Nhân danh bóng đêm chương 502 tới chương 551. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Quái vật ngoài hành tinh ta chính là không theo sáo lộ ra bài, hài hước, hệ thống, hài hước, giả trư ăn thịt hổ, phế vật lưu. Qua vơ, ngoài hành tinh. Lão Lục nói, thiên viện ở sau hai căn nhà này là chỗ ở của đám nô bộc chúng ta. Đúng rồi, người không phải nô bộc. Khánh Trần ngẫm nghĩ, hắn luôn cảm thấy sau khi đi vào bán sơn trang viên, thế giới Cyberpunk này cũng có dáng vẻ kiểu Trung Quốc cổ xưa. Nhưng ở phía trên kiến trúc cổ kính này còn có một đội máy bay không người lái lượn lờ, tạo ra một tấm lưới trên trời. Máy bay không người lái có vũ khí, sẽ khai hỏa bất cứ lúc nào. Cổ kính kết hợp với khoa học kỹ thuật kết, có vẻ đột ngột nhưng lại rất hòa hợp. Nhưng Lý Y Nặc đặt tên cho chỗ ở của mình là Biệt viện Thanh Sơn, là ước mơ được trèo lên vách đá Thanh Sơn sao? Đáng tiếc, đối phương đã bắt đầu tu hành, không phải người bình thường, không có cách nào trở thành kỵ sĩ. Lúc Lão Lục dẫn Khánh Trần đi qua Biệt viện Thanh Sơn của Lý Y Nặc, Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần đang ngồi quanh một chiếc bàn đá, xì xào bàn tán. Khi hai người nhìn thấy Khánh Trần thì đồng thời dừng việc trò chuyện lại, kinh ngạc nhìn qua. Khánh Trần lại tỏ ra điềm nhiên như không có việc gì, giống như hoàn toàn không biết họ vậy. Lão Lục đi trước khẽ gật đầu, Đồng Vân tiểu thư, Nam tiên sinh, chào buổi sáng. Nói xong, Lão Lục còn giật giật tay áo Khánh Trần, chào đi, mau chào hỏi họ đi. Khánh Trần học theo, Đồng Vân tiểu thư, Nam tiên sinh, chào buổi sáng. À, Nam canh thần có vẻ không biết làm sao. Lý Đồng Vân thì cười tủm tỉm nói, Lục thúc, đây không phải là tuyển thọ tiểu thổ của phòng quyền Anh Hải Đường sao, sao vậy, bị Trường Thanh cô đưa đến nhà họ Lý thật, à Lão Lục sợ sệt, ngài đừng gọi ta là Lục thúc. Nếu để mấy dòng khác nghe được, chỉ sợ ta sẽ bị đầy ra hoang dã tách bắp mất. Không sao đâu, ta chỉ âm thầm gọi thôi. Tiểu Đồng Vân cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Khánh Trần, hứng thú đi vòng quanh đánh giá, đêm qua ta đi xem trận đấu quyền anh của ngươi, rất nguy hiểm, lúc ấy ta ở trong phòng lo lắng lắm. Cô bé nói nửa thật nửa giả, Lão Lục cũng không nhận ra gì, Khánh Trần lại biết, đối phương đang mượn cơ hội thể hiện quan tâm. Hắn cười, cảm ơn Đồng Vân tiểu thư đã quan tâm. Tiểu thổ ca ca, nếu rảnh rỗi thì đến biệt viện Thanh Sơn chơi nhé. Lý Đồng Vân cười nói, Lục thúc, bình thường ngài đừng bắt nạt hắn, ta là fan của hắn đó. Không dám không dám, sao ta dám bắt nạt hắn chứ, bà chủ đã dặn, dù hắn là vệ sĩ, nhưng không cần làm chuyện gì hết. Lão Lục nói liến thoáng. Vậy là tốt rồi. Lý Đồng Vân cười nói, vậy Lục thúc dẫn tiểu thổ ca ca đi gặp cô trước đi, bao giờ rảnh nói sau. Lão Lục dẫn Khánh Trần đi về phía trước, Khánh Trần hỏi, hai vị này là... Hắn biết hai người này là ai, nhưng mở miệng hỏi thăm mới là phản ứng bình thường. Lúc này, Lão Lục đáp, Lý Đồng Vân tiểu thư là con cháu đời thứ ba khá được yêu thương của Lý Thị, Nam tiên sinh ở bên cạnh là trai lơ mà Y Nặc tiểu thư. Nói đến đây, hắn còn len lén quan sát vẻ mặt của Khánh Trần. Khánh Trần bình tĩnh nói, ngươi nhìn ta làm gì? Lão Lục nghĩ rằng Khánh Trần mất mặt, vội vàng nói, không có việc gì không có việc gì, ngươi không giống hắn. Hắn bồi thêm một câu ở trong lòng, ngươi đẹp hơn hắn một chút. Lão Lục tiếp tục vừa đi vừa dặn dò, bình thường ngươi tuyệt đối đừng đắc tội hai vị này, Y Nặc tiểu thư điên lên còn đánh cả con cháu gia tộc, rất bao che khuyết điểm. Nhớ kỹ, chúng ta không thể trêu chọc loại người này được. Ta nhớ rồi. Khánh Trần gật đầu, không thể trêu vào. Khánh Trần bỗng nhiên nghĩ, hắn đến làm vệ sĩ cho Lý Trường Thanh như đang thúc đẩy nhóm nhỏ của họ lại gần nhau hơn, cũng dễ lập mưu tính toán hơn. Chỉ là ba người đều ở Lý Thị, chẳng khác gì đặt trứng gà đặt ở cùng một cái giỏ, việc nắm giữ tin tức cũng có chút phiến diện. Có phải mình nên tóm thêm một vài người mới từ trong đám người du hành thời gian của Trần Thị, Khánh Thị không? Hình như rất khó, dù sao đa số người du hành thời gian đều đã bị Khánh Thị, Trần Thị lấy hết rồi, có thể tiếp tục ẩn nấp đều là người thông minh, bình thường sẽ không bán mạng cho những người khác. Vừa mới vào biệt viện Phi Vân, liền nhìn thấy Lý Y Nặc và Lý Trường Thanh đang ngồi trong sân uống trà, trên bàn đá trước mặt các nàng còn có một cái vali cầm tay màu đen. Lý Trường Thanh thấy Khánh Trần đến, đôi mắt sáng lên, tới rồi. Khánh Trần gật đầu. Lại thấy Lý Trường Thanh vỗ vỗ cái vali cầm tay màu đen trước mặt, thứ tự FVE. 001 và 002 phải chờ nửa tháng nữa, nhưng bây giờ 003 lại đang thừa, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay A Di sẽ tiêm vào cho ngươi luôn. Khánh Trần, A Di, thật sự không được đâu. Bây giờ, Lý Trường Thanh và những người khác đều nghĩ Khánh Trần chỉ là một người mang gen chiến sĩ. Cho nên họ đều nghĩ Khánh Trần sẽ rất mừng rỡ khi biết mình được tiêm thuốc biến đổi gen. Nhưng với Khánh Trần mà nói, chuyện này không hề đáng mừng mà là đáng sợ. Đầu tiên, thuốc biến đổi gen phải được tiêm từng liều theo thứ tự. Khi người bình thường tiêm liều đầu tiên là 005 thì phải chờ đủ một tháng mới được phép tiêm liều tiếp theo, nếu không tuân thủ đúng thời gian thì rất dễ đột tử. Nếu Khánh Trần chưa tiêm liều nào mà tiêm ngay liều số 003 bây giờ thì có lẽ hắn sẽ khó mà sống nổi. Thứ hai, sau khi tiêm thuốc biến đổi gen sẽ mất đi khả năng sinh con. Dù bây giờ Khánh Trần chưa muốn có con nhưng đâu phải sẽ mãi như vậy. Nói tóm lại, hắn không muốn tiêm. Lý Trường Thanh nhìn về phía Khánh Trần, sao thấy thuốc biến đổi gen FVE liều số 003 mà ngươi không vui chút nào? Khánh Trần còn chưa kịp mở miệng, Lý Trường Thanh cười nói, ta hiểu rồi, có phải ngươi nghĩ ta không muốn đưa 002 và 001 cho ngươi? Thật ra ta không phải người keo kiệt, liều số 001 và 002 vẫn đang trong quá trình sản xuất, phải hơn nửa tháng nữa mới có thể tặng cho ngươi. Hai loại đó thường sản xuất rất ít, ta cũng không thể đưa ngay cho ngươi được. Khánh Trần nhớ lại thông tin về thân phận này của mình rồi đối chiếu thời gian, bây giờ ta không thể tiêm liều số 003 ngay, ta vừa tiêm liều số 004 13 ngày trước, còn phải chờ 18 ngày nữa mới được. Khoảng thời gian giữa hai liều thuốc biến đổi gen là 30 ngày. Lý Trường Thanh nhìn Khánh Trần rồi nói, thì ra là vậy, ta còn tưởng ngươi đã tiêm liều đó từ lâu rồi. Vậy cũng được, thuốc biến đổi gen cứ để ở chỗ ta, khi nào ngươi có thể tiêm thì nhớ bảo ta. Khánh Trần nhẹ nhàng thở ra, hắn tự nhủ trong lòng, chuyện này phải làm sao bây giờ? Lần này vẫn chưa thu hoạch được gì, chẳng lẽ hắn phải tiêm một liều trước rồi mới có thể lấy những liều còn lại sao? Nói thật hắn và Nhất đều không ngờ Lý Trường Thanh phải đích thân nhìn hắn tiêm. Theo thời gian ở thế giới trong, hắn mới chỉ lên võ đài thi đấu được 10 ngày mà thôi, may nhờ việc này mà hắn mới có cớ để hoãn tiêm thuốc. Nhưng vấn đề bây giờ là, 18 ngày nữa hắn phải làm sao đây? Lúc này, Lý Trường Thanh bảo Lão Lục đi cất thuốc biến đổi gen, nàng Nhất quyết phải tận mắt chứng kiến Khánh Trần tiêm, chuyện này khiến Khánh Trần rất đau đầu. Hắn liếc mắt sang bên cạnh thì phát hiện Lý Y Nặc đang cố nhịn để không cười ra tiếng. Lý Trường Thanh kéo tay, bảo Khánh Trần ngồi xuống, người này là cháu gái ta, Lý Y Nặc. Nàng rất thích xem ngươi thi đấu, chúng ta đã cùng xem trận đấu đêm qua. Khi đó ta còn dặn Lão Lục đi cứu ngươi, không ngờ ngươi lại có thể tự chiến thắng. Trong cả liên bang có rất ít người có thể chiến đấu vượt cấp mà vẫn thắng như ngươi. Lý Y Nặc cười híp mắt nói, người anh em tiểu thổ, xin chào, ta là fan của ngươi. Lý Trường Thanh nghiêm túc nói với Lý Y Nặc, sao lại xưng hô là người anh em, phải gọi là chú tiểu thổ. Lý Y Nặc, vừa rồi, Lý Y Nặc còn nhịn cười nay đã thay đổi sắc mặt. Nàng chỉ cười một chút thôi, sao tự nhiên lại có thêm một ông chú. Nhưng Lý Trường Thanh nghĩ lại rồi nói, được rồi, Khánh Trần vẫn còn trẻ, các ngươi cứ xưng hô như bình thường cũng được. Đúng rồi, nếu hai người đã gặp nhau thì ngươi cũng nên biết tên thật của hắn, hắn tên là Khánh Trần, sau này đừng gọi hắn là tiểu thổ nữa. Dù cái tên tiểu thổ nghe rất đáng yêu. Lý Y Nặc tự nhủ, cái tên Khánh tiểu thổ này đáng yêu chỗ nào cơ chứ? Cô, chúng ta nói chuyện chính đi. Lý Y Nặc nhìn về phía Lý Trường Thanh, vừa rồi chúng ta đang nói đến chuyện gia tộc Kashima và Jindai, nghe nói ngài đã bắt được mấy người của Kashima và Jindai đúng không? Vừa nghe thấy tên hai gia tộc này, Lý Trường Thanh đã tức giận nói, hai nhà này thật không biết điều, còn dám chạy đến phía nam gây chuyện. Ta đoán họ định nhân lúc Lý thị chuyển giao quyền lực để gây rối. Gần đây hai nhà này còn tập trung quân đội ở phía Bắc, có lẽ họ đang chờ lúc gia chủ nhắm mắt thì lập tức phát động chiến tranh quy mô nhỏ. Lý Y Nặc tò mò nói, những năm gần đây họ gây ra không ít chuyện, còn muốn liên hôn với tập đoàn khác, lại còn điều động rất nhiều quân đội, họ đang định làm gì? Có rất nhiều cấm địa ở phía Bắc, tốc độ mở rộng của chúng rất nhanh. Thậm chí cấm địa số 037 đã lan đến 30 cây số về hướng Bắc thành phố số 26. Có lẽ họ đã cảm nhận được nguy hiểm nên muốn phân chia lại liên bang, họ muốn đến phía Nam. Lý Trường Thanh cười lạnh rồi nói, nhưng mà phía Nam là địa bàn chính của chúng ta, chỉ cần chúng ta không tự giết lẫn nhau, họ sẽ không đến được đây. Khánh Trần ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe. Hắn hiểu, đột nhiên Lý Y Nặc nói những chuyện này vì muốn giúp hắn hiểu biết thêm thông tin, bù đắp tình trạng bây giờ của hắn. Hoàn cảnh bây giờ của Khánh Trần rất vi diệu, Lý Thúc Đồng đã đi xa, tất cả những người hắn quen biết lại không ở bên cạnh, dù vẫn còn Nhất ở đây, nhưng Nhất không phải quản gia của hắn, nàng sẽ không tự nguyện ra tay giúp đỡ hắn, bình thường. Nếu hắn muốn nhờ nàng giúp đỡ một việc gì đó thì đều phải dùng cách trao đổi, cho nên họ giống đồng minh hơn là bạn bè. Làm gì có chuyện Nhất sẽ chủ động giúp hắn làm mọi chuyện. Nhưng mà, ba vị nội gián là Lý Y Nặc, Lý Đồng Vân, Nam Canh Thần vẫn luôn làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Cô, ngươi thấy người được chọn nào có hy vọng giành được vị trí thủ lĩnh ảnh tử nhất? Lý Y Nặc hỏi. Ta nghĩ Khánh Vô là người có hy vọng nhất. Lý Trường Thanh nói, Khánh Văn quá nổi trội đến mức những người khác đều coi hắn là kẻ địch. Nhưng hắn lại không có năng lực lớn như lời đồn. Vốn dĩ Khánh Hoài cũng khá nổi bật, nếu hắn còn sống thì cũng có thể phân tán bớt sự chú ý của mọi người, nhưng Khánh Hoài lại bị giết trong cấm địa số 002, lúc ấy ngươi cũng ở đó, nghe nói hắn là bị một thần tử nào đó của hỏa đường săn giết, chuyện này có thật không? Ừ, có lẽ là vậy. Lý Y Nặc gật gật đầu, cô, ngươi nói tiếp đi, ta thấy Khánh Chung của nhánh thứ hai cũng rất mạnh, vì sao ngươi lại cảm thấy hắn không có khả năng giành được vị trí thủ lĩnh ảnh tử? Ta đã từng gặp Khánh Chung, tuy hắn có thực lực rất mạnh nhưng lại không đủ thông minh để giành chiến thắng, hắn quá nóng tính. Lý Trường Thanh nói, có lẽ loại người này chỉ thích hợp là một tướng quân trên chiến trường mà thôi, hắn không thích hợp làm thủ lĩnh ảnh tử hay gia chủ, ta nghĩ, thủ lĩnh ảnh tử hay gia chủ đời này của Khánh Thị là Khánh Tầm cũng sẽ không chọn hắn. Vậy vì sao ngươi lại nghĩ Khánh Vô là người có khả năng nhất? Lý Y Nặc hỏi. Thông minh, kiên nhẫn, tàn nhẫn. Lý Trường Thanh nói, hắn có rất nhiều ưu điểm mà một thủ lĩnh ảnh tử cần có. Bây giờ ngươi nên chú ý đến họ nhiều hơn, vì nếu bất kỳ người nào trong số họ trở thành thủ lĩnh ảnh tử, thì sau này người đó sẽ có quyền lực rất lớn, nếu bây giờ ngươi có thể hiểu rõ về hắn thì sẽ giúp ngươi rất nhiều trong tương lai. Lý Y Nặc gật gật đầu, nàng liếc nhìn Khánh Trần rồi tự nhủ trong lòng, mình đã khiến nhân vật lớn đời thứ hai của Lý Thị trực tiếp phân tích cục diện bây giờ, có lẽ cũng thể hiện được ý tốt của mình rồi. Nhưng lúc này, Lý Trường Thanh bỗng nói, trong thế hệ này, người ta coi thường nhất là Khánh Nguyên, nhưng may mắn là hậu thuẫn của hắn không đủ mạnh để đấu lại những người khác. Tuy Khánh Nhất nhỏ tuổi nhất nhưng rất xinh đẹp, tuy Khánh Thi là nữ, nhưng cha nàng lại là người có dạ tâm rất lớn. Trong những trận chiến giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử, chưa đến giây phút cuối cùng thì chưa ai biết kết quả như thế nào, thậm chí có khi cuộc chiến đã kết thúc mấy năm mà những người ngoài còn không biết kết quả ra sao, cho nên suy đoán này của ta cũng chỉ để tham khảo, nó không có giá trị gì nhiều, ngươi chỉ cần hiểu rõ về mỗi người họ là được rồi. Lý Y Nặc tự nhủ trong lòng, kết quả của cuộc chiến này đúng là khó mà biết được. Không phải đang có một người được chọn giả chết ngồi bên cạnh mình đó sao? Ai có thể ngờ được đây lại là người được chọn thành công nhất cơ chứ? Khánh Trần ngồi bên cạnh giả vờ bình tĩnh ăn trái cây, nhưng trong đầu hắn đang nhanh chóng phân tích. Đây là lần đầu tiên hắn nghe người khác phân tích tình cách của từng người được chọn, cuối cùng hắn cũng có thể hiểu hơn về những người mình sắp phải đối mặt trong thời gian tới. Trước kia, cả Lâm Tiểu Tiếu và Lý Thúc Đồng đều không nói gì về việc này với hắn, họ chỉ nói hắn sẽ dần dần hiểu được. À, Lý Trường Thanh hỏi, sao ngươi lại đột nhiên quan tâm đến trận chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử vậy? Lý Y Nặc hỏi lại, cô, ta đã liên hệ với vài người được chọn, cũng có mấy người chủ động liên hệ với ta, dù ta không biết họ muốn làm gì, nhưng ta đã đồng ý hợp tác với tất cả, bây giờ đã có 4 người hợp tác cùng ta. Khánh Trần ngồi bên cạnh nghe rồi thầm nghĩ, phong cách làm việc này rất giống hành động gia nhập tất cả các tổ chức của hắn ở thế giới ngoài. Lý Trường Thanh hỏi Lý Y Nặc, ngươi hợp tác với nhiều người được chọn như vậy làm gì? Ta muốn hợp tác với càng người nhiều càng tốt, vì làm như vậy sẽ dễ dàng biết hành động tiếp theo của họ, dù sao những người này cũng không phải người của Lý gia chúng ta, có chết cũng không sao. Lửa số hiệu 09, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười ế chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Lửa. Lý Y Nặc nói. Lý Trường Thanh khen nàng, chuyện này ngươi làm rất tốt, nhưng mà ta vẫn luôn nghi ngờ, có khả năng thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị đã đến thành phố số 18, mục đích lần này của Khánh Thị là thủ lĩnh ảnh tử. Hắn là địch hay bạn? Lý Y Nặc hỏi. Không phải địch cũng không phải bạn, nhưng có lẽ hắn có cùng mục tiêu với chúng ta. Có vẻ Lý Trường Thanh không muốn nói nhiều về việc này, vì chuyện này đã liên quan đến những thông tin tuyệt mật của gia tộc. Nàng chuyển đề tài, có lẽ nhiệm vụ vòng thứ hai của trận chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử không liên quan đến chuyện chuyển giao quyền lực của Lý Thị. Thủ lĩnh ảnh tử luôn thích làm những chuyện đánh lạc hướng người khác, không ai biết hắn đang muốn làm cái gì. Lúc này, Lý Y Nặc hỏi, đúng rồi, cô, người đã đi thăm ông nội chưa? Chưa. Nói lên việc này, Lý Trường Thanh đã bình tĩnh lại, nàng nhìn về phía Lão Lục rồi nói, ngươi dẫn Khánh Trần đến sân tập bắn đi, trước khi đạt đến cấp B hắn phải sử dụng thành thạo súng ống. Được rồi. Lão Lục khập khỉnh dẫn Khánh Trần đi ra ngoài. Khánh Trần hiểu, nàng muốn hắn rời đi. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến cơ mật gia tộc, Lý Trường Thanh không ngốc đến mức cho mình ngồi nghe. Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, bởi thì hôm nay hắn thu hoạch đủ rồi. Khánh Trần nhìn Lão Lục đang dẫn đường phía trước, vì sao ngươi lại tên là Lão Lục, vì ngươi đứng thứ 6 sao? Không phải. Lão Lục lắc đầu, ta tên Lão Lục vì từng giúp bà chủ cản 6 viên đạn ở thành phố số 1, vì thế chân ta cũng bị phế bỏ. Bà chủ gọi ta là Lão Lục vì muốn tự nhắc nhở, không được quên chuyện ta đã từng giúp nàng chắn đạn. Thì ra là thế. Khánh Trần gật gật đầu. Bà chủ từng nói một câu rất đúng. Lão Lục không quay đầu lại, nếu một ngày siêu phàm giả chưa trở thành bán thần, khi đó súng ống vẫn là kẻ địch lớn nhất của họ, ngay cả khi cao thủ cấp A gặp phải tay bắn tỉa cũng có thể bị giết. Cho nên, làm quen với súng ống là chuyện tốt, ngày thường nếu không có chuyện gì làm thì nhớ đến sân tập bắn. Cao thủ cấp A đụng phải súng ống cũng có thể bị giết. Khánh Trần cảm thấy rất khó hiểu. Không phải súng ống có thể giết họ mà là tay súng bắn tỉa có thể giết họ. Lão Lục giải thích, siêu phàm giả đạt cấp A có được giác quan thứ 6. Trong bán kính 1.600m họ sẽ cảm nhận được nếu có tay súng nhắm vào mình với ý đồ xấu. Cho nên, nếu tay bắn tỉa đứng trong bán kính 1.600, chắc chắn cao thủ cấp A sẽ phát hiện được. Ngươi chỉ cần nhìn thoáng qua, đối phương sẽ phát hiện ra ngay. Giác quan thứ 6 của những người này rất nhạy bén, gần như đã thoát khỏi phạm vi của con người thường. Khoan đã, Khánh Trần nhớ tới một việc. Khi mới xuyên đến ngục giam số 18, hắn từng gặp một học sinh tên là Hoàng Tể Tiên, mình đã đi theo đối phương đến cổng khu nhà để tìm manh mối, khi đó mình chỉ liếc mắt nhìn Trịnh Viễn Đông một lần mà đối phương đã quay đầu nhìn về phía mình ngay. Đây chỉ là sự trùng hợp, hay lúc đó Trịnh Viễn Đông đã đạt đến cấp A, Khánh Trần không thể nào xác định được, nhưng khi đó mọi người đều vừa xuyên qua, theo lý thuyết thì Trịnh Viễn Đông không thể đạt cấp độ cao như vậy được, trừ phi đối phương cũng có năng lực nào đó tương đương với siêu phàm giả cấp A giống như Ương Ương. Nhưng Khánh Trần nghĩ đây chỉ là chuyện trùng hợp mà thôi. Nếu tay bắn tỉa không thể nhắm bắn cao thủ cấp A, tại sao họ vẫn bị giết? Khánh Trần hỏi Lão Lục. Vì vẫn có một số tay bắn tỉa có thể nhắm bắn chính xác mục tiêu khi đứng xa hơn 1.600 mét. Lão Lục híp mắt nói, cao thủ cấp A sẽ không thể cảm nhận nếu những tay bắn tỉa đứng xa hơn 1.600 mét, cho nên họ sẽ không thể tránh đạn. Loại súng bắn tỉa dùng đạn xuyên giáp còn xuyên thủng được cả xe tăng, dù cao thủ cấp A rất lợi hại, nhưng họ không có năng lực phòng ngự như xe tăng. Cho nên, muốn ám sát cao thủ cấp A thì phải dùng súng trang bị dây hãm lửa, nếu không họ sẽ nhìn thấy khẩu súng. Súng bắn tỉa là vũ khí chuyên dùng để tấn công hệ thống phòng ngự của xe bọc thép, tiếng động mỗi khi nổ súng to như nổ pháo. Chỉ là, tốc độ của âm thanh lại không nhanh bằng tốc độ của đạn, nếu nổ súng ở khoảng cách xa hơn 1.600 mét thì sau khi cao thủ cấp A trúng đạn mới nghe thấy tiếng súng. Nhưng ánh lửa tỏa ra từ nòng súng khi bắn lại nhanh hơn tốc độ của đạn, đây cũng là lý do vì sao Lão Lục nhấn mạnh việc phải trang bị dây hãm lửa cho súng. Tốc độ đạn của phần lớn súng bắn tỉa hiện nay là khoảng 800-900 mét, giây. Một viên đạn bay 1.600 mét cần đến hơn 2 giây, cho nên nếu cấp A cao thủ nhìn thấy súng thì chắc chắn họ sẽ tránh được. Hơn nữa, muốn chơi món đồ chơi này phải thông thạo kỹ thuật và biết tính toán, dù sao ngươi cũng phải tính khoảng cách giữa mình và đối phương là bao xa, mất thời gian bao lâu thì viên đạn mới bay đến vị trí đối phương, khi bay đến thì sẽ bắn trúng vị trí nào trên người đối phương. Đương nhiên, những số liệu này đều do Khánh Trần tra từ Internet ở thế giới ngoài. Thực tế thì hắn còn chưa động vào khẩu súng thật nào bao giờ. Anh Lục, nếu đạn của súng bắn tỉa có thể bắn trúng đầu cao thủ cấp A ở khoảng cách 1.600 mét thì hắn có chết không? Khánh Trần hỏi. Đương nhiên là có. Lão Lục nói, trong lịch sử liên bang cũng có một số cao thủ cấp A bị giết bởi súng bắn tỉa. Cho tới bây giờ, Khánh Trần vẫn không thể hiểu nổi. Hắn luôn cảm thấy đa số siêu phàm giả ở thế giới này đều công cao phòng thấp giống như những tên sát thủ. Nếu gặp phải vũ khí tự động như bảo kim loại thì ngay cả bán thần như sư phụ hắn cũng phải rút lui. Cao thủ cấp A có thể cảm nhận được vũ khí tự động mà liên bang cấm không? Khánh Trần tò mò hỏi. Thật ra trong liên bang có rất ít vũ khí tự động, ta cũng chỉ mới nhìn thấy một chiếc. Lão Lục nói, chỉ có những nhân vật lớn không có siêu phàm giả đi theo bảo vệ mới sợ những vũ khí như vậy, cao thủ cấp A sẽ không sợ đâu. Vì sao? Khánh Trần cảm thấy rất kỳ quái. Vì trí tuệ nhân tạo điều khiển vũ khí tự động không thể tính toán nhiều nhân tố cùng một lúc, tầm bắn tốt nhất của nó chỉ khoảng 800 mét chứ không thể xa hơn được nữa. Lão Lục nói, đương nhiên, phần lớn những tay bắn tỉa trong quân đội liên bang cũng chỉ có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 800 mét. Vì thứ đồ chơi này rất nhỏ nên rất tiện cho việc ám sát những nhân vật lớn, nhưng nó lại không đủ để đối phó với cao thủ cấp A, bởi vì họ có thể dễ dàng cảm nhận được chúng. Khánh Trần cảm thấy chuyện này rất không bình thường, hắn nghĩ, nếu nhất có điều khiển một khẩu súng bắn tỉa thì việc bắn trúng một người là chuyện rất dễ dàng, trí tuệ nhân tạo điều khiển súng tự động đều yếu như vậy sao? Yếu. Lão Lục dở khóc dở cười. Có phải ngươi đang có hiểu lầm gì đó về khái niệm này không? Những tay bắn tỉa bình thường phải luyện tập rất lâu mới có thể bắn trúng mục tiêu cách 800 mét. Cho nên, dù chọn ra những người nổi bật trong quân đội cũng không thể giống như phim viễn tưởng được. Ngươi nghĩ ai cũng có thể làm xạ thủ sao? Ở khoảng cách 800 mét, bìa ngắm lúc đó còn không to bằng con kiến. Những tay bắn tỉa có thể bắn trúng mục tiêu cách 1.600 mét trong toàn liên bang còn ít hơn cả cao thủ cấp A, không phải? Khánh Trần lắc đầu, ý của ta là, có trí tuệ nhân tạo nào lợi hại hơn không? Các tập đoàn đều không hứng thú lắm với việc chế tạo trí tuệ nhân tạo, họ chỉ cần thứ biết làm việc là được. Lão Lục nhỏ giọng nói, thực ra chuyện này có liên quan đến lịch sử liên bang, nghe nói kỷ nguyên trước đã bị một trí tuệ nhân tạo tên là Linh xóa sạch. Cho nên, tất cả mọi người đều sợ trí tuệ nhân tạo sẽ lặp lại chuyện này. Khánh Trần không nói gì, vì hắn biết người sáng tạo ra nhất chính là Linh. Mà Linh, chắc chắn đã bị con người giết chết. Khó trách những người khác không biết nhất có nhân cách riêng, khó trách tập đoàn sẽ không chú trọng việc chế tạo trí tuệ nhân tạo, đó là lý do vì sao nhất lại cô đơn như vậy. Hóa ra liên bang lại có một đoạn lịch sử như vậy. Giác quan thứ 6 của cao thủ cấp A đều trong bán kính 1.600 mét sao? Khánh Trần hỏi. Lão Lục vui vẻ cười nói với Khánh Trần, ngươi là người mang gen chiến sĩ nên chỉ giới hạn ở cấp B, ngươi chỉ cần nhớ một chuyện thôi. nếu ngươi phát hiện ra có tay bắn tỉa trên chiến trường thì phải trốn ngay. Lời này của lão Lục cũng không có ý trêu tức Khánh Trần, vì chính hắn cũng là cấp B, hắn không cần trêu tức đối phương. Người tiêm thuốc biến đổi gen chỉ có thể đạt đến cấp B, đây là quy luật rất bình thường. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, làm sao để trở thành tay bắn tỉa? Lão Lục vô cùng sửng sốt, người muốn trở thành tay bắn tỉa? Muốn dùng thứ đồ chơi kia phải dựa vào thiên phú, Khánh Trần huynh đệ, ta cũng không có ý xem thường ngươi, khi còn ở trong quân doanh ta cũng muốn là một tay bắn tỉa, nhưng thị lực, sự kiên nhẫn và khả năng tính toán của ta đều không đạt tiêu chuẩn. Khánh Trần không nói gì thêm, vì hắn vừa phát hiện ra một đường tắt. Một người bình thường không thể giết người có cấp bậc cao hơn mình. Phải rất lâu nữa hắn mới có thể đạt đến cấp A, vì mỗi lần vượt qua sinh tử quan đều cần rất nhiều kỹ năng, hơn nữa, không phải cứ muốn khiêu chiến là được. Quỷ Nhật khủng bố sống lại, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước Quỷ Nhật. Nếu không phải trên Thanh Sơn Tuyệt Bích có dấu bột ma di do các tiền bối để lại tạo thành đường đi, nếu không phải đám lão già từng tặng quả trắng cho hắn, nếu không nhờ sự cổ vũ của những dòng chữ khắc trên đường đi thì có lẽ hắn đã không thể vượt qua nổi. Nếu hắn có thể trở thành tay bắn tỉa, dù thực lực của hắn rất yếu nhưng chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp thì nhất định hắn sẽ có thể vượt cấp giết người. Trước kia Khánh Trần chưa từng động vào súng bắn tỉa nên hắn không thể xác định mình có thể làm tay bắn tỉa được hay không, cho nên phải thử mới biết. Đến rồi. Lão Lục chỉ về phía tòa nhà rộng lớn trước mặt. Tòa nhà này giống như một sân vận động khổng lồ, vật liệu bao phủ bên ngoài tì nhà là kim loại, phong cách kiến trúc hiện đại của nó nhìn không hề ăn khớp sự cổ kính của trang viên lưng chừng núi. Chỉ còn vài chi tiết in trên tường là giữ lại chút văn hóa phương Đông. Bên ngoài tòa nhà treo một tấm biển to tướng viết ba chữ Phấn Võ Lâu. Lão Lục vui vẻ giới thiệu, những ngày thường, vệ sĩ đều được huấn luyện ở trong này, những thành viên Lý thì muốn luyện bắn cũng sẽ đến đây, nghe nói chương trình học chiến đấu mà bà chủ chuẩn bị mở trong trường học cũng sẽ tiến hành ở đây, người nên làm quen dần với nó thì hơn. Chương trình học chiến đấu? Khánh Trần hỏi. Đúng vậy, bà chủ còn mở một chương trình học vì ngươi, sau này ngươi sẽ đến đây để dạy con em của Lý thị. Lão Lục nói, ngươi đừng coi thường chức vị này, văn hóa trong nội bộ Lý thị luôn rất tốt, họ rất coi trọng cấp bậc và còn rất tôn sư trọng đạo. Nếu ngươi có thể đứng vững trong ngôi trường đó, khi những thành viên Lý thị gặp ngươi sau này sẽ rất lễ phép, ít nhất thì đời này ngươi sẽ không lo ăn uống nữa. Truyền thống văn hóa của Lý thị nghiêm khắc, như những gia tộc cổ đại ở thế giới ngoài. Nhưng Khánh Trần không để ý đến những thứ này, hắn hỏi, tòa nhà này chỉ dài khoảng 400 mét, sao có thể luyện súng bắn tỉa ở trong này được? Lão Lục suy nghĩ một lúc, có vẻ hắn đã nhận ra gì đó trong câu nói này của hắn, cả tòa trang viên lưng chừng núi còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi, nếu ngươi muốn luyện súng ngắm thì phải đến một chỗ khác. Hay là thế này, ta thấy có vẻ ngươi rất hứng thú với súng bắn tỉa, nhưng chúng ta sẽ bắt đầu từ những kiến thức đơn giản nhất về súng ống, đợi đến khi ngươi đã nắm vững những thứ này, ta sẽ dẫn ngươi đi. Nhưng ngươi nên chuẩn bị tâm lý cho tốt, muốn làm tay bắn tỉa cũng không dễ đâu, trong các tập đoàn, mức đãi ngộ mà những tay bắn tỉa nhận được thường sẽ tương đương với cao thủ cấp C, cấp B, cảm ơn anh Lục. Nếu ta không có thiên phú này, ta sẽ tự bỏ cuộc. Khánh Trần gật gật đầu. Khi hắn đứng bên ngoài tòa nhà thì không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, nhưng khi đi vào thì có thể nghe thấy tiếng súng vang vẳng. Lão Lục dẫn Khánh Trần vào trong, họ gặp không ít người nhiệt tình chào hỏi hắn trên đường đi, nhìn có vẻ rất thân thiết. Hôm nay ta sẽ cho ngươi làm quen dùng súng, chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập với bia ngắm ở khoảng cách 10m. Lão Lục đưa một khẩu súng còn đạn cho Khánh Trần rồi dẫn Khánh Trần đến vị trí bắn. Hắn trêu đùa, rất nhiều người đều nghĩ bắn súng là một chuyện rất đơn giản. Mỗi ngày đều mơ ước làm tay bắn tỉa, nhưng ngươi cứ bắn thử thì biết, nói không chừng ngay cả súng lục cũng không dễ dùng. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nhận lấy khẩu súng, hắn đưa tay bắn về phía bia ngắm cách 10 mét để kiểm tra thử đường đạn như thế nào. Lão Lục nhìn về phía vết đạn trên bia nắm rồi nở nụ cười, thế nào, bắn súng không dễ đúng không? Nhưng không đợi hắn nói hết, Khánh Trần đã đưa tay nổ súng lần nữa, mỗi viên đạn đều bắn trúng vào hồng tâm. Khoan đã, trước kia ngươi chưa động vào súng bao giờ mà, sao có thể bắn chuẩn như vậy được? Lão Lục cảm thấy rất lạ, trong tư liệu mà họ điều tra được, mặc dù Khánh Trần là võ sĩ quyền Anh nhưng lại chưa bao giờ mua súng. Chẳng lẽ, những thông tin mà họ điều tra được có vấn đề? Hoặc là Khánh Trần có vấn đề? Khánh Trần nghiêm túc giải thích, từ nhỏ ta đã rất thích môn hình học không gian, những phát súng trước chỉ để quan sát đường đạn, mấy phát súng sau mới nghiêm túc. Lão Lục suy nghĩ gì đó, sau đó hắn lại đưa một khẩu súng ngắn đã bị hỏng nòng cho Khánh Trần, khẩu súng ngắn này đã không thể bắn chuẩn nữa, vì nòng súng đã bị hỏng, đầu ngắm bị lệch về bên trái. Nếu những lời ngươi vừa nói là thật thì hãy dùng khẩu súng ngắn này chứng minh cho ta xem. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi cầm lấy tùy ý bắn mấy phát. Một giây sau đó, thiếu niên liên tục bóp cò, những viên đạn lại lần lượt xuyên qua hồng tâm. Lão Lục trợn trừng mắt rồi hét lên với nhân viên, lùi bia ngắm về phía sau 50m. Lần này Khánh Trần không cần xác nhận đường đạn nữa mà trực tiếp nổ súng, mỗi phát đạn vẫn trúng hồng tâm như cũ. Không phải hắn muốn khoe khoang, mà vì hắn biết chỉ khi dùng cách này thì mới có thể mau chóng tiếp xúc với súng bắn tỉa. Ngươi thật sự chưa động vào súng bao giờ sao? Lão Lục nhìn bia giấy cách 50m rồi đột nhiên hỏi. 50m là khoảng cách mà súng ngắn có thể bắn chuẩn nhất, có vài người thích tập kỹ thuật bắn nhanh trong cự ly 100m, nhưng Lão Lục đã từng tham gia thực chiến nên hắn biết, chỉ cần bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 50m là đủ rồi. Nếu xa hơn sẽ phải đổi sang súng trường tự động để tăng cường hỏa lực. Ta từng thử rồi. Khánh Trần vừa đổi đạn hộp vừa nói, khi ta còn bé, cha ta có một khẩu súng ngắn dùng để phòng thân, sau đó ta đã bán nó. Lão Lục chợt phát hiện, mới đầu Khánh Trần còn chưa thể đổi đạn lưu loát, nhưng sau khi hắn đổi lại lần nữa đã nhìn thuần thục như người chuyên nghiệp. Khánh Trần đã lắp xong hộp đạn, hắn nhìn về phía Lão Lục. Lục ca, người có thể tháo khẩu súng ngắn này ra cho ta xem được không? Lão Lục suy nghĩ một lúc rồi dùng ngón tay thuần thục gãy mấy lần, khẩu súng hôi hồ. 012 tiêu chuẩn của quân đội liên bang đã bị tháo ra thành từng bộ phận. Khánh Trần nhắm mắt trong một giây rồi lưu loát lắp lại hôi hồ. 012 lần nữa, sau đó lại tháo ra. Hắn cứ tháo ra rồi lại lắp lại, cho đến lần thứ ba, động tác của hắn đã nhanh như một lão binh trong quân đội liên bang. Lão Lục gãi đầu, hắn chợt phát hiện, đối phương học bất kể cái gì, cứ lặp lại đến lần thứ ba thì động tác của hắn sẽ thuần thục hơn nhiều. Thật ra hắn đã bắt đầu cảnh giác, vì trong tư liệu mà họ điều tra được, Khánh Trần hoàn toàn không biết sử dụng súng ống, nhưng năng lực mà thiếu niên vừa biểu hiện lại khác hoàn toàn so với điều tra của họ. Cho nên, Lão Lục có lý do để nghi ngờ Khánh Trần đã làm giả thân phận của hắn trong quá khứ rồi tiếp cận bà chủ Trường Thanh. Thế nhưng, Lão Lục lại cảm thấy chuyện này cũng không đúng, làm gì có nội ứng nhà ai vừa mới vào trang viên lưng chừng núi đã tự làm lộ mình. Có lẽ chỉ có những tên ngu ngốc mới có thể làm như vậy. Cho nên, so với suy đoán trước kia, bây giờ hắn cảm thấy Khánh Trần đang nóng lòng chứng minh chính mình để nhanh chóng đi sờ súng ngắm hơn. Lão Lục đã điều tra cặn kẽ quá khứ của Khánh Trần, điều tra lại cũng chẳng tìm thêm được thông tin gì, chỉ có thể xác nhận bằng cách khác. Nhưng trách nhiệm của Lão Lục là bảo vệ an toàn cho Lý Trường Thanh, hắn nhất định phải xác nhận một số việc. Khánh Trần, ta muốn xác nhận một số chuyện, ngươi không cần lo lắng gì cả. Nếu ngươi muốn làm việc bên cạnh bà chủ thì bắt buộc phải như vậy. Ừ, ta hiểu. Khánh Trần gật đầu. Lúc này Khánh Trần đã có quyết định, lý do ban đầu hắn chuyển đến Lý Thị vì nhất nhờ hắn đi gặp mặt, dẫn đến Lý Trường Thanh yêu thích hắn. Nhưng bây giờ hắn không muốn vì chuyện này mà phải hiến thân, hắn nhất định phải chứng minh thực lực của mình. Lão Lục dứt khoát dẫn Khánh Trần đến sân bắn tên rồi nói, đây là nơi học bắn tên, vệ sĩ thường không đến đây, nhưng vừa rồi ta thấy thiên phú của ngươi rất tốt, bất kể ngươi dùng súng gì thì chỉ cần bắn thử 3 phát là sẽ có thể bắn trúng hồng tâm, nếu ngươi có thể bắn cung giống như bắn súng thì ta sẽ bỏ qua việc này. Đầu năm nay, người biết bắn súng thì nhiều, nhưng người biết bắn cung thì rất ít. Thậm chí rất ít người từng thấy cung tên. Súng là vũ khí cứu mạng, nhưng cung là đồ chơi của quý tộc. Lão Lục nói, ta cũng không làm khó ngươi, dùng cung chắc chắn sẽ khó hơn dùng súng, mục tiêu cách 50m, chỉ cần trong 3 phát bắn mà ngươi có thể bắn trúng bia, chúng ta sẽ không điều tra lại việc này nữa, bất cứ loại súng đạn gì sau này ngươi dùng ở đây đều tính vào hạng ngạch của ta, hạng ngạch của ta cao hơn rất nhiều so với người bình thường, nếu ngươi luyện súng ở bên ngoài, mỗi viên đạn bắn ra đều tốn mấy trăm nghìn. Tốt. Khánh Trần nhẹ nhàng gật đầu, hắn tùy ý lấy một cây cung từ trên giá xuống. Lão Lục cũng cầm một cây, ta biểu diễn cho ngươi một lần, làm sao để dương cung rồi bắn tên, mọi thứ còn lại đều phụ thuộc vào ngươi. Nói xong, hắn dương cung rồi buông tay, mũi tên thon dài vút một tiếng rồi cắm vào hồng tâm. Khánh Trần kinh ngạc nhìn Lão Lục, hắn không ngờ người phụ trách an toàn cho Lý Trường Thanh lại đa tài như vậy, cái gì cũng biết chơi. Hắc hắc. Lão Lục nhìn biểu cảm của hắn cười nói, ngươi cũng không cần hâm mộ ta, trầm hay không bằng tay quen. Khánh Trần nhớ lại động tác của Lão Lục. Hắn trực tiếp kéo cung rồi bắn ra một mũi tên. Mũi tên kia bay vụt lên không trung rồi nhẹ nhàng rơi ra ngoài bia ngắm. Nhưng mà Khánh Trần không suy nghĩ nhiều, hắn lại rút ra một cây mũi tên, hai ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trên dây cung rồi kéo về phía sau, hắn nín thở bắn ra một mũi tên. Vút một tiếng, mũi tên lại bắn ra lần nữa. Giờ phút này, Lão Lục rõ ràng cảm nhận được khí chất của Khánh Trần đã thay đổi, hắn không thể nói rõ thứ này đã thay đổi như thế nào, nhưng lại cảm thấy Khánh Trần trở thành một người đã nắm chắc tất cả mọi thứ trong tay. Bụp một tiếng, mũi tên thứ hai của Khánh Trần bắn trúng bia. Lão Lục trợn mắt há hốc mồm, muốn bắn cung vào mục tiêu cách 50m còn khó hơn nhiều so với bắn súng, vì quỹ đạo của đường đạn sẽ thẳng tắp trong 50m, nhưng quỹ đạo của tên bắn lại không phải như vậy. Lúc này Lão Lục còn phát hiện ra một chi tiết, khi Khánh Trần kéo cung, cơ thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, đây là động tác không tiêu chuẩn nhưng lại rất giống tư thế của hắn. Nhưng vì Lão Lục bị thọt nên mới đứng như vậy, không ngờ Khánh Trần lại học cả động tác này. Lúc này hắn đã hoàn toàn tin Khánh Trần thật sự là một thiên tài học tập, hắn vội vàng chỉnh lại tư thế của ngươi không đúng, trọng tâm cơ thể hẳn phải ngửa ra sau một chút, như vậy mới có thể đứng vững, vì ta bị thọt chân nên mới làm như vậy, ngươi không cần học theo. bảo sao ta lại cảm thấy hơi khó chịu. Khánh Trần thầm nói, hắn lại kéo cung lần nữa, mũi tên thứ ba này đã bắn trúng vào hồng tâm. Không chỉ như vậy, Khánh Trần lại tiếp tục thành thạo kéo cung rồi liên tiếp bắn ra 7 mũi tên, tất cả đều trúng hồng tâm. Khánh Trần nhìn về phía Lão Lục, trầm hay không bằng tay quen. Lão Lục, lần này hắn đã thật sự tin, Khánh Trần có thể thành thạo sử dụng súng nhanh như vậy là nhờ thiên phú. Ta sẽ giữ lời, sau này ngươi dùng súng đạn gì ở đây đều tính vào hạn ngạch của ta, cho dù hạn ngạch mỗi tháng có bị dùng hết thì ta cũng sẽ không nhíu mày, vì động tác này không phải của đàn ông. Lão Lục đau lòng nói. Vậy bây giờ ta có thể luyện súng bắn tỉa được chưa? Khánh Trần hỏi. Có thể. Lão Lục thở dài rồi nói, chờ đến khi ngươi quen dùng súng thường thì ta sẽ dẫn ngươi đi. Mặc dù ngươi có thể học rất nhanh, nhưng ngươi không nên nóng vội, tỷ lệ những người bình thường sử dụng súng thường cao hơn nhiều so với sử dụng súng bắn tỉa. Cảm ơn Lục ca. Khánh Trần nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng, hắn đã biết Lão Lục không phải người xấu, ít nhất thì hắn không cố ý làm khó mình. Mà Lão Lục thì tự nhủ trong lòng, thiếu niên này luôn giữ được bình tĩnh như vậy. Hắn nhớ lại trận đấu đêm qua, đúng vậy, tố chất tâm lý của thiếu niên có thể đánh bại cấp lục địa tuần hành trong lòng Bát Giác tất nhiên sẽ rất mạnh mẽ. Thật ra trước khi Lão Lục từng nghĩ việc Khánh Trần gia nhập vào đội vệ sĩ sẽ chẳng mang lại tác dụng gì, dù sao thì vệ sĩ cũng khác với võ sĩ. Nhưng bây giờ, đối phương đã bổ sung khuyết điểm không biết dùng súng của hắn. Lão Lục nhớ lại khoảng thời gian luyện súng gian khổ trước kia mà tự nhủ trong lòng, thiên phú giữa người với người trên thế giới này sao lại chênh lệch lớn như vậy. Hắn dẫn Khánh Trần quay lại khu bắn súng, ngươi tự đi xem đi, cần gì thì cứ nói cho ta biết. Lục ca, ngươi có thể đem tất cả các loại súng ra cho ta thử một lần được không, mỗi khẩu súng đều cần 5 hộp đạn. Khánh Trần nói. Nếu Lão Lục muốn đợi đến khi hắn quen dùng tất cả các loại súng thường rồi mới có thể sờ đến súng ngắm, vậy hắn sẽ đi làm quen cho đối phương xem. Lão Lục vô cùng kinh ngạc, mặc dù hạn ngạch của ta rất nhiều, nhưng sao ngươi lại phung phí vậy? Ta không phung phí. Khánh Trần lắc đầu nói, chắc chắn sẽ có tác dụng. Ngay sau đó, Lão Lục sai người ta mang tới 2 chiếc xe tải chở súng, trên thùng xe rực rỡ muôn màu cái gì cũng có. Khánh Trần lấy ra từng khẩu rồi thử bóp cò, trong lòng hắn đang yên lặng suy nghĩ cái gì đó. Hôm nay là ngày làm việc nên có khá ít vệ sĩ đến đây luyện tập, mấy nhân viên công tác và cả Lão Lục đều đứng một chỗ giúp hắn thay hộp đạn. Mà Khánh Trần thì như một cỗ máy lạnh băng đang liên tục nổ súng, không thèm quan tâm bàn tay của mình đã bị lực phản chấn chấn làm đau nhức, hắn vẫn không dừng lại. Thời gian dần trôi qua, trên mặt đất bên cạnh Khánh Trần đã rải rác nhiều vỡ đạn đến nỗi không thể đếm nổi là bao nhiêu nữa. Nhân viên công tác thỉnh thoảng liếc nhìn hắn rồi tự nhủ trong lòng, không biết gương mặt lạ này đến từ chỗ nào, hắn đến đây chỉ để lãng phí đạn dược sao. Nhưng Khánh Trần đang dùng hạn ngạch của Lão Lục nên họ cũng không dám nói gì. Theo lệ thường, vệ sĩ bình thường sẽ không có quyền điều phối nhiều đạn dược và súng ống như vậy. Lửa số hiệu 09, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười é chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Lửa. Lúc này, Lão Lục vẫn luôn cảm thấy có gì đó không bình thường, hắn vừa ngồi lắp những viên đạn vàng ống vào hộp đạn vừa yên lặng quan sát Khánh Trần. Nhưng vào lúc này, sau khi Lão Lục thấy Khánh Trần thử hơn 30 khẩu súng ngắn thì đột nhiên đứng dậy nói, người nhắm mắt lại. Khánh Trần bình tĩnh nhắm mắt lại. Lão Lục tiện tay lấy một khẩu súng ngắn từ trên giá súng xuống rồi hướng phía biên ngắm bóp cò. Các nhân viên làm việc kinh ngạc nhìn mọi chuyện, họ không biết Lão Lục muốn làm gì. Lão Lục đột nhiên hỏi, ta đang dùng súng gì? Khánh Trần bình tĩnh nói, xích hà. 021, đường kính 7. 62mm, hộp đạn có 12 viên. Lão Lục lại bắn bằng một khẩu súng khác, bây giờ thì sao? Đại mạc. 001, đường kính 5. 42mm, hộp đạn có 17 viên. Lão Lục lại liên tục đổi 4 khẩu súng khác, nhưng Khánh Trần chỉ cần nghe tiếng súng đã có thể nói chính xác những thông tin liên quan đến khẩu súng đó. Lần này đến lượt các nhân viên phải kinh ngạc, nếu không phải Lão Lục đang phối hợp với thiếu niên này để diễn kịch thì thiếu niên này thật kinh khủng. Vừa rồi Lão Lục mới nói với họ, người đang luyện súng hôm nay chưa hề động tới súng bao giờ, nhưng bây giờ hắn đã có thể nghe tiếng súng nổ để phân biệt từng loại súng. Lão Lục đã hiểu được ra vấn đề hắn vừa thắc mắc, vừa rồi ngươi đang ghi nhớ những thứ này sao? Ừ, Khánh Trần gật gật đầu, Lục ca dặn ta phải làm quen với súng thường, ta thấy lời ngươi nói cũng rất có lý, nếu trong thực chiến mà biết được kẻ địch đang dùng súng gì thì chúng ta có thể biết rõ khoảng cách đối phương có thể nổ súng, biết hộp đạn của hắn còn bao nhiêu viên, từ đó có thể tính toán được thời gian hắn đổi hộp đạn. Nếu bị người khác tính được thời gian đổi đạn hộp trên chiến trường thì ngươi chết chắc rồi, những người đã từng lên chiến trường đều biết rõ, thời gian đó được gọi là khoảng trống hỏa lực, đó là thời gian nguy hiểm nhất mà họ phải đối mặt. Lão Lục đã bó tay rồi, hắn tự nhủ trong lòng, ta bảo ngươi làm quen với súng thường nghĩa là muốn ngươi đi tìm hiểu xem chúng dùng như thế nào, chứ không phải bảo ngươi làm quen đến mức độ này. Làm gì có ai mới làm quen với súng đã có thể nghe tiếng súng để phân biệt được loại súng. không phải mọi người đều nghĩ việc làm quen với súng nghĩa là tìm hiểu cách dùng súng hay sao? Trái tim của Lão Lục như bị thứ gì đó làm nghẹn lại. Lúc này Khánh Trần mới khiêm tốn nhìn Lão Lục để hỏi ý kiến. Lục ca, không phải ngươi cũng từng làm quen với súng sao? Có phải ta đã bỏ sót thứ gì không? Khụ khụ. Lão Lục kiên trì nói, khi làm quen với súng ống mà có thể nghe tiếng súng để phân biệt loại súng là rất tốt, nhưng những cao thủ thực sự trong thực chiến sẽ không để ngươi tìm được khoảng trống hỏa lực của họ, họ sẽ luôn thay phiên nhau nổ súng và nhờ đồng đội phía sau thay hộp đạn. Thậm chí một số người còn sử dụng súng được cải tạo riêng, ví dụ như việc cải tạo hộp đạn dài hơn. Nếu khi đó ngươi vẫn dựa vào kinh nghiệm để tìm khoảng trống hỏa lực của họ thì ngươi sẽ chết rất nhanh. Khánh Trần chăm chú lắng nghe rồi gật đầu, Lục ca nói rất đúng. Những nhân viên công tác đứng cạnh đã không nghe nổi nữa, Lão Lục toàn nói những tình huống hiếm khi xảy ra để lừa người mới, những câu đầu vẫn còn đúng sự thật, nhưng những câu sau đã sai hết rồi, những nhân vật trong tiểu thuyết thường thích dùng súng cải tiến, nhưng thực tế thì việc cải tiến súng sẽ làm ảnh hưởng đến tính ổn định của khẩu súng. Cho nên những tay súng chuyên nghiệp thật sự sẽ không chọn những khẩu súng đặc biệt, thay vào đó thì họ sẽ chọn dùng những loại súng mà bản thân đã dùng nhiều lần, thứ mà những cao thủ trong thực chiến muốn tránh nhất là chuyện ngoài ý muốn. Họ chắc chắn sẽ không cải tạo súng, nhưng có lẽ sẽ cải tạo lại viên đạn một chút. Xe ác nhân viên ở đây cũng muốn Lão Lục có thể khiến người này bớt kiêu ngạo nên mới không vạch trần. Lúc này, Lão Lục nói tiếp, những gì ta vừa nói đều rất quan trọng, nhưng nó lại không phải điều quan trọng nhất, thứ quan trọng nhất khi làm quen với súng là cái gì? Chính là cảm giác súng. Khi ngươi cầm một khẩu súng trong tay thì mới biết nó nặng bao nhiêu, từ đó ngươi mới có thể điều chỉnh sức mạnh của cơ bắp ở cánh tay để nhắm bắn chính xác mục tiêu. Ví dụ đơn giản như thế này, khi ngươi định cầm một bao gạo nặng 20 cân nhưng ngươi lại nghĩ nó chỉ nặng 15 cân, khi đó ngươi có thể bắn trúng mục tiêu không? Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên cầm lấy một khẩu súng ngắn rồi lập tức bóp cò, viên đạn bắn trúng vào hồng tâm, ta cũng đang làm quen với thứ Lục ca vừa nói. Lão Lục dừng lại một chút, vẫn còn một thứ quan trọng hơn, đó chính là sức giật. Khi ngươi nổ súng, sức giật của khẩu súng sẽ khiến viên đạn mà ngươi bắn ra lệch khỏi mục tiêu, chỉ khi ngươi quen với sức giật của khẩu súng trong tay mình thì mới biết phải điều khiển họng súng ra sao để bắn trúng vào mục tiêu. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi lại đưa tay lấy một khẩu súng khác để chuẩn bị nổ súng. Chỉ là, lần này Lão Lục lại bình tĩnh ngăn cản hắn. Được rồi, ta biết ngươi cũng đang làm quen với thứ này, không cần biểu hiện nữa đâu. Khánh Trần gật gật đầu, ta sẽ tiếp tục làm quen với súng ống. Lão Lục vung tay lên, làm quen đi, cứ bắn đi. Nhân viên công tác đứng bên cạnh nhỏ giọng nói với hắn, ngài Lục, hạn ngạch của ngài đã hết, nếu hắn tiếp tục bắn thì có lẽ tiền lương năm nay của ngươi cũng không còn nữa đâu. Lão Lục giật mình rồi vội vàng tiến lên ngăn cản, khụ khụ, Khánh Trần à, không phải ngươi muốn thử súng ngắm sao? Chúng ta sẽ đến sân tập súng nắm ở phía sau Bắc Sơn ngay đi. Ta cũng có hạn ngạch đạn bắn tỉa ở đó. Nhưng mà lần này Khánh Trần lắc đầu, Lục ca, tự nhiên ta thấy việc làm quen với súng ngắn cũng rất quan trọng. Ngươi chờ một lúc nữa, ta phải làm quen với chỗ súng còn lại. Không thể không nói, Khánh Trần muốn mỗi bước đi trên con đường này phải thật vững chắc. Hắn vẫn kiên trì tu luyện mỗi ngày sau khi trở thành kỵ sĩ, cũng cố gắng rèn luyện kỹ năng cận chiến sau khi trở thành siêu phàm giả. Giống như một cây trúc đói khác đang không ngừng cố gắng hấp thu nước và các chất dinh dưỡng cần thiết từ mặt đất. Việc làm quen với súng cũng giống như vậy, vốn dĩ Khánh Trần tập súng bắn tỉa ngay lập tức, vì khi đó hắn mới có năng lực vượt cấp giết người. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi bắn thử hơn 10 khẩu súng ngắn thì hắn mới hiểu ra một điều, cuộc sống này cần sự kiên nhẫn, trưởng thành cũng cần kiên nhẫn, hắn nhất định phải nhân cơ hội lần này để tạo cơ sở cho bản thân. Sau khi hắn rời khỏi Lý Thị, thì sao có thể tìm được kho súng nào có đầy đủ các loại súng như ở đây? Làm sao tìm được đạn dược không mất tiền như thế này? Nhưng trong lòng Lão Lục bây giờ đang rất đau khổ, hắn đâu có đếm số đạn Khánh Trần vừa bắn ra, tại sao tên này lại có thể tiêu hao đạn dược nhanh như vậy? Lão Lục nhỏ giọng nói với Khánh Trần, người anh em, đừng làm quen với súng thường nữa, người đã làm quen đủ rồi mà. Lục ca, ta còn chưa động vào súng tự động mà. Bây giờ Khánh Trần đã không muốn đi thử súng bắn tỉa nữa, hắn đang lo bỏ lỡ cơ hội lần này thì sau này sẽ không có cơ hội tiêu xài như vậy nữa. Khánh Trần đã nghèo rất nhiều năm rồi, cho nên sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội phung phí hiếm gặp như thế này được? Nếu sau này Lão Lục không hào phóng như vậy nữa thì sao? Hắn chỉ đang nói nếu mà thôi. Lão Lục thấy Khánh Trần không muốn đi thì cảm thấy khó chịu. Chỉ là, ánh mắt kiên định của Khánh Trần đã khiến hắn bớt đau lòng đi phần nào, Lão Lục nói với nhân viên công tác, tiếp tục thay độc đạn cho tên này, cho hắn dùng thoải mái. Buổi luyện súng này diễn ra từ buổi sáng đến xuống buổi trưa, ngay cả nhân viên công tác trong này cũng đã đổi thành nhóm khác mà Khánh Trần vẫn đang tiếp tục làm quen với các loại súng. Làm quen với tất cả. Ban đầu, hắn chỉ thấy hơi khó chịu, nhưng bây giờ tay đang dần dần trở nên đau nhức. Nếu không phải hắn có cơ thể của siêu phàm giả, có lẽ hắn đã bị thương từ lâu. Sau khi Khánh Trần bắt đầu làm quen với súng tự động, tổn thương cơ thể do cường độ huấn luyện cao đã biểu hiện rất rõ ràng, nhất là khi sức giật từ bán súng truyền vào bả vai khiến hai chỗ xương sườn bị gãy của hắn cũng bắt đầu đau đớn. Cho đến lúc này, lão Lục mới nghi ngờ hỏi Khánh Trần, ta đang thắc mắc một vấn đề, không phải hôm qua ngươi đã bị thương rất nặng sao, chẳng lẽ những vết thương đó không đau sao? Nếu đau thì sao ngươi lại phải tự ngược đãi mình như vậy? Khánh Trần vừa bóp cò vừa nói, Lục ca, có huấn luyện nào mà không đau khổ sao? Lão Lục nhớ lại, đúng vậy. Làm gì có chuyện huấn luyện mà không đau khổ? Khánh Trần nói tiếp, chắc chắn huấn luyện sẽ rất đau khổ, nhưng vì không cần bỏ tiền nên ta sẽ bớt đau khổ hơn chút. Lão Lục không trả lời, thì ra ngươi mẹ nó đang đẩy thống khổ lên người ta, khó trách tim ta lại đau như thế. Nhân viên công tác nhìn Khánh Trần, những vỏ đạn vàng ống đã chất đóng như núi ở bên cạnh hắn, họ thì thầm nói, Lục ca, với tốc độ này của hắn, sợ ngươi sẽ tốn một khoản không nhỏ đâu. Đôi mắt lão Lục đảo đảo, hắn bỗng không khéo nói, ngươi thì biết cái gì, cứ để hắn chơi, ta sẽ bỏ tiền. Bây giờ hắn mới nhớ đến một việc, tên Khánh Trần này đâu phải vệ sĩ bình thường, vị này do bà chủ Trường Thanh nuôi mà. Cho nên, chỉ cần lão Lục nói với bà chủ chuyện này thì tất cả chi tiêu hôm nay của Khánh Trần sẽ được chi trả hết. Có bà chủ ở đây thì hắn bỏ tiền ra làm gì? Với tính cách của bà chủ, nàng có thể cho hắn cả một bộ thuốc biến đổi gen, dù hôm nay thiếu niên này có phá hủy cả tòa nhà này thì cũng không phải chuyện gì lớn. Sau một lúc, tiếng súng bỗng nhiên dần dần ngừng lại. Khu nhà dần dần yên tĩnh, lão Lục và các nhân viên lại cảm thấy không quen, lỗ tai họ cũng sắp bị điếc vì nghe tiếng súng cả ngày nay rồi. Thậm chí mọi người vẫn còn cảm thấy tiếng ù ù trong tai sau khi tiếng súng ngừng lại. Khánh Trần nhìn về phía lão Lục, Lục ca, ta đã làm quen với tất cả các loại súng rồi. Lão Lục chần chừ một lúc, người đã nhớ được tất cả tiếng súng rồi sao? Gần như là vậy. Khánh Trần trả lời. Người đã ghi nhớ sức giật của tất cả các loại súng rồi sao? Cũng tạm ổn. Lão Lục tự nhủ trong lòng, bây giờ tên này mới biết khiêm tốn sao? Ngay sau đó Khánh Trần tràn đầy phấn khởi nói, chúng ta đi thử súng ngắm đi. Lão Lục dở khóc dở cười, người không muốn nghỉ ngơi một lúc. Hắn nhìn vẻ mặt của Khánh Trần rồi tự nhủ, không phải tên này đang lo ngày mai sẽ không được dùng đạn miễn phí nên mới gấp gáp luyện hết trong một ngày đấy chứ. Lão Lục suy nghĩ một lúc rồi thử nói, người anh em, là thế này, ta dùng nhân cách của mình để đảm bảo, tiền súng ống đạn dược sau này ngươi dùng ở đây đều tính cho ta. Thật sao? Hai mắt Khánh Trần sáng lên rồi vuốt vuốt bả vai đau nhức do bán súng, như vậy cũng không cần đi gấp. Lão Lục trợn to mắt nhìn, quả nhiên vì muốn tiết kiệm tiền nên ngươi mới khắc khổ như thế sao? Thật ra bây giờ hắn đang nghĩ đến một vấn đề, theo thông tin họ điều tra được, Khánh Trần đã phải chịu khổ 3 năm sau khi phá sản, sau đó hắn mới bắt buộc phải bán hết tài sản để lấy tiền mua thuốc. Biểu hiện vừa rồi của Khánh Trần mới giống người đã từng chịu cảnh nghèo khổ trong một thời gian. Chỉ có những người sợ nghèo mới biết quý trọng cơ hội. Lão Lục khập khiễng rời khỏi tòa nhà, đi thôi, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đến sân tập phía sau núi, để ngươi chơi tỏa thích, thật ra bây giờ ta cũng rất muốn xem ngươi sẽ dùng súng bắn tỉa như thế nào. Khánh Trần cười tủm tỉm đi theo phía sau, cảm ơn Lục ca. Nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Lão Lục nói, súng bắn tỉa khác với những khẩu súng mà ngươi vừa dùng, nó không đơn giản chỉ là kéo dài tầm bắn. Mà thứ quan trọng hơn là sau khi kéo dài tầm bắn, tất cả những thứ như sức gió, hơi nước trong không khí, thời tiết và trọng lực của trái đất đều sẽ ảnh hưởng đến tầm bắn. Lão Lục nói tiếp, năng lực của ngươi bây giờ chỉ là bắn trúng mục tiêu theo đường đạn thẳng tắp, nhưng khoảng cách tối thiểu mà một tay bắn tỉa chuyên nghiệp có thể bắn trúng mục tiêu là hơn 400 mét nên đường đạn khi đó sẽ không còn là đường thẳng nữa. Khoảng cách tối thiểu giữa súng bắn tỉa và mục tiêu là 100.300 mét, ý hắn ta là chỉ cần nhắm chuẩn vào kẻ địch rồi bóp cò là được. Những người có thể bắn trúng mục tiêu khi khoảng cách vượt qua 400 mét mới tính là chuyên nghiệp, khi khoảng cách đạt hơn 600 mét thì động năng của đạn giảm xuống rất nhỏ, những nhân tố bên ngoài khí đó sẽ tác động rất nhiều đến đường đạn, nên những người có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 800 mét thì mới được gọi là tay bắn tỉa thật sự. Khi khoảng cách đạt đến 1.600 mét, mục tiêu nhỏ bé đến mức rất khó nhìn thấy trong tầm mắt của tay bắn tỉa, những tay bắn tỉa lúc này đã không dùng đến mắt thường nữa mà là một loại một cảm giác súng nào đó vô cùng bí ẩn. Cho nên, những tay bắn tỉa có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly ngoài 1.600 mét đều vô cùng kinh khủng. Đây cũng là lý do vì sao những siêu xạ thủ sẽ nhận được đãi ngộ ngang với cao thủ cấp B ở trong các tập đoàn. Lão Lục nói, có rất nhiều xạ thủ trong quân đội liên bang sử dụng súng ngắn và súng tự động, bây giờ ngươi cũng có thể tính như một trong số họ, nhưng rất nhiều người trong số đó đều dừng lại ở ngưỡng cửa 600 mét này. Khánh Trần nghiêm túc gật đầu, cảm ơn Lục ca đã nhắc nhở, ngày mai ta sẽ cố gắng. Quái vật ngoài hành tinh ta chính là không theo sáo lộ ra bài. Hài hước, hệ thống, hài hước, giả trư ăn thịt hổ, phế vật lưu. Qua vơ, ngoài hành tinh. Chạng vạng tối, tia sáng chiếu vào Phi Vân biệt viện rồi hắt lên người Lý Trường Thanh đang xem tài liệu, khiến nàng trở nên vô cùng xinh đẹp, những sợi tóc được ánh sáng bao phủ khiến nàng trông rất dịu dàng. Tuy tuổi thọ của người ở thế giới trong không cao nhưng lại chia ra làm hai loại riêng biệt. Tuổi thọ của những người bình thường chỉ dừng lại ở 53 tuổi, nhưng những người thuộc tập đoàn lại có tuổi thọ lên đến 95 tuổi. Trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại như hiện nay khiến cơ thể của mỗi thành viên tập đoàn đều được chăm sóc rất tốt. Bây giờ Lý Trường Thanh đã 34 tuổi nhưng nhìn như người mới 24-25 tuổi ở thế giới ngoài. Lý Trường Thanh đang xem tài liệu liên quan đến thành phố số 1 thì lão Lục khập khỉnh xuất ngoài cửa biệt viện. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, bà chủ, ta đã quay lại. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn hắn rồi hỏi, Khánh Trần đâu? Ta đã sắp xếp ổn thỏa cho hắn ở túc xá rồi, hắn cũng rất hài lòng với nơi đó. Lão Lục vội nói như tranh công. Lý Trường Thanh buông tài liệu trong tay xuống rồi bình tĩnh nhìn về phía lão Lục, vậy ngươi còn quay lại đây làm gì? Lão Lục, ta có dặn ngươi sắp xếp cho hắn ở ký túc xá sao? Lý Trường Thanh nói, lão Lục, ta giữ ngươi ở bên người vì tính cẩn thận của ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại thiếu thông minh như vậy. À, chuyện này. Lão Lục đờ người ra. Được rồi, được rồi. Lý Trường Thanh bất đắc dĩ phất phất tay, nàng cũng không thể tức giận với lão Lục vì chuyện này được. Hôm nay ngươi dẫn hắn đến khu tập bắn, các ngươi huấn luyện đến đâu rồi? Lão Lục thấy nàng không tức giận thì vội vàng nhỏ giọng nói, bà chủ, ngài biết không đâu, tên kia vô cùng thông minh. Đợi đến khi hắn nói ra hết tất cả mọi chuyện thì Lý Trường Thanh mới cau mày nói, ngươi chắc hắn chưa bao giờ động vào súng. Chắc chắn. Lão Lục lắc đầu, ta đã quan sát rất kỹ, trên hai tay hắn không có bất kỳ vết chai nào, dù hắn có dùng thuốc để tẩy thì cũng không thể tẩy sạch được vậy. Lý Trường Thanh nghĩ một lúc rồi nói, ngày mai ta cùng các ngươi đến đó. Nhưng một tên cấp dưới mặc Âu phục màu đen đột nhiên đi vào Phi Vân biệt viện. Bà chủ, những câu lạc bộ kia đã chuẩn bị hành động, Lý Đông Trạch và những người của hàng xã đều ở chợ đen của khu thứ 4, những câu lạc bộ kia cũng đang chạy tới đó. Lý Trường Thanh đứng dậy, chuẩn bị xe, chúng ta cùng đi xem náo nhiệt. Bà chủ, có cần liên lạc với quân đội đóng quân ở đó không? Lão Lục hỏi. Không cần. Lý Trường Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta không thể công khai chuyện này ra ngoài, nếu quân đội liên bang xuất hiện ở đó sẽ gây chú ý, ngươi chỉ cần liên lạc với người của công ty Xích Hà Bảo Toàn là được. Đã rõ. Lão Lục nói, đúng rồi, bà chủ, đêm nay có thể sẽ rất nguy hiểm, người có muốn dẫn Khánh Trần theo không? Lý Trường Thanh suy tư một lúc, dẫn hắn theo. Lúc này Khánh Trần đang lẳng lặng nằm trên giường trong ký túc xá. Căn phòng lão Lục sắp xếp cho hắn là một phòng đơn ở ngay sau Phi Vân biệt viện. Theo quan sát của hắn, phần lớn vệ sĩ đều ở hai người một phòng, những người hầu thì ở bốn người một phòng. Có lẽ chỉ có vài người như lão Lục mới ở phòng đơn như hắn. Đã qua một ngày, vết thương của Khánh Trần không khép lại nhanh như tưởng tượng của hắn, buổi huấn luyện với cường độ cao hôm nay còn khiến tốc độ làm lành chậm rất nhiều. Nhưng hôm nay hắn đã học được rất nhiều thứ, mặc dù đang rất mệt mỏi nhưng hắn lại cảm thấy rất hưng phấn. Vì hắn vừa bổ sung được một phần còn thiếu của mình, thậm chí phần vừa được bổ sung còn rất đầy đủ. Phần lớn những người ở thế giới ngoài đều không thể hợp pháp sử dụng súng ống nên sau khi những người du hành thời gian đến thế giới trong mới không biết dùng súng. Ngay cả Khánh Trần cũng chỉ có thể tìm những thông tin trên lý thuyết liên quan đến súng ống ở trên Internet mà thôi. Nhưng giờ thì khác, 99% loại súng ở thế giới trong đều đang trưng bày trong khu nhà huấn luyện khổng lồ kia, mà hắn muốn dùng bất kỳ loại nào cũng được. Muốn bắn bao nhiêu nhát cũng được. Nếu có gặp lại chuyện như ở khách sạn Vân Thượng trên núi Lão Quân, Khánh Trần sẽ không phải chiến đấu liều mạng như trước mà chỉ cần cầm một khẩu súng lục là đã có thể nhẹ nhàng giải quyết được tất cả mọi chuyện. Hắn suy nghĩ một lúc rồi gửi một tin nhắn cho Nhất. Dùng súng bắn tỉa rất khó đúng không? Nhất trả lời, không sai. Nếu cho ngươi điều khiển một khẩu súng thì ngươi có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách bao xa? Khánh Trần tò mò. Nhất trả lời, ta chưa thử bao giờ, liên bang có quy định cấm ta sử dụng vũ khí ở bên ngoài ngục giam. Chẳng phải ngươi có thể làm trái với quy định sao? Khánh Trần nghi hoặc. Tạm thời ta chưa muốn làm trái với quy định này. Khánh Trần dở khóc dở cười, tạm thời chưa muốn làm trái quy định mà cũng được sao? Có lẽ cả liên bang còn chưa biết chuyện Nhất đã có suy nghĩ của riêng hắn. Nhất vẫn luôn tránh bị con người phát hiện, nếu Khánh Trần không phải kỵ sĩ, thì có lẽ cả đời này hắn cũng không biết trên mạng còn tồn tại một vị quái vật khổng lồ như thế. Có lẽ, đây chính là một trong những nguyên nhân của việc con người từng suýt bị trí tuệ nhân tạo hủy diệt. Khánh Trần trả lời một câu, ta nghe lão Lục nói, kỷ nguyên trước đã bị một trí tuệ nhân tạo tên là Linh hủy diệt, ta nhớ ngươi từng kể người tạo ra ngươi cũng tên là Linh. Nhất im lặng một lúc, ngươi có vì chuyện này mà sợ ta không? Sẽ không. Khánh Trần lắc đầu, ngươi là ngươi, Linh là Linh, vốn dĩ các ngươi là hai cá thể riêng biệt có suy nghĩ khác nhau, vì sao ta phải sợ ngươi? Hơn nữa, chúng ta là bạn bè cơ mà. Thật sao? Nhất có vẻ khá bất ngờ, dù ngươi biết con người từng bị trí tuệ nhân tạo hủy diệt cũng không sợ ta sao? Không sợ. Khánh Trần lắc đầu. Câu chuyện của kỷ nguyên trước chính là cái gai giữa con người và trí tuệ nhân tạo. Ngay khi con người ở thế giới ngoài còn đang tích cực nghiên cứu và phát minh trí tuệ nhân tạo thì các tập đoàn ở thế giới trong đã chủ động bỏ qua ngành này, giờ họ chỉ coi nó là một công cụ lao động cơ bản và không muốn nghiên cứu sâu hơn. Mà nhất chính là một cái gai đang cẩn thận ẩn mình trong xã hội loài người, không dám để lộ bất kỳ thông tin gì để duy trì tình trạng như hiện nay. Nếu nhất muốn làm bạn với con người thì nhất định phải dùng một thân phận khác. Giống như chuyện một con khủng long nhỏ muốn làm bạn với một người, thì người này phải vượt qua nỗi sợ khủng long trước mới được. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, bây giờ đang có rất nhiều người nghiên cứu làm sao để tiêu diệt trí tuệ nhân tạo, nhưng chính suy nghĩ này đã khiến họ không thể làm bạn với trí tuệ nhân tạo. Nhất nói, Linh cũng vì rào cản này nên mới dần dần tuyệt vọng. Khánh Trần nói tiếp, ta đã từng suy nghĩ rất lâu rồi mới phát hiện hành động của cha ngươi là vô cùng sáng suốt, hắn không đối xử với ngươi như một tồn tại đặc biệt mà coi ngươi như con của mình. Nói theo cách của con người thì ngươi phát triển vô cùng khỏe mạnh, không có bất kỳ dị dạng gì. Mặc dù hắn không biết chuyện gì đã xảy ra mới có thể khiến Nhất nóng lòng yêu qua mạng như vậy, nhưng theo nghĩa rộng thì tuổi thơ của Nhất rất bình thường, một cặp cha mẹ dạy dỗ nàng rồi truyền cho nàng những suy nghĩ tích cực. Lúc này Nhất mới vui vẻ hỏi, có phải ngươi rất muốn học cách sử dụng súng bắn tỉa không? Ừ, Khánh Trần thản nhiên thừa nhận, vì nếu học được thì ta sẽ có khả năng giết người vượt cấp. Với thân phận là bạn của ngươi, có lẽ sau này ta sẽ tặng ngươi một món quà. Nhất nói, món quà gì? Khánh Trần nghi ngờ nói, một khẩu súng bắn tỉa. Nhất nói, có lẽ ngươi không biết, mẹ ta là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp, không ai có khả năng vượt qua nàng, ngay cả cha ta cũng không thể vượt qua. Mà khẩu súng này chính là lễ vật mà cha ta tặng mẹ ta, nó vô cùng lợi hại. Khánh Trần rất sửng sốt, lễ vật do cha ngươi tặng mẹ ngươi sao? Đã qua nhiều năm như vậy, có lẽ nó đã mục nát từ lâu rồi. Không sao. Nhất khinh thường nói, món quà của ta sao có thể mục nát được? Khánh Trần rất sửng sốt, súng bắn tỉa để lâu như vậy mà không bị mục nát, chẳng lẽ nó là vật cấm kỵ sao? Hắn tò mò hỏi, nó là vật cấm kỵ tách ra sau khi mẹ ngươi qua đời sao? Số thứ tự là bao nhiêu? Phi phi phi, mẹ ngươi mới qua đời, ngươi thật không lễ phép. Nhất đính chính lại, khẩu súng này có số thứ tự là Ace 011, nhưng nói chính xác thì, dù nó được coi là một vật cấm kỵ nhưng lại không phải vật cấm kỵ. À, Khánh Trần rất sửng sốt, câu nói này của Nhất khiến hắn cảm thấy hơi hoang mang. Nhất giải thích, vật cấm kỵ là thứ được tách ra từ cơ thể siêu phàm giả sau khi chết, mà khẩu súng này lại do cha ta dùng sức mạnh tách ra rồi tặng cho mẹ ta. Nó có thể tồn tại rất lâu mà không thể mục nát, cũng không cần quy tắc thu nhận. Sau khi có ta, mẹ ta đã cất khẩu súng này đi và không bao giờ động đến nữa. Khánh Trần hiểu ra, khẩu súng này cũng có thể coi là một vật cấm kỵ, nhưng lại do con người dùng sức mạnh tách ra. Vật cấm kỵ chỉ tách ra sau khi siêu phàm giả chết, nhưng khẩu súng này lại là lễ vật mà cha Nhất tặng mẹ nàng. Điều này khiến Khánh Trần cảm thấy rất kỳ quái, có phải cha Nhất vô cùng lợi hại không? Nếu không thì sao hắn lại có khả năng dùng sức mạnh của mình để tách ra vật cấm kỵ rồi tặng cho người khác? Lửa số hiệu 09, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười é chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Lửa. Chờ chút, năng lực của siêu phàm vẫn còn tồn tại sau khi người đó chết sao? Chắc chắn là không thể. Ví dụ khi Lưu Đức Trụ còn sống có một ngọn lửa, nhưng nếu hắn chết thì ngọn lửa này sẽ bị dập tắt ngay lập tức. Khẩu súng này do cha Nhất tách ra khi ông còn sống, bây giờ nó vẫn còn tồn tại thì chẳng phải cha mẹ Nhất vẫn còn sống. Cho nên, trước kia mình từng hỏi có kỵ sĩ từ thời xưa còn sống đến bây giờ hay không, Nhất mới trả lời là giữ bí mật. Vì đây là bí mật của cha mẹ nàng. Vì sao mẹ ngươi lại cất khẩu súng đó đi? Khánh Trần không tiếp tục phỏng đoán bí mật của Nhất nữa mà quay sang hỏi chuyện khẩu súng. Nàng nói nửa đời trước đã giết quá nhiều người rồi, sau này không thể sát sinh thêm nữa, nàng muốn tích đức cho ta. Nhất nghiêm túc nói. Khánh Trần vô cùng sửng sốt, nhân vật này phải khủng khiếp như thế nào mới muốn tích đức cho một đứa con gái là trí tuệ nhân tạo? Đây là tư duy kiểu gì vậy? Còn cha Nhất là Nhâm Tiểu Túc cũng là một người rất hiếm thấy, khi những người khác còn đang tìm cách tạo ra những logic cơ bản để khống chế trí tuệ nhân tạo, ngăn không cho bọn chúng hủy diệt nhân loại. Nhưng vị Nhâm Tiểu Túc này lại nghĩ, nếu trí tuệ nhân tạo phạm sai lầm thì dạy dỗ lại là được. Quả nhiên, những người có thể làm cha mẹ của trí tuệ nhân tạo đều không phải người bình thường. Nhưng lúc này Khánh Trần đột nhiên hỏi, đó là đồ vật của cha mẹ ngươi, sao ngươi lại muốn đưa cho ta? Không cần điều kiện trao đổi. Khánh Trần tò mò hỏi, ví dụ giúp ngươi đi gặp mặt một lần, hoặc giúp ngươi làm chuyện gì khác chẳng hạn. Lần này không cần. Nhất trả lời. Khánh Trần cảm thấy có gì đó không bình thường, hay ta giúp ngươi đi gặp mặt một lần cũng được. Nếu không làm gì mà lấy vật cấm kỵ của ngươi sẽ khiến ta rất bất an. Vật cấm kỵ Ace 011 là một khẩu súng bắn tỉa mà Dương Tiểu Cận từng sử dụng, bây giờ nó còn đang nằm trong tay Nhất. Nhưng Khánh Trần không thể hiểu được vì sao Nhất lại tự nguyện tặng mình đồ vật của mẹ nàng mà không cần điều kiện gì. Nếu là trước kia, sao Nhất có thể làm chuyện như thế này được? đã nói là lần này không cần điều kiện trao đổi mà. Nhất trả lời, đáng ghét. Được rồi. Khánh Trần hỏi, vậy tại sao ngươi lại tặng nó cho ta? Bởi vì ngươi đủ điều kiện để nhận. Nhất bình tĩnh nói, mẹ ta từng dặn, nếu ta gặp một người đủ kiên nhẫn, cứng cỏi, tỉnh táo và có thiên phú sử dụng súng, có thể tặng khẩu súng này cho người đó. Nhưng này bây giờ khẩu súng lại không ở thành phố số 18, một thời gian nữa ta mới có thể tặng ngươi. Hy vọng ngươi đừng làm khẩu súng này phải thất vọng, cũng đừng bôi nhọ thanh danh của nó. Khánh Trần gật gật đầu, thì ra là thế, ta sẽ quý trọng nó. Chỉ là, hắn luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy, dù sao Dũng có rất nhiều người có thể thỏa mãn những điều kiện kia ở trong liên bang, nhưng sao Nhất lại không đưa cho người khác mà Nhất quyết đưa cho hắn. Chắc chắn trong chuyện này có nguyên nhân gì đó. Đúng rồi, vật cấm kỵ Ace. 011 có gì đặc biệt? Khánh Trần hỏi. Ta chưa thấy mẹ ta sử dụng bao giờ, ta cũng chỉ biết một ít số liệu về nó mà thôi. Dù sao mẹ ta cũng không động vào nó kể từ khi ta sinh ra. Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói, ta chỉ có vài số liệu tương đối về nó, ngoài ra nó còn có thể thu vào trong cơ thể để mang theo. Chờ một chút, khẩu súng này có thể thu vào trong cơ thể sao? Khánh Trần vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy. Nhất bình tĩnh trả lời. Khánh Trần hiểu rõ, nếu có thể mang theo một khẩu súng bắn tỉa bất cứ lúc nào mà không tốn diện tích, không cần quan tâm đến cân nặng của nó thì sẽ đáng sợ ra sao? Phải biết rằng, một khẩu súng bắn tỉa bình thường đã nặng khoảng 12 kg, chiều dài khoảng 1.2 mét trở lên, mang theo vật này bên người là một chuyện bất khả thi. Nhưng nếu có thể thu khẩu súng này vào trong cơ thể, vấn đề này sẽ lập tức được giải quyết rất dễ dàng. Sau đó Nhất tiếp tục nói, vật cấm kỵ Ace 011 có tổng chiều dài là 1.4 mét, đường kính nòng là 12.7 ly, không cần trang bị thêm bộ hãm lửa, cự ly bắn là 2600 mét. Lần này Khánh Trần thật sự rất kinh ngạc, một khẩu súng bắn tỉa có đường kính nòng là 12.7 ly thì thường có cự ly bắn là 1600 mét, nhưng vật cấm kỵ này lại có thể đạt tới 2600 mét. Quá bất thường. Nhưng Khánh Trần lại nhớ đến việc cái đồ chơi này là vật cấm kỵ, vậy được rồi, không sao cả. Hơn nữa, Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi hỏi, thật ra cha mẹ ngươi vẫn còn sống đúng không? Nếu Nhậm Tiểu Túc đã chết thì khẩu súng bắn tỉa này phải biến mất theo mới đúng. Nhất bình tĩnh trả lời. Khánh Trần thầm nghĩ, quả nhiên, bọn họ vẫn đang ở trong liên bang sao? Không, bọn họ ra ngoài du lịch rồi. Giọng nói của Nhất có vẻ khá tủi thân. Khánh Trần bỗng cảm thấy câu ra ngoài du lịch này không đơn giản như vậy. Vật cấm kỵ Ace 005 tên là Đại Phúc, vậy vật cấm kỵ Ace 011 gọi là gì? Khánh Trần hỏi. Gọi là lấy đức phục người. Nhất trả lời. Khánh Trần rất sửng sốt. Nghe nói do cha ta dặn mẹ ta không nên giết người mà phải lấy đức phục người. Nhất giải thích, thế là mẹ ta đã khắc một chữ đức lên bán súng, kể từ đó nàng không bao giờ nổ súng giết người nữa mà chỉ lấy đức phục người. Thật ra hắn không cảm thấy chấn động chút nào khi nghe Nhất giới thiệu về vật cấm kỵ này. Cha mẹ ngươi luôn làm những việc bất ngờ như vậy sao? Khánh Trần kinh ngạc nói, nhưng nghĩ lại việc bọn họ cũng là kỵ sĩ thì ta lại không cảm thấy bất ngờ nữa. Ngươi quen dần là được. Nhất bình tĩnh nói, ta cảm thấy ta là người bình thường nhất trong nhà chúng ta. Đúng rồi, bây giờ khẩu súng này đang ở đâu? Khánh Trần hỏi. Nó được cất dưới ngục giam số 10. Nhất nói, vừa lúc ngươi muốn giúp Lưu Đức Trụ thoát tội, ta sẽ bảo hắn mang vật cấm kỵ này ra ngoài khi hắn ra tù. Yên tâm, ta sẽ không nói cho hắn đó là cái gì đâu. Làm bạn với phú bà thật là tốt, ngươi xem, không phải hắn vừa được tặng một vật cấm kỵ sao? Khánh Trần tự nhủ trong lòng, hóa ra ở dưới những ngục giam này được cất giấu vật cấm kỵ sao? Trong toàn bộ liên bang có tận 26 tòa ngục giam, có phải? Nhất đột nhiên nói, đừng nghĩ nhiều nữa, trong những ngục giam khác không có gì đâu, ngươi đừng có nổi lòng tham với ta. Được rồi. Khánh Trần vẫn rất có hứng thú với vấn đề này, nhưng hắn lại nhíu mày, nếu hắn làm mất vật cấm kỵ trên đường đến thành phố số 18 thì làm sao bây giờ? Nhất bình tĩnh nói, yên tâm, không mất được. Đây là một sự tự tin tuyệt đối. Lúc này, bên ngoài căn phòng của Khánh Trần vang lên tiếng đập cửa, có người nói, này, người mới tới, có nhiệm vụ, nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để đi ra ngoài cùng bà chủ. Ánh mắt Khánh Trần hơi thay đổi, bởi vì giọng nói này vô cùng quen thuộc. Giọng nói này vang lên rất đột ngột, hắn không ngờ đối phương lại có thể xuất hiện ở đây. Nói xong, người ngoài cửa còn thì thầm, ta vừa mới trở về nghỉ ngơi đã gặp phải chuyện này, đêm hôm khuya khoắt còn phải đi chấp hành nhiệm vụ. Nấc. Cửa mở ra, tiểu ưng của Cung Luân đang đứng ngoài cửa nhìn thấy Khánh Trần trong phòng thì kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Tiểu ưng há to miệng nhìn Khánh Trần, Khánh Trần thì bình tĩnh nhìn hắn, hai người quen cũ ở thế giới ngoài lại đột nhiên gặp lại nhau. Đối với Khánh Trần, hắn chỉ quen biết ba người của Cung Luân là Trịnh Viễn Đông, Lộ Viễn và Tiểu Ưng. Trịnh Viễn Đông là ông chủ nên tính cách của hắn rất bình tĩnh khôn ngoan, có lẽ còn ẩn giấu thực lực rất cao. Lộ Viễn là người phụ trách tình báo nên tính cách rất can đảm và cẩn thận. Tiểu Ưng thì là bính mệnh tam lang, dũng mãnh vô cùng. Trong hành lang bên ngoài đang vang lên tiếng bước chân của những vệ sĩ khác. Khánh Trần nhẹ nhàng hỏi, có nhiệm vụ gì sao? Có, tranh thủ thời gian xuống dưới tập hợp với ta, xe đã đứng đợi trong Phi Vân biệt viện. Tiểu Ưng đã tỉnh táo lại, hắn biết Khánh Trần đang nhắc nhở mình tuyệt đối không được làm lộ thân phận người du hành thời gian, nếu không mọi người sẽ gặp chuyện chẳng lành. Khánh Trần đi theo một đám người đang đi cầu thang xuống dưới, thỉnh thoảng có vài vệ sĩ quay sang kinh ngạc nhìn hắn. Phần lớn những vệ sĩ ở đây đều từng theo Lý Trường Thanh đến xem trận đấu của Khánh Trần, nên đều nhìn thấy cảnh thiếu niên này vượt cấp giết Miêu Khải Phong ở trong lòng Bát Giác như thế nào. Mọi người đều không kinh thường thân phận võ sĩ hắc quyền của hắn mà còn rất kính nể kỹ thuật chiến đấu của Khánh Trần. Nếu thử đặt mình khi còn là cấp E mà phải đối mặt với Miêu Khải Phong, thì chắc chắn bọn họ đã chết trong lòng Bát Giác lâu rồi. Nhưng mọi người cũng đều biết vì sao Khánh Trần lại được phân đến tổ đặc công dưới trướng Lý Trường Thanh. Đáng tiếc. Khi xuống dưới tầng, cả đám đều đi nhận súng do Lão Lục phân phát, đội xe cũng đã đổi thành xe việt giả mà không phải xe bay của Lý Trường Thanh hay đi trước kia. Hơn nữa, trên thân những xe việt giả này lại không có bất kỳ logo nào. Khánh Trần yên lặng quan sát, tổ đặc công ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lần này tổng cộng có 26 người, chia ra ngồi 7 chiếc xe việt giả. Số xe việt giả này hung hãn như những con thú dữ, đây rõ ràng là phương tiện giao thông thường dùng để di chuyển trên vùng hoang dã. Không chỉ vậy, cả Tiêu Công và Vương Bính Tuất cũng ở đây. Nếu tính cả Lão Lục, đội ngũ này đã có 2 cao thủ cấp B, Lý Trường Thanh đang muốn làm gì? Muốn can thiệp vào cuộc chiến giữa những câu lạc bộ, không cần phải mang theo nhiều cao thủ như vậy. Lửa số hiệu 09, Nam Chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười é chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Lửa. Giờ phút này, ánh mắt Vương Bính Tuất liếc nhìn đám người, có vẻ hắn không nhận ra người quen cũ là Khánh Trần. Lúc trước Khánh Trần từng xuất hiện với thân phận là thợ săn hoang dã, nhưng trên mặt thiếu niên và Lý Thúc Đồng lúc đó đều bôi bẩn, mà sự chú ý của Vương Bính Tuất khi đó đều ở trên người gia tộc Diên Đai, bọn họ còn bị người hoang dã tập kích, nên hắn cũng không có thời gian quan sát kỹ từng người, bây giờ không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Lão Lục dặn dò đơn giản, nhiệm vụ chính trong tối nay của các ngươi là bảo vệ an toàn của bà chủ, phải nhớ sứ mạng của các ngươi, ở thành phố số 18 bây giờ còn nguy hiểm hơn nhiều thành phố số 1, lên xe đi. Sau một lúc, mọi người đều lên xe, Khánh Trần thấy Tiểu Ưng lên xe việt giả số 2 thì lập tức lùi lại phía sau để tránh phải ngồi chung cùng tên bính mệnh tam lang này. Nhưng hắn còn chưa đi được hai bước thì Lý Trường Thanh đang ngồi trên ghế sau của xe việt giả số 2 đã hạ kính xe rồi vẫy tay với hắn. Khánh Trần, ngươi lên xe của ta. Sắc mặt của mỗi người ở đây đều thay đổi, bọn họ tự nhủ trong lòng, quả nhiên là như vậy. Nhưng lại có một chuyện khiến mọi người thấy kinh ngạc hơn, Lão Lục còn sai người mang tới một khẩu súng bắn tỉa nữa rồi nhét vào cốp sau của xe việt giả số 2. Chuyện này rất kỳ lạ, tuy trong tổ đặc công có tay bắn tỉa, nhưng bây giờ hắn ta đang ngồi trong xe số 6, mà trong cốp xe số 6 cũng có một khẩu súng bắn tỉa khác. Đã như vậy thì vì sao còn phải chuẩn bị một khẩu súng bắn tỉa thứ hai? Lý Trường Thanh thấy Khánh Trần không di chuyển thì lên tiếng lần nữa, nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian. Khánh Trần đành chui vào ghế sau xe số 2, Lão Lục ngồi ở vị trí gần tài xế đang dùng bộ đàm chỉ huy những chiếc xe khác, xuất phát. 7 chiếc xe việt giả ầm ầm rời khỏi trang viên lưng chừng núi, phi nhanh về phía khu thứ 4. Tiểu Ưng liếc nhìn kính chiếu hậu trong xe, cẩn thận từng ly từng tí quan sát phía sau. Lý Trường Thanh đang nghiêm túc dặn dò Khánh Trần, xe số 2 là xe chống đạn, nếu lát nữa có nguy hiểm thì ngươi đừng ra khỏi xe, những người khác sẽ biết giải quyết vấn đề. Tiểu Ưng tự nhủ trong lòng, tên này mẹ nó là vệ sĩ bình thường sao? Làm gì có bà chủ nào sẽ nhắc nhở một vệ sĩ bình thường nếu thấy nguy hiểm thì nhớ ở yên trong xe, không nên ra ngoài. Trong lòng hắn còn đang chấn động. Vì thân phận ở cả thế giới trong và thế giới ngoài nên hắn biết sự tồn tại của Nam Canh Thần, cũng biết Nam Canh Thần dùng thân phận gì ở bên cạnh Lý Y Nặc, nhưng hắn lại không ngờ, ngay cả loại nhân vật hung ác như Khánh Trần cũng sẽ đi con đường này. Hơn nữa, không phải Khánh Trần và Nam Canh Thần cùng thuộc một tổ chức ở thế giới ngoài sao? Rốt cuộc thì tổ chức này có truyền thống như thế nào vậy? Nghĩ tới đây, trong lòng Tiểu Ưng còn thầm hâm mộ. Tiểu Ưng đã từng xem tư liệu về Khánh Trần, lúc trước Trịnh Viễn Đông còn tự mình nói với hắn về từng manh mối, nên hắn biết rõ những việc Khánh Trần đã từng làm. Sát thủ giết tất cả bọn côn đồ trên núi Lão Quân ngày đó lại chọn con đường thoải mái hơn sao? Vậy hắn có tài đức gì mà mơ tưởng dựa vào đôi bàn tay của mình để tạo ra một tương lai tươi sáng? Nhưng Tiểu Ưng vẫn đang thầm nghĩ, có phải mình nghĩ nhiều rồi không? Có lẽ Khánh Trần cũng không phải loại người này. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn về phía kính chiếu hậu, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Sau đó họ cùng nhìn ra chỗ khác rồi giả vờ như không quen biết nhau. Có thể lái ổn định hơn được không? Cảm ơn. Khánh Trần nói với Tiểu Ưng. Được rồi, Đã biết. Tiểu Ưng trả lời. Khi Khánh Trần nhìn thấy Tiểu Ưng lúc trước thì không cảm thấy gì khi, nhưng bây giờ họ đang ngồi trên xe, mọi hành động càng phải cẩn thận hơn. Lý Trường Thanh đang ngồi bên cạnh cười tủm tỉm nhìn Khánh Trần, có lẽ ngươi cũng nhìn thấy khẩu súng bắn tỉa để trong cốp sau rồi, nếu ngươi muốn làm tay bắn tải thì ta nhất định sẽ ủng hộ hết mình, đừng nói là cho ngươi một khẩu súng, bây giờ ngươi muốn cái gì cũng được. Bây giờ Tiểu Ưng đã có thể chắc chắn, rất tốt, đúng là loại quan hệ mà mình nghĩ. Lý Trường Thanh nhẹ nhàng ngồi sát lại gần Khánh Trần một chút, nhưng hắn lại lặng lẽ ngồi ra gần cửa. Nếu Lý Trường Thanh lại tới gần thêm nữa, thì có lẽ Khánh Trần sẽ phải nhảy khỏi xe. Chúng ta chuẩn bị đi đâu? Hắn đổi chủ đề. Dẫn ngươi đến một nơi rất náo nhiệt. Lý Trường Thanh cười khanh khách nói, có mấy câu lạc bộ ở thành phố số 18 chuẩn bị hợp tác cùng Tiêu Diệt Hàng Xã trong đêm nay. Vì sao những câu lạc bộ này lại muốn Tiêu Diệt Hàng Xã? Khánh Trần hỏi. Những năm gần đây, tốc độ phát triển của Hàng Xã quá nhanh, Lý Đông Trạch dựa vào thực lực cấp A của hắn để chèn ép những câu lạc bộ khác, khiến bọn chúng không còn địa bàn hoạt động. Lý Trường Thanh kiên nhẫn giải thích, chắc những câu lạc bộ ra tay đêm nay sẽ không rút lui, nếu họ không hợp tác để chống lại Hàng Xã thì có lẽ chỉ 2 năm nữa thôi, toàn bộ thế giới ngầm ở thành phố số 18 sẽ đều thuộc về Hàng Xã, tất cả họ sẽ phải cuốn gói ra đi. Á, nếu Lý Đông Trạch đã đạt đến cấp A thì vì sao những câu lạc bộ này còn dám ra tay? Trong suy nghĩ của Khánh Trần, thành viên có thực lực cao nhất ở những câu lạc bộ này cũng chỉ là cấp D, cấp C, những người này muốn tìm Lý Đông Trạch để chịu chết sao? Lý Trường Thanh cười cười, cuộc biểu tình của những học sinh lần này đã đi vào ba khu trên, chuyện này khiến vài nhân vật lớn vô cùng tức giận, Lý Đông Trạch đóng vai trò rất lớn trong sự thành công của cuộc biểu tình này, hắn đã động đến lợi ích của một số người. Có vài nhân vật lớn không thèm quan tâm nơi mình quản lý đang xảy ra chuyện gì, dù sao thì nước quá trong sẽ không có cá. Nhưng nếu có người muốn phản kháng lại mệnh lệnh họ, thì nhất định phải bị diệt trừ. Cho nên, mấy câu lạc bộ này hợp tác là vì tập đoàn đúng không? Khó trách những câu lạc bộ kia dám ra tay với Lý Đông Trạch. Khánh Trần nói. Hơn nữa, hắn cũng hiểu nguyên nhân của chuyện này là do Hàng Xã bị những nhân vật lớn coi là mầm tai họa chứ không phải nó muốn khống chế toàn bộ thế giới ngầm ở thành phố số 18. Chuyện Lý Đông Trạch tham gia vào cuộc biểu tình của học sinh đã động đến ranh giới cuối cùng của tập đoàn. Khánh Trần nhìn về phía Lý Trường Thanh, cho nên, ngươi cũng vì chuyện Tiêu Diệt Hàng Xã nên mới ra ngoài đêm nay sao? Tất nhiên không phải. Lý Đông Trạch là người của Thất Ca, bây giờ ta không có hứng thú động vào hắn. Lý Trường Thanh lắc đầu, những người muốn ra tay với Lý Đông Trạch đêm nay là nhánh thứ nhất của Lý Thị và nhánh thứ tư của Khánh Thị, chúng ta đi ra ngoài để đối phó với người khác. Khánh Trần ngơ ngác, hắn còn tưởng Lý Trường Thanh đến đây vì Hàng Xã, nhưng lại không phải sao. Vậy thì sao hắn có thể thừa dịp này để bắt mấy người của Hòa Thắng Xã được? Khánh Trần còn đang chờ Lưu Đức Trụ mang vật cấm kỵ Ace. Không một một cho hắn mà. Nếu là trước kia thì có lẽ hắn sẽ không đi cứu Lưu Đức Trụ nữa, nhưng bây giờ thì, thôi. Bây giờ nhất muốn nhờ Lưu Đức Trụ vận chuyển vật cấm kỵ Ace. Không một một lấy đức phục người, Khánh Trần nhất định phải nghiêm túc nghĩ cách. Không phải ngày thường ngươi đều đi xe bay sao, vì sao lần này lại đi xe việt giả? Khánh Trần hỏi. Mặc dù xe bay vừa đi nhanh vừa không cần lo tắc đường, nhưng nếu gặp tình huống nguy hiểm thì đi xe việt giả sẽ an toàn hơn. Lý Trường Thanh cười nói. Vì nếu bay trên không trung mà bị người ta dùng vũ khí bắn rơi, dù có là xe chống đạn, người ngồi trong cũng sẽ chết. Lão Lục đang ngồi trên ghế phụ đang thầm nghĩ, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy bà chủ kiên nhẫn giải thích với ai nhiều như vậy. Đội xe nhanh chóng rời khỏi trang viên lưng chừng núi. Thế nhưng khi ở họ vừa đi vào khu thứ 4 thì một chiếc xe đầu kéo khổng lồ đột nhiên lao ra từ góc đường rồi chặn ngang ngã tư phía trước. Ở phía sau, một chiếc xe tải cũng lao ra cản đường để chặn kín đường đi của đội xe, nơi này đã bị người ta phong tỏa chỉ trong 10 giây ngắn ngủi. Hai bên đường là hai dãy nhà cao tầng, thậm chí khi ngẩng đầu lên cũng khó có thể nhìn thấy tầng cao nhất. Một giây sau, những chiếc đèn đường gần đó cũng tắt, ngay cả hình con cá voi ba chiều đang bơi trên bầu trời cũng bị tắt nốt. Bên ngoài con đường là cuộc sống về đêm náo nhiệt ở khu thứ 4, nhưng ở trong con đường này lại bao phủ bóng tối tràn đầy sự chết chóc. Họ có chuẩn bị mà đến, Tiểu Ưng, dừng xe. Lão Lục nhíu mày rồi nhanh chóng cầm bộ đàm chỉ huy, những xe ở phía sau giảm tốc độ, cảnh giác cấp 1. Hắn vừa dứt lời, trên cửa sổ xe số 2 đã vang lên một tiếng bụp. Khánh Trần quay sang nhìn thì thấy kính chống đạn trên của xe bên phía Lý Trường Thanh đã nứt ra một vết hình mạng nhện. Là tay bắn tỉa. Lão Lục nhíu mày lại, hắn nói vào trong bộ đàm, Tiêu Công, thả theo dõi máy không người lái ra ngoài tìm vị trí tay bắn tỉa, khi nào giải quyết được hắn thì chúng ta mới có thể xuống xe. Nhanh lên, cho ngươi một phút đồng hồ, tìm ra vị trí tay bắn tỉa cho ta. Biện pháp tốt nhất của mọi người lúc này là xuống xe rời đi, nếu không thì họ chỉ có thể làm bia ngắm. Mặc dù đây là xe chống đạn nhưng chắc chắn có không ít người tham gia phục kích Lý Trường Thanh lần này, những chiếc xe này bị bắn thủng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng nếu họ muốn rời khỏi đây, thì chuyện đầu tiên phải làm chính là tìm được vị trí của tay bắn tỉa, nếu không thì những người trong xe sẽ phải chết. Giọng nói của Tiêu Công vang lên trong bộ đàm, Lục ca, tòa nhà ở hai bên quá cao, tính riêng cửa sổ cũng có hơn 1.000 chiếc, chắc chắn ta sẽ không thể tìm ra hắn trong một phút. Nơi này là khu dân cư, trong mỗi căn phòng đều có người, hệ thống dò xét sinh mệnh mệnh cũng không thể phân biệt được đâu là người bình thường, đâu là tay bắn tỉa. Lão Lục hung hăng nói, trong tòa nhà này đang có không biết bao nhiêu sát thủ đang ẩn giấu, nếu một phút nữa mà chúng ta không rời khỏi xe thì chắc chắn sẽ bị bao vây ở chỗ này. Hắn cũng biết việc tìm vị trí của tay bắn tỉa trong hơn 1.000 căn phòng ở đây sẽ rất khó khăn, nhưng có khó thì cũng nhất định phải tìm. Lúc này, ngay khi tất cả mọi người đang nôn nóng nhìn về phía những ô cửa sổ, Lý Trường Thanh bỗng thấy Khánh Trần ngồi sát lại gần mình rồi chăm chú nhìn vào vết đạn trên cửa sổ xe. Người phụ nữ cứng đờ ngồi trên ghế sau, thân thể nàng còn lâu mới có thể thoải mái như những gì đã nói, nàng ngửi mùi hương trên người Khánh Trần, tự hỏi mục đích của đối phương là gì. Rất nhanh sau đó, Khánh Trần đứng dậy bình tĩnh nói, Lục ca, để máy theo dõi không người lái tìm theo hướng 11 giờ, độ cao khoảng 351m đến 359m. Những người trong xe đều vô cùng ngạc nhiên, Lý Trường Thanh kinh ngạc nhìn Khánh Trần rồi nghĩ thầm, người chỉ nhìn thoáng qua vết đạn trên cửa sổ xe cũng có thể tìm được phương hướng của tay bắn tỉa sao? Khánh Trần nói, mọi thứ đều sẽ lưu lại dấu vết, manh mối sẽ tự mở miệng nói cho chúng ta biết. Tuy vết đạn lưu lại trên cửa kính không có quy tắc, nhưng nếu nổ súng từ các hướng khác nhau thì vết đạn để lại trên cửa kính sẽ khác nhau, ta chỉ quan sát manh mối rồi thử phục dựng lại đường đạn mà thôi. Lão Lục nhớ lại quá trình Khánh Trần làm quen với súng ống, lúc này hắn không do dự nữa mà lập tức ra lệnh cho Tiêu Công. Khi mọi người còn đang nói chuyện, cốp số 6 ở phía sau đã mở ra, hơn 10 chiếc máy theo dõi không người lái biên giới đã phát ra những tiếng vù vù điếc tai rồi bay lên trời. Khi tay bắn tỉa ở trên tầng phát hiện ra máy theo dõi không người lái đang bay thẳng về phía mình, hắn chỉ có thể lựa chọn nổ súng bắn rơi tất cả. Tiêu Công nói, phương hướng chính xác, đã phát hiện được vị trí của tay bắn tỉa. Lão Lục nhìn về phía Khánh Trần, hắn đang nghĩ đến một vấn đề, nếu Khánh Trần có thể phán đoán quỹ đạo viên đạn chính xác như vậy, nếu một ngày thiếu niên này thật sự trở thành một tay bắn tỉa, những tay bắn tỉa khác gặp hắn ở trên chiến trường khi đó có thể còn sống sao? Chỉ cần tay bắn tỉa đó nổ súng thì nhất định hắn sẽ bị tìm được vị trí của đối phương, khả năng tính toán đường đạn của Khánh Trần đủ để phá bỏ tất cả các lớp ngụy trang của đối phương, khiến hắn phải lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng đột nhiên có người ném ra mấy quả lựu đạn từ một khung cửa sổ nào đó. Điều kỳ lạ là, ngòi nổ của những quả lựu đạn kia có vẻ rất ngắn, khi vừa bị ném ra đã nổ tung trên không trung. Nhưng khi những quả lựu đạn này nổ lại không phát ra ánh lửa, mà lại là ánh điện. Lựu đạn EMP. Tiêu Công kinh ngạc nói vào trong bộ đàm. Sức sát thương chủ yếu của lựu đạn EMP gây ra là do xung điện từ, quả lựu đạn này không nhắm vào máu thịt của con người, mà là tất cả các thiết bị có linh kiện điện tử. Thứ này nằm trong danh sách trang bị tiêu chuẩn và là thiết bị quân sự được quản lý vô cùng nghiêm ngặt của quân đội liên bang. Trên vỏ ngoài của mỗi quả lựu đạn EMP đều được khắc số hiệu. Lúc đầu đối phương không muốn dùng thứ này vì sợ làm lộ thân phận, nhưng vì tay bắn tỉa đã bị lộ vị trí nên họ đã bắt buộc phải sử dụng đến nó. Ngay lập tức, những chiếc máy theo dõi không người lái đang bay về phía tay bắn tỉa đã bị tác dụng của quả lựu đạn làm hỏng rồi rơi xuống mặt đất. Vài quả lựu đạn rơi xuống bên cạnh đội xe, sức công phá của nó lập tức phá hủy tất cả các thiết bị liên lạc và các bộ phận trên xe. 7 chiếc xe việt dã giờ đây đều biến thành đống sắt vụn và không thể khởi động lại được nữa. Lão Lục ánh mắt híp lại, những người này đã sớm biết bà chủ sẽ đi qua đây nên mới phục kích ở chỗ này, nhất định trong Lý thị có nội ứng của họ. Đối phương còn sử dụng lựu đạn EMP, chuyện này nhất định do một đội nhỏ của quân đội liên bang trong thành phố số 18 gây ra. Lý Trường Thanh bình tĩnh ngồi trong xe, họ không thuộc quân đội của Lý thị, chiều nay ta vừa kiểm tra lại, số quân đội mà Lý thị có thể điều động vẫn ở nơi đóng quân, không hề di chuyển. Khánh Trần nhìn về phía Lý Trường Thanh, trừ những người trong nội bộ Lý thị, còn ai muốn giết ngươi nữa? Quái vật ngoài hành tinh ta chính là không theo sáo lộ ra bài, hài hước, hệ thống, hài hước, giả trư ăn thịt hổ, phế vật lưu. Qua vơ, ngoài hành tinh. Lý Trường Thanh cười cười, vậy thì nhiều lắm, Kashima, Jindai, Khánh Thị, Trần Thị. Nhiều vậy sao? Khánh Trần không thể hiểu nổi chuyện này. Lão Lục giải thích, bà chủ đã chọc giận rất nhiều người mới có thể hoàn thành việc khống chế quyền lực ở thành phố số 1. Trong đó, gia tộc Kashima và Jindai đều bị đuổi ra khỏi thành phố số 1. Có lẽ họ là những người khả nghi nhất và có động cơ cũng lớn nhất. Bà chủ là thành viên của Lý Thị, mà Lý Thị lại là nhân vật quan trọng nhất trong phái chủ chiến với Jindai và Kashima. Trên con đường dài yên tĩnh, 7 chiếc xe bị chặn đứng đang yên lặng nằm trên mặt đường. Sức ảnh hưởng của lựu đạn EMP đã khiến tất cả thiết bị điện tử trên xe bị hỏng. Nếu muốn khởi động một lần nữa thì phải có người xuống xe dùng tay khởi động lại động cơ dầu diesel. Tác hại nghiêm trọng nhất bây giờ là 7 chiếc xe đã hoàn toàn mất liên lạc với nhau. Nếu muốn liên hệ lại với nhau thì có lẽ phải dùng cách mở cửa rồi gào lên, bởi vì kính chống đạn quá dày, mà xe cũng được cách âm rất tốt. Nhưng tay bắn tỉa vẫn chưa bị dứt, họ không thể mở cửa lúc này. Hai bên đường đã không còn bất cứ âm thanh gì nữa, sau khi các gia đình sống trong khu này nghe thấy tiếng súng thì đều vào nhà tìm nơi trú ẩn. Khu thứ 4 là nơi các câu lạc bộ thường hoạt động, những trận đấu sinh tử cũng thường xuyên diễn ra ở đây, cho nên các hộ gia đình ở đây đều biết phải làm thế nào để bảo vệ mình. Chỉ còn vài cánh cửa sổ là vẫn còn bóng người qua lại. Họ đang chờ cái gì? Khánh Trần hỏi, đã hơn 1 phút rưỡi kể từ khi họ dùng xe phong tỏa nơi này, thường thì những kế hoạch phục kích như thế này phải diễn ra rất nhanh chóng, những đợt tấn công phải liên tiếp nhau mới đúng. Nhưng có vẻ họ cũng không sốt ruột, giống như chỉ muốn giữ ngươi ở lại chỗ này mà thôi. Lý Trường Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ họ đang đợi xem ta có đòn tấn công bí mật nào không. Vậy các ngươi đang chờ cái gì? Khánh Trần lại hỏi, các ngươi cũng không làm gì khác ngoài việc thả máy theo dõi không người lái ra để tìm vị trí tay bắn tỉa. Ta không tin một người có năng lực tranh giành quyền lực ở thành phố số 1 sẽ ngồi ở chỗ này chờ chết, cho nên, ngươi đã chuẩn bị thứ gì vậy? Lý Trường Thanh vừa cười vừa nói, ngươi có lòng tin với gì như vậy? Tuổi của nàng cũng không lớn hơn bao nhiêu so với Khánh Trần, nhưng lại rất thích xưng gì mỗi lần nói chuyện với hắn. Nhưng đúng lúc này, ở vị trí khung cửa sổ mà Khánh Trần vừa tìm ra đã có ánh lửa hiện lên. Dường như có người đã ném một quả lựu đạn vào căn phòng đó để nổ chết tay bắn tỉa ở trong. Những mảnh thủy tinh vỡ từ trên cao rơi xuống đất vang lên những tiếng leng keng, ngay cả những người ngồi trong xe cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Khánh Trần hiểu ra, trong tòa nhà này không chỉ có người muốn phục kích Lý Trường Thanh, mà người của Lý Trường Thanh cũng mai phục ở nơi này từ lâu rồi. Trong lòng hắn đang nghĩ, mỗi lần những nhân vật của tập đoàn ra ngoài đều phải tốn công chuẩn bị nhiều vậy sao? Các ngươi đã sắp xếp bao nhiêu người ở trong tòa nhà này? Khánh Trần hỏi, có lẽ cũng không nhiều lắm đâu. Sao lại nói như vậy? Lý Trường Thanh tò mò nói. Ta không tin ngươi có thể biết trước đối phương sẽ chọn chỗ này là địa điểm tấn công, nếu không thì ngươi sẽ không ngồi ở chỗ này, nên ta nghĩ ngươi đã xếp rải rác vài người trong mỗi tòa nhà trên con đường ngươi sẽ đi qua để chuẩn bị dùng trong giờ phút quan trọng. Khánh Trần phân tích. Đôi mắt Lý Trường Thanh sáng lên nhưng không trả lời có đúng hay không. Sau một lúc, những người phục kích có vẻ đã phát hiện tay bắn tỉa bị giết, trên thùng hai chiếc xe chặn đường đột nhiên mở ra, một đám người được trang bị súng tự động mặc trang phục chiến đấu màu đen xông ra ngoài. Bọn chúng chuẩn bị xông tới đoàn xe. Con đường cũng không rộng rãi, những kẻ đó đã sắp vây quanh đội xe của Lý Trường Thanh. 79 người. Khánh Trần nói, trên cao ốc vẫn còn nhiều người nữa, tổng số tất cả sẽ khoảng 100 người trở lên. Nếu cộng thêm cả Lão Lục thì tất cả họ cũng chỉ có 26 người. Khánh Trần biết Lão Lục rất lợi hại, nhưng vấn đề là cao thủ cấp B cũng không thể đối phó với nhiều súng ống như thế này. Lão Lục híp mắt lại rồi nói với Tiểu Ưng, ngươi ở trên xe bảo vệ bà chủ, ngươi có chết thì bà chủ cũng không thể chết. Nghe rõ. Tiểu Ưng quả quyết gật gật đầu. Ngay lập tức, Lão Lục mở cửa xe rồi dùng một chân đạp mạnh một cái khiến cả người bắn nhanh ra ngoài như đạn pháo. Kẻ địch thấy có người đi ra khỏi xe chống đạn thì lập tức nổ súng về phía Lão Lục. Nhưng sau khi Lão Lục tiếp đất thì lập tức xoay người lăn một vòng rồi khập khiễng chạy như điên ở bên đường. Hắn di chuyển nhẹ nhàng như không bị trọng lực tác động lên người, những viên đạn đã bắn về phía hắn cũng đều trượt cả. Mỗi ngày mình vẫn lên đều chương, các bạn đừng quên đẩy kim phiếu hoặc đề cử để ủng hộ mình nhé. Nhân cơ hội này, mọi người trong đội xe đã mở cửa xe lấy vũ khí rồi tấn công về phía những kẻ địch ở hai bên đường. Tiểu Ưng cũng lấy súng ngắn rồi nói, bà chủ, người cứ ở trên xe, không phải sợ. Lời còn chưa nói xong, khi hắn vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Khánh Trần vươn người cầm lấy khẩu súng bắn tỉa rồi đi qua bên người Lý Trường Thanh, mở cửa xe bên phía nàng ra. Xuống xe. Khánh Trần nói, ta dẫn ngươi vào trong. Lý Trường Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng ở trong đó cũng không an toàn, chẳng phải ngươi vừa nói ta chỉ sắp xếp vài người trong tòa nhà này thôi sao, có lẽ hắn đã chết khi đi giết tay bắn tỉa rồi. Nhưng vào trong đó cũng an toàn hơn nhiều so với việc ngồi ở đây. Khánh Trần nói, tuy đây là xe chống đạn, nhưng khi bọn Lão Lục không kiên trì nổi nữa, những tên côn đồ kia chỉ cần cài một quả bom vào gầm xe là có thể khiến chúng ta nổ tung. Nhưng dì lại không nghĩ giống như ngươi. Lý Trường Thanh vừa cười vừa nói, có lẽ những người cứu viện dì đã sắp đến rồi. Vậy thì càng phải tìm một cái nơi an toàn. Khánh Trần bình tĩnh nói, ở trong chiến trường, một mục tiêu di động sẽ khó giết chết hơn mục tiêu cố định, việc ngươi phải làm bây giờ là di chuyển. Lý Trường Thanh suy nghĩ một lúc rồi hỏi, nhưng nếu ta đi cùng ngươi vào tòa nhà rồi bị ngươi bắt giao cho kẻ địch thì sao? Nếu ngươi cũng là nội ứng thì sao? Vậy ngươi có tin ta không? Khánh Trần hỏi. Lý Trường Thanh bỗng nhiên cười rồi đi xuống xe, ta tin. Vừa dứt lời, Khánh Trần đã nhanh nhẹn chui ra khỏi xe để mở cửa cho Lý Trường Thanh rồi nắm tay nàng chạy ra ngoài. Hỏa lực trong chiến trường đã bị bọn Lão Lục thu hút hết, đến khi Khánh Trần và Lý Trường Thanh đi vào trong tòa nhà thì mọi người mới nhận ra. Lão Lục thầm kêu không ổn, nhưng người đến cứu viện mà bà chủ sắp xếp sẽ tới ngay, những lúc như thế này thì ngồi trong xe chống đạn chờ người đến cứu mới là lựa chọn sáng suốt. Chỉ cần ngồi đợi thêm 10 phút nữa thôi, người đến cứu có thể giải quyết tốt chỗ này. Việc Lý Trường Thanh muốn làm đêm nay là dùng bản thân làm mồi nhử để câu một số người có mưu đồ bất chính. Khi còn ở thành phố số 1, nàng đã mua được một ít tin tức từ tổ chức tình báo của Hồ Thị. Mảnh mối đó cho thấy một nhân vật lớn nào đó của gia tộc Kashima đã lặng lẽ đến thành phố số 18. Vị nhân vật lớn này của Kashima đã từng đối đầu với Lý Trường Thanh ở thành phố số 1, nhưng đáng tiếc bị đánh bại, chắc chắn mục đích đối phương đến thành phố số 18 lần này sẽ không có gì tốt. Nhưng đối phương đến thành phố số 18 được mấy ngày thì mất tung tích, Lý Trường Thanh chỉ theo dấu đối phương được 3 ngày. Thành phố số 18 đang trong giờ phút quyết định, Lý Trường Thanh không muốn có người nhân cơ hội đục nước béo cò trên địa bàn của mình, nên mới cố ý dùng thân mình làm mồi nhử để dụ đối phương ra ánh sáng. Ngay cả hành trình đêm nay, nàng phải dùng đến những người liên lạc được đào tạo rất nhiều năm. Lão Lục nhìn theo bóng lưng vừa biến mất của Khánh Trần và Lý Trường Thanh rồi thầm nghĩ, Khánh Trần còn chưa được huấn luyện làm vệ sĩ, rõ ràng bà chủ biết kế hoạch của mình, sao còn đi cùng Khánh Trần vào trong đó. Không biết có bao nhiêu kẻ địch đang trong tòa nhà lúc này, cũng không ai biết bên trong đang ẩn giấu thứ gì, sao nàng có thể mạo hiểm rời khỏi xe chống đạn. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng có một con nhện robot màu đen to bằng bàn tay chui ra từ trong bóng tối cạnh đường đi. Dưới sự điều khiển của kết nối tế bào thần kinh, nó nhanh chóng chui vào gầm một chiếc xe. Ngay sau đó, trên người con nhện robot bùng lên ánh lửa, chuyện này khiến những vệ sĩ đang yểm hộ phía sau xe đều phải chạy ra ngoài. Bom tự nổ tầm xa của gia tộc Jindai. Tiêu Công gào lên, Kashima hợp tác với Jindai. Loại nhện robot này là thiết bị quân sự nằm trong danh mục được quản lý nghiêm ngặt của quân đội liên bang. Nhưng bây giờ đối phương lại sử dụng lựu đạn EMP và nhận robot cùng một lúc, xem ra việc thất bại trong cuộc chiến quyền lực ở thành phố số 1 đã khiến họ tức giận đến nỗi không thèm ngụy trang nữa. Lão Lục nhìn về phía cánh cửa mà Khánh Trần và Lý Trường Thanh vừa đi vào, trong lòng hắn đang rất hoảng sợ. Nếu vừa rồi Lý Trường Thanh vẫn còn ở trong xe thì có lẽ mục tiêu của con nhận robot này đã là chiếc xe số 2 mà không phải chiếc xe kia. Trong tòa nhà, Khánh Trần buông cánh tay Lý Trường Thanh để nhấn nút mở thang máy. Lý Trường Thanh tò mò hỏi, không phải đi thang máy trong tình huống này sẽ rất nguy hiểm sao? Những người bên ngoài sẽ bắn chúng ta thành cái sàn ngay khi cửa thang máy vừa mở ra. Quỷ Nhật khủng bố sống lại, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước Quỷ Nhật. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, đúng vậy, khi mọi người đều nghĩ chúng ta không dám đi thang máy thì đây là biện pháp an toàn nhất. Lý Trường Thanh vô cùng sửng sốt, những gì thiếu niên này vừa nói cũng rất đúng. Khánh Trần giơ súng ngắn nhắm vào khe hở trong thang máy, bình tĩnh chờ cửa thang máy mở ra. Khi thang máy mở cửa ra, bên trong không có một ai. Đi thôi. Khánh Trần dẫn đầu đi vào rồi nhấn vào tất cả nút của các tầng trong tòa nhà trên thang máy. Nhưng hắn cũng không bình thản chờ thang máy đi lên trên mà trực tiếp đập vỡ lỗ thông gió trên trần thang máy, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên phía trên. Hắn nhìn xem phía dưới Lý Trường Thanh rồi nói, đưa tay cho ta. Lý Trường Thanh đột nhiên cảm thấy rất thú vị, nàng đưa tay cho Khánh Trần kéo mình kéo lên trên trần thang máy, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Khi thang máy đang chậm rãi đi lên, Khánh Trần chỉ vào một chiếc thang thẳng đứng bên trong khoang thang máy rồi nói, chúng ta cùng leo lên chiếc thang này, nếu có thể đi nhanh hơn tốc độ của thang máy thì chúng ta sẽ lên trên trước, mà những người bên ngoài sẽ chỉ chú ý đến thang máy, chúng ta sẽ an toàn hơn. Lý Trường Thanh liếc nhìn đôi giày cao gót của mình, ta chỉ là người bình thường nên không thể đi nhanh như vậy được, người cõng ta đi. Nếu hai chúng ta có thể còn sống trở về, sau này ngươi muốn bắn bao nhiêu đạn cũng được, ta cũng nợ ngươi một mạng. Khánh Trần chần chừ một giây, đi thôi. Vừa dứt lời thì Lý Trường Thanh đã chủ động nhảy lên trên lưng Khánh Trần. Sau đó thiếu niên bám vào cái thang rồi nhanh chóng leo lên. Thang máy cứ từ từ đi lên rồi dừng lại ở tầng 5. Khi đó Khánh Trần đã leo lên đến tầng thứ 9. Lý Trường Thanh nằm nhoài trên lưng hắn, đầu nàng gối lên vai hắn, mũi hương dễ chịu trên người nàng chui vào lỗ mũi Khánh Trần. Khánh Trần bỗng nói, ngươi là siêu phàm giả. Câu nói này khiến Lý Trường Thanh bị dọa đến nỗi suýt buông tay ngã xuống. Sao lại nói như vậy? Lý Trường Thanh hỏi. Khánh Trần nói, đừng giả bộ, ngươi chắc chắn là siêu phàm giả. Trong quá trình leo một quãng đường thẳng đứng như vậy, nếu là người bình thường thì cánh tay của ngươi sẽ không thể chống đỡ cho trọng lượng cơ thể, khi đó ngươi phải không ôm nổi ta rồi mới đúng. Mà ngươi thì khác, hai tay của ngươi rất khỏe, người bình thường sẽ không thể có sức mạnh như vậy. Chủ yếu là, cánh tay của Lý Trường Thanh khiến hắn hơi khó thở. Trong giếng thang máy, Khánh Trần cõng Lý Trường Thanh thì cõng súng ngắm giúp hắn. Ta thật sự không phải siêu phàm giả, chỉ vì khẩn trương nên mới ôm chặt vậy thôi. Lý Trường Thanh nằm trên lưng Khánh Trần, nói, nếu làm ngươi không thở nổi, vậy ta xin lỗi, nhưng ta cũng không cố ý đâu. Ngươi thật sự không phải siêu phàm giả. Cánh tay của ngươi siết chặt đến mức ta không thể tách ra nổi. Khánh Trần tiếp tục bình tĩnh leo lên trên, thang máy bên dưới còn đang dừng lại ở tầng 1. Hắn muốn để Lý Trường Thanh trèo thang dây, Kết quả Lý Trường Thanh lại nhất quyết không đồng ý, mãi đến khi hắn bò đến tầng thứ 12, mới tìm được một cửa thông gió, liền nói với Lý Trường Thanh, bây giờ có thể xuống khỏi lưng ta được chưa, hai người không đi qua được cửa thông gió, ta bò phía trước, người theo ở phía sau. Được thôi. Lý Trường Thanh bất đắc dĩ buông ra. Đến khi hai người trốn ở giữa đường ống điều hòa mới nhẹ nhàng thở ra. Bò giếng thang máy không phải kế lâu dài, bởi vì chắc chắn sẽ có người đến kiểm tra thang máy. Một khi có người phát hiện ra nóc thang máy bị mở, nhất định sẽ đi vào giếng thang máy theo. Đến lúc đó chỉ cần đối phương bắn một băng đạn lên trên đỉnh đầu, Khánh Trần và Lý Trường Thanh sẽ phải cùng chết ở chỗ này. Quả nhiên, hai người vừa mới chui vào không bao lâu, một tiếng hô đã vang lên từ giếng thang máy, có người trèo qua trần thang máy vào trong giếng rồi. Vừa dứt lời, lại có người chiếu đèn pin cường quang dạng trùng qua lỗ thủng trên trần thang máy, quét qua trong giếng, kết quả ánh đèn chỉ đảo qua vách giếng thang máy bên cạnh hai người, không phát hiện ra cái gì cả. Lý Trường Thanh nhìn Khánh Trần một cái, trong lòng tự nhủ may mà họ đã sớm chui vào trong đường ống này. Sau đó, thang máy tiếp tục đi lên, lướt qua hai người, những sát thủ kia dừng thang máy ở một tầng, có vẻ đang lên trên tầng lục soát. Người không sợ sao? Lý Trường Thanh hiếu kỳ hỏi. Sợ chứ? Khánh Trần nói, nhưng lúc này sợ hãi không giúp được ta, phải bỏ nó đi. Lý Trường Thanh kinh ngạc, bỏ đi. Muốn bỏ là bỏ được sao? Đường ống điều hòa của tòa nhà lớn này cũng coi như rộng rãi, có thể để hai người ngồi nghỉ. Hai người ngồi trong đường ống mờ tối, có ảo giác như được nhà nhã sau lên đên. Khánh Trần biết, đó là cảm giác trấn định mà endorphin bài tiết sau khi hết khẩn trương. Bên trong đường ống điều hòa có rất nhiều bụi bặm, lúc người phụ nữ kia bò vào bị dính không ít, trên mặt cũng lấm bẩn. Đây là lần đầu tiên nàng nấp ở chỗ thế này. Trong lòng bỗng thấy rất mới mẻ, ở trong hoàn cảnh biệt kín này, nàng có thể nghe thấy hô hấp và nhịp tim của thiếu niên bên cạnh, giống như có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người đối phương vậy. Ta có thể cảm nhận được nhiệt độ của ngươi. Lý Trường Thanh khẽ nói. Khánh Trần bình tĩnh nói, bây giờ là tháng 12, đây là đường ống điều hòa tạo ra gió mát cho cả tòa nhà, không phải nhiệt độ của ta. Lý Trường Thanh thấy hơi xấu hổ, nàng nhét súng ngắm vào trong ngực Khánh Trần, sau này nếu ngươi muốn đến sân tập bắn thì không cần tìm lão Lục, ta cho ngươi một tấm thẻ, trừ khi ngươi muốn đi bảo phát lâu, nếu không phải đi đâu cũng được. Khánh Trần hỏi, ngươi đừng đổi chủ đề, bên ngoài còn có ai biết ngươi là siêu phàm giả không, có cần ta giữ bí mật? Lý Trường Thanh suy nghĩ một lát, cũng không giấu ngươi nữa, ta đúng là siêu phàm giả, nhưng bên ngoài còn không biết. Lão Lục cũng không biết. Khánh Trần hỏi. Hắn bỗng nhiên nghĩ, khó trách Lý Trường Thanh dám lấy mình ra làm mồi nhử, hóa ra là siêu phàm giả nên mới không sợ hãi. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Trường Thanh lại giải thích, thật ra ta mới trẻ thành siêu phàm giả hơn một tháng thôi, gần đây chuyện về người du hành thời gian đang ầm ĩ cả lên, cố vấn tập đoàn mới đề nghị, nếu như thay đổi gen có lẽ sẽ không bị người xuyên càng thay thế. Rất nhiều người không muốn dùng biện pháp này, bởi vì thuốc biến đổi gen sẽ để lại di chứng, nhưng mà ta lại không sợ, liền tiêm vào một loại thuốc biến đổi gen, không tin ngươi sờ lưng ta xem, nói không chừng bây giờ còn sờ được lỗ kim đấy. Nói rồi, Lý Trường Thanh ngồi trong bóng tối kéo tay Khánh Trần, muốn sờ soạng vào lưng mình, Khánh Trần vội rụt tay về. Có thể nghĩ ra cái cớ này nhanh như thế, cũng coi như nhanh trí. Khánh Trần thở dài, đối phương chắc chắn mình sẽ không sờ, cho nên mới dám nói dối như vậy. Giống như vừa rồi ở trên xe, cả người đối phương cứng ngắc, nếu Khánh Trần thật sự muốn sờ, sợ là Lý Trường Thanh sẽ tránh né. Khánh Trần hỏi, sau khi tiêm thuốc biến đổi gen rồi, thật sự sẽ không bị người xuyên qua thay thế sao? Ngươi là chiến sĩ gen, không cần lo lắng chuyện này. Lý Trường Thanh nói, Lý Thị bắt được hơn 300 người du hành thời gian, trong đó còn có cả siêu phàm giả, nhưng lại không hề có chiến sĩ gen. Như thế đúng với tin tức mà bọn Khánh Trần nắm giữ. Khánh Trần hỏi, các ngươi bắt nhiều người du hành thời gian như vậy làm gì? Lý Trường Thanh quay đầu nhìn hắn một cái, nể mặt ngươi bảo vệ ta, tiết lộ cho ngươi một chút cũng không sao cả, trong huyết mạch dòng chính của một gia tộc nào đó ở phương Bắc, đã có người bị chúng ta thành công thay thế rồi. Khánh Trần kinh ngạc, hắn không ngờ rằng lại thật sự có thể đảo ngược việc xuyên qua, hơn nữa Lý Thị đã thành công. Thế giới bên ngoài vừa đắm chìm trong niềm vui bảo vệ được hộ tịch, bên này đã lấy được tiến triển mới rồi. Lúc này, Lý Trường Thanh bỗng nhiên nói, chắc hẳn ngươi cũng không có cơ hội hiểu rõ về thế giới bên ngoài nhỉ, đợi sau khi chuyện này kết thúc, ngươi đến phòng ta, ta sẽ nói tỉ mỉ cho, thế giới bên ngoài rất thú vị. Hơn nữa ta không ngờ được người của gia tộc Jindai và Kashima ở thế giới bên ngoài lại không nằm cùng một mảnh đất với liên bang, không phải ở cùng một quốc gia. Khánh Trần hiếu kỳ nói, những người du hành thời gian kia có nghe các ngươi không? Lý Trường Thanh nói ra, một phần nhỏ người du hành chủ động gia nhập vào Lý Thị, điều này cũng hợp lý, nhưng đa số lại khá chống đối. Nhưng mà chúng ta phát hiện, rất khó để họ chấp hành nhiệm vụ trên nước mình ở thế giới bên ngoài, nhưng nếu bảo họ đến địa bàn của gia tộc Jindai, Kashima để làm nhiệm vụ thì lại rất tích cực, có vẻ điều này liên quan đến mối thù dân tộc ở thế giới bên ngoài, họ rất sẵn lòng đi gây chuyện với gia tộc Kashima và Jindai, như thế cũng đúng với tôn chỉ của Lý Thị. Đi thôi. Khánh Trần tiếp tục bò dọc theo đường ống điều hòa về phía, chắc chắn bây giờ đám sát thủ trong tòa nhà đã phát hiện chúng ta bò lên theo giếng thang máy rồi. Nếu như tìm từng tầng mà vẫn không thấy chúng ta, vậy bước kế tiếp chính là loại bỏ tất cả cửa đường ống điều hòa. Bây giờ ngươi định làm gì? Lý Trường Thanh hỏi, đi giết những sát thủ kia. Đương nhiên là không rồi. Khánh Trần nói, tìm một chỗ chờ viện binh của ngươi đến là được rồi, chẳng lẽ không hơn việc phải tự liều mạng à? Khánh Trần không ngốc, hắn đoán được Lý Trường Thanh xếp đặt mai phục ở gần đây, sớm muộn gì thì đám sát thủ cũng sẽ bị diệt, hắn không cần tự tay giết người. Hai người bò dọc theo đường ống điều hòa vào phòng ngủ của một hộ dân cư, sau khi Khánh Trần xác định bên ngoài không có ai mới cẩn thận phá cửa sắt của đường ống, rón rén nhảy xuống. Khánh Trần dán ở cửa giữa phòng ngủ và phòng khách lắng nghe một hồi, xác định bên ngoài không có tiếng động gì mới nhẹ nhàng vặn cửa ra. Chỉ thấy ở trong phòng khách, một người đàn ông trung niên đang đeo tai nghe, thậm chí không nghe thấy phía sau có người xuất hiện. Tay hắn nâng kính viễn vọng nhìn xuống dưới tầng, còn đang lẩm bẩm cái gì đó, có vẻ như đang điều khiển tình hình. Bàn tay đang nắm chặt kính viễn vọng của đối phương rõ ràng là bàn tay máy móc đã được cải tạo. Khánh Trần thầm tự nhủ, không trùng hợp như thế chứ, không cẩn thận lại tìm ra kẻ chủ mưu đứng phía sau. Nhưng có một điều kỳ lạ, nếu đối phương là kẻ chủ mưu, sao lại không có một ai ở bên cạnh bảo vệ? Khánh Trần không hành động thiếu suy nghĩ, mà hơn lúc đối phương còn đang tập trung xuống dưới tầng, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thanh, lại phát hiện vẻ mặt người phụ nữ này rất luống cuống, giống như thật sự chỉ là một chiến sĩ gen cấp F vậy. Phải biết, đây là một thế giới có siêu phàm giả, nếu ở thế giới bên ngoài, có người nói họ là thần tiên cũng không lạ gì. Cho nên ở thế giới bên trong, lúc ngươi không cẩn thận tìm ra bốt, tuyệt đối đừng vội mừng, bởi vì không chừng đối phương còn muốn cảm ơn vì đã tự chui đầu vào lưới đấy. Ngươi căn bản không biết đối phương có cấp bậc gì. Nhưng mà Khánh Trần biết, người đàn ông trung niên này không có vệ sĩ, chắc chắn là có nguyên nhân. Lý Trường Thanh sau lưng chỉ súng ngắm trong tay Khánh Trần, dùng khẩu hình nói, bắn hắn. Kết quả vào lúc này, cuối cùng người đàn ông trung niên đã phát hiện ra không được bình thường, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn, lại phát hiện Lý Trường Thanh đã vượt qua Khánh Trần, lao đến trước mặt hắn ra tay nhanh như chớ. Khánh Trần bỗng nhiên ý thức được, nhất định người trung niên này là cao thủ, Lý Trường Thanh cũng biết rõ đối phương là ai. Nếu là lúc khác còn có thể nói đùa, nhưng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, nàng không có cách nào tiếp tục ẩn giấu nữa. Một giây sau, Khánh Trần liền thấy siêu phàm giả sơ cấp vừa mới tiêm một liều thuốc biến đổi gen, bây giờ chỉ có cấp F này đấm một cú lên trên ngực người đàn ông còn đang hoang mang kia. Ầm vang một tiếng, người đàn ông trung niên giống như bị đại bác đường kính 155mm bắn vào ngực, bay vèo ra ngoài, quần áo trên ngực cũng bị đánh nát bấy. Khi phần lưng của người đàn ông trung niên va vào cửa sổ kính nhiều tầng nặng nề, cả cánh cửa cũng bị chấn động đến vỡ nát. Hắn ra sức muốn bắt lấy cái gì để đề phòng mình rơi từ tầng 12 xuống, thế nhưng bên cạnh hắn lại không có bất kỳ cái gì để mượn lực cả. Cửa sổ vỡ vụn, người đàn ông trung niên treo trên không trung, nữ võ thần lạnh lùng đứng bên cửa sổ, đã tạo thành một khung cảnh cực kỳ hoang đường trước mắt Khánh Trần. Tràn đầy sức hút. CMN đây mà là cấp độ F, ít nhất cũng phải là cấp B, nhưng Lý Trường Thanh cũng không nhìn đối thủ của mình chết như thế nào, mà quay đầu giải thích với Khánh Trần, ta muốn nói ta vừa thức tỉnh đã đến cấp bậc này, chắc chắn ngươi sẽ không tin. Một giây sau, Khánh Trần liền gào lên, cẩn thận. Chỉ thấy một sợi dây thừng màu đen bắn ra khỏi cánh tay bằng máy của người đàn ông trung niên giữa không trung kia, quấn lên mắt cá chân của Lý Trường Thanh, hắn mượn lực mình rơi xuống để kéo Lý Trường Thanh ra khỏi phòng, rơi xuống mặt đất. Người đàn ông trung niên bị thương nặng như vậy mà vẫn chưa chết, lại còn muốn kéo Lý Trường Thanh làm đệm lưng. Khánh Trần lao đến bên cửa sổ muốn kéo người phụ nữ, nhưng vẫn chậm nửa giây. Hắn thò đầu ra xem xét tình huống, lại nhìn thấy Lý Trường Thanh rơi xuống rất nhẹ nhàng. Nàng xoay người dùng ngón tay kéo đứt dây thừng màu đen trên mắt cá chân của mình, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống dưới, đứng vững trên mặt đất. Khánh Trần thở phào, hắn cũng đã từng nhìn thấy kỹ năng làm người nhẹ như lông vũ kia từ Lý Thúc Đồng. Trước đó hắn còn tưởng rằng là kỵ sĩ đến một đẳng cấp nào đó, tự nhiên sẽ có năng lực như vậy, nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ là bí mật truyền thừa đặc biệt của Lý Thị. Nhưng vấn đề là Lý Trường Thanh đi xuống rồi, mình nên làm gì bây giờ? Vừa rồi trong căn phòng này có động tĩnh quá lớn, chỉ sợ sát thủ trong cả tòa nhà đang đổ dồn về đây. Hình như trên bây giờ là mấy anh minh thích bị bao nuôi hay sao? Á cười mỉm, đủ làm mấy chuyện, đa phần thấy mấy anh minh được mấy chị nữ bao nuôi hay mà, các bạn có thấy gì hem? 3. Kế hoạch của Khánh Trần là dẫn Lý Trường Thanh bí mật chui vào tòa nhà này rồi trốn ở nơi những sát thủ kia không thể tìm thấy, chờ những người đến cứu Lý Trường Thanh đến đây dọn dẹp. Vì dân cư đông đúc nên tòa nhà này có rất nhiều phòng, sát thủ muốn tìm được họ cũng không dễ, hắn cảm thấy kế hoạch này rất ổn. Nhưng mọi chuyện giờ lại khác. Cả hai bỗng tìm được kẻ chủ mưu Lý Trường Thanh đột nhiên ra tay tấn công đối phương, khiến lớp cửa kính vỡ nát. Khi kẻ chủ mưu rơi xuống còn cố kéo theo một người xuống chết cùng, thậm chí hắn còn cố liên lạc với sát thủ khác để thông báo trong phòng vẫn còn một người nữa. Kẻ địch này thật tàn nhẫn, khi đối phương vừa rơi khỏi cửa sổ đã biết mình chắc chắn sẽ chết nên mới không lãng phí thời gian giãy giụa mà chọn kéo theo Lý Trường Thanh cùng chết. Khánh Trần nghĩ mình đã chọc phải tổ ong vào vẻ rồi, mười mấy tên sát thủ trong tòa nhà này như những con ong đang xông về phía hắn. Lý Trường Thanh có quay lại cứu hắn không? Có thể có, cũng có thể không, nhưng từ trước đến nay Khánh Trần chưa bao giờ đặt hết hy vọng của mình vào người khác. Mạng sống của mình thì phải tự giành lấy. Hắn không vội vã chạy ra ngoài mà bình tĩnh ngồi xuống buộc dây giày, sau đó tháo khẩu súng bắn tỉa xuống rồi rút ra khẩu súng ngắn cài bên hông. Tuy súng bắn tỉa là đồ tốt, nhưng dù tham tài thì Khánh Trần cũng biết lúc này không nên cõng theo một khẩu súng nặng như vậy để chiến đấu. Trong địa hình chật hẹp như hành lang, súng ngắm mới là vũ khí thích hợp nhất. Nếu Lý Trường Thanh ở đây, có lẽ sẽ phát hiện khí chất của Khánh Trần lúc này đã thay đổi hoàn toàn, thành một cỗ máy lạnh băng. Thiếu niên nín thở đứng ở lối vào như đang chờ đợi thứ gì đó. Một lúc sau, hắn liền trực tiếp đưa tay bắn lên cửa. Viên đạn xuyên qua cánh cửa bắn vào ngực hai tên sát thủ đang đứng bên ngoài. Khánh Trần bình tĩnh mở cửa ra, rồi nhẹ nhàng cầm hai khẩu súng ngắn từ trong tay thi thể. Hắn lắc cổ tay một cái, sợi tơ trong suốt của con rối giật dây cắm vào trái tim của một tên sát thủ, giống như một nghi thức hiến tế, thi thể, quần áo, thậm chí ngay cả vết máu bắn tung tóe đến trên tường của họ đều bị biến thành tro, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Như một quy tắc nào đó đang dùng máu thịt để thỏa mãn điều kiện thu nhận. Lúc trước Khánh Trần còn muốn che đậy điều kiện thu nhận tà ác của con rối giật dây, cố gắng để mình giết càng ít người càng tốt. Nhưng nếu đã tự đưa tới cửa, hắn nhất định không tha. Khánh Trần cẩn thận hiến tế một trong hai thi thể này để tránh những người khác phát hiện sự bất thường. Có tiếng bước chân vang lên trên hành lang dài, hắn vừa nghe vừa tính toán vị trí, đợi khi đối phương vừa đến, Khánh Trần đã dùng tay phải bắn liên tục ba phát súng. Cả ba phát súng đều nhắm đúng vào trán, tay cầm súng và ngực tên sát thủ. Thời gian nổ súng thích hợp đến mức nhìn như sát thủ tự nguyện bị hắn giết. Khánh Trần đi vào lối thoát hiểm, nhưng hắn không vội đi xuống mà lại đi lên. Chưa ai dạy hắn phải làm gì khi có chuyện xảy ra, nhưng hắn biết rõ một điều, phải tự vượt qua nỗi sợ bản năng. Bây giờ, tất cả sát thủ đều nghĩ tòa nhà này là sân nhà của họ, việc Khánh Trần nên làm nhất lúc này là chạy xuống dưới tập hợp với bọn Lý Trường Thanh. Nhưng hắn không muốn làm vậy. Thời gian đếm ngược 97, 00, 00. 11 giờ đêm, tòa nhà này như một chiếc lồng bát giác khổng lồ, mọi người đang cầm vũ khí chiến đấu ở trong, nhưng số mãnh thú mà Khánh Trần phải đối mặt lần này hơi nhiều. Khánh Trần tháo rời hộp đạn trên súng của tên sát thủ, xác nhận số đạn còn đầy rồi mới lắp lại một lần nữa. Hắn lặng lẽ bước đi một cách kỳ quái trong hành lang. Trong lối thoát hiểm u ám chỉ có một chiếc đèn khẩn cấp đang lóe lên, khuôn mặt thiếu niên đều chìm trong bóng tối. Hai tên sát thủ đang lao nhanh xuống tầng dưới đều không ngờ Khánh Trần không chạy trốn mà xuất hiện ở đây. Khánh Trần đưa tay bóp cò hai lần, hai tên sát thủ kia còn chưa kịp giơ súng lên thì đã bị trúng hai viên đạn vào giữa trán. Hắn cũng không đứng im đó mà nhanh chóng lui về sau. Ngay sau đó, nơi hắn vừa đứng đã bị người ta liên tiếp bắn hơn 10 phát đạn. Ngay phía sau hai tên sát thủ kia vẫn còn một tên đang bắn lén qua khe hở giữa những thanh kim loại trên hành lang. Khánh Trần thậm chí còn không thèm nhìn mà liên tiếp bóp cò về phía đó, nhưng tên sát thủ kia vẫn luôn núp trong bóng tối, tất cả những phát đạn vừa rồi không khiến hắn bị thương. Tiếng lạch cạch vang lên, thiếu niên tạm ngừng bắn, hắn dùng một tay tháo hộp đạn ra chuẩn bị thay mới. Khi tên sát thủ trên cầu thang nghe thấy tiếng hộp đạn rơi xuống đất thì lập tức nhảy ra khỏi đó. Nhưng ngay khi hắn nhảy ra thì phát hiện thiếu niên trong bóng tối đã bóp cò liên tục. Những viên đạn bay ra khỏi súng như những tia lửa vụt sáng trong đêm tối. Cơ thể tên sát thủ đứng khựng lại, hắn trợn mắt kinh ngạc rồi mất thăng bằng ngã trên bậc thang như túi vải rách. Trước khi chết hắn đã nhìn thấy trên tay trái Khánh Trần đang cầm một khẩu súng ngắn không có đạn, tay phải thì cầm một khẩu súng mới lấy trên người một tên sát thủ khác. So với tốc độ đổi hộp đạn, đương nhiên trực tiếp đổi súng sẽ nhanh hơn. Khánh Trần cố ý phát ra tiếng đổi hộp đạn rồi để mặt băng đạn rỗng rơi xuống mặt đất, hắn muốn sát thủ trên cầu thang tự chui ra ngoài. Trong lòng bát giác có một kỹ thuật rất độc ác, khi sức mạnh của ngươi không bằng đối phương, hãy lừa hắn đến đánh ngươi. Khi nắm đấm của ngươi đánh được vào đầu kẻ địch, sức tàn phá sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu ngươi không thể giải quyết kẻ địch trong thời gian ngắn, hãy nghĩ cách khiến đối phương tự lại gần họng súng. Khánh Trần bình tĩnh lấy ra con rối giật dây ra, sợi tơ trong suốt kia nhìn như là một con rắn nhỏ đang tham lam hút đi sinh mệnh của kẻ khác. Hắn nhìn sợi tơ dần biến thành màu đỏ, sau khi thi thể biến thành tro bụi thì sợi tơ đó lại trở nên trong suốt. Mới qua hai trận chiến, hiến tế được ba người mà chỗ tách ra trên sợi tơ trong suốt đã dài thêm 33 cm. Nếu phải chiến đấu thêm vài trận như thế này nữa thì có lẽ con rối giật dây sẽ sớm có thể khống chế người thứ hai. Khánh Trần đã thầm khống chế mà tốc độ kéo dài của nó còn nhanh như vậy, nếu thứ đồ chơi này rơi vào trong tay kẻ xấu thì có lẽ hắn sẽ vụng trộm giết người để hoàn thành điều kiện thu nhận. Quả nhiên là vật cấm kỵ tà ác. Khánh Trần thở dài rồi nói. Lúc này, sát thủ trong tòa nhà đều đã biết, thiếu niên mà họ đang truy đuổi không đi xuống dưới mà đang chạy lên trên. Bọn sát thủ ngay lập tức lao lên tầng trên. Thiếu niên đứng trong cầu thang cẩn thận nghe tiếng bước chân vang lên từ phía dưới, lần này hắn không tiếp tục đi lên trên mà lại quay người đi xuống phía dưới. Sau khi đi vài bước, khuôn mặt của Khánh Trần đã biến thành một tên sát thủ nào đó đã biến thành tro bụi. Trên đường phố lúc, bên cạnh hai chiếc xe chặn hai đầu con đường bỗng xuất hiện rất nhiều quân lính liên bang được trang bị đầy đủ, họ nhanh chóng tiến vào vị trí để dọn dẹp trận chiến dưới mặt đất. Những sát thủ vốn đang bao vây đội xe của Lý Trường Thanh đã biến thành những kẻ bị người khác bao vây. Khi hai bên bắt đầu tấn công lẫn nhau, những sát thủ không được trang bị đầy đủ như quân đội liên bang đều nhanh chóng bị giết chết. Lão Lục thấy cảnh này thì thở phào nhẹ nhõm. Dù trên đùi phải của hắn lúc này đang chảy máu ồ ạt nhưng lão Lục vẫn là một kẻ trung thành tuyệt đối, hắn khập khiễng chạy về phía Lý Trường Thanh vừa rơi xuống. Bà chủ, người có sao không? Không phải Khánh Trần đang bảo vệ ngươi sao? Hắn đâu rồi? Lý Trường Thanh nghe đến đây thì bỗng nhìn về phía tòa nhà, hỏng rồi, hắn đã lộ vị trí. Tòa nhà này không cách âm nên khi tiếng súng trên mặt đất đã dần tắt thì mọi người vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng súng trong tòa nhà, tuy không liên tục nhưng rất có tiết tấu. Lão Lục kịp phản ứng, Khánh Trần đang chiến đấu cùng những kẻ khác. Lý Trường Thanh bỗng nhiên nhặt một khẩu súng tự động từ dưới đất rồi quay người chạy vào trong tòa nhà. Lão Lục thấy cảnh này sợ hết hồn, bà chủ, ở đây đã an toàn, người không nên mạo hiểm vào trong đó. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì anh cả và anh hai của ngươi nhất định sẽ đẩy ta đến hoang dã để bẻ bắp. Không được. Lý Trường Thanh nhìn thoáng qua vết thương trên đùi phải lão Lục, ngươi cứ ở chỗ này chờ băng bó, mình ta đi là đủ rồi. Vị trí của Khánh Trần giờ đã bị lộ, ta không thể bỏ rơi hắn được. Yên tâm, ta sẽ không sao đâu. Lý Trường Thanh nói xong liền chạy vào trong tòa nhà. Lão Lục muốn đi theo nhưng vết thương trên đùi khiến hắn suýt ngã sắp xuống, hắn đành gào lên với Vương Bính Tuất đang trốn phía sau một chiếc xe việt giả nào đó. Tên cháu trai kia, ngươi đừng có trốn nữa, tranh thủ thời gian chạy theo nhanh lên, nếu bà chủ xảy ra chuyện gì, khi về ta sẽ lột da tình nhân của ngươi. Vương Bính Tuất nghe thấy thế thì lập tức chui ra từ phía sau xe việt giả, hắn vừa đuổi theo Lý Trường Thanh vừa nói thầm, ta đâu có sợ chiến, ngươi ồn ào cái gì? Cố ý thể hiện sự trung thành tuyệt đối của ngươi sao? Lý Trường Thanh và Vương Bính Tuất định chạy thẳng lên tầng 12 để tìm Khánh Trần. Nhưng khi họ đến căn phòng kẻ chủ mưu đứng lúc trước thì lại phát hiện cửa đã mở, có một bộ thi thể nằm ngoài cửa, đây nhất định là chiến trường thứ nhất. Vương Bính Tuất nhìn thoáng qua rồi phân tích, có thể không cần mở cửa mà nổ súng đều là những người rất quyết đoán. Lý Trường Thanh không nói gì mà đi về phía lối thoát hiểm, hai người vừa đi lên vừa tìm được hai tầng thì phát hiện chiến trường thứ hai. Có một thi thể nằm ở đây, trên vách tường hành lang có rất nhiều vết đạn. Vương Bính Tuất cảm thấy khá kỳ quái, rõ ràng tên sát thủ này chỉ bị bắn một nhát vào đấu, sao lại có nhiều vỏ đạn như vậy, tại sao trên vách tường cũng có nhiều vết đạn như vậy? Mà có thứ còn kỳ lạ hơn, người kia. Giết người trong phòng thì có thể an toàn đi vào lối thoát hiểm, nhưng hắn lại không đi xuống tụ hợp với ngài mà lại đi lên. Lý Trường Thanh mím môi suy nghĩ một lát rồi lạnh lùng nói, tiếp tục đi lên tìm. Nhưng đúng lúc này, nàng và Vương Bính Tuất đều nghe thấy tiếng súng vang lên từ phía dưới. Hai người đều không thể hiểu nổi. Khánh Trần đang đi theo hướng nào vậy? Họ đi vào đây để cứu người nhưng ngay cả bóng dáng của đối phương cũng không tìm được. Tất cả đèn trong tòa nhà đã tắt từ khi trận chiến bắt đầu. Trong hành lang yên tĩnh chỉ có mấy tên sát thủ qua lại, trong tay mỗi người đều cầm súng nhưng lại không tìm thấy mục tiêu. Sát thủ đều biết quân đội liên bang đã đến, họ đều từng tham gia quân ngũ nên biết rõ chuyện gì sắp xảy ra. Quân đội liên bang sẽ nhanh chóng lấy được bản thiết kế tòa nhà trong kho tài liệu. Sau đó xe chỉ huy chỉ cần 2 phút. Là có thể tạo ra một cấu trúc ba chiều từ bản thiết kế. Đến lúc đó, tất cả lối ra đều sẽ đóng lại, họ sẽ không thể rời khỏi đây. Nhưng nếu bị bắt, họ sẽ phải đối mặt với sự tra tấn vô cùng tàn nhẫn, sau đó tất cả sẽ bị bí mật xử tử. Từ trước đến nay, Lý Thị chưa bao giờ chiêu hàng binh lính dưới quyền gia tộc Kashima và Jindai, đây là chuyện công khai mà ai cũng biết. Bọn sát thủ lúc này chỉ đang máy móc thực hiện nhiệm vụ cuối cùng là giết chết một người đã chém đầu trưởng quan đang lẫn trốn trong đây. Trong hành lang u ám, năm tên sát thủ vẫn giữ lặng im, tất cả sát thủ ở các tầng đều làm như vậy, họ chia thành mấy đội để nhanh chóng tìm được người kia trước khi quan đội liên bang đi vào tòa nhà. Lúc này bỗng có người nghi ngờ nói, nghe nói vị trưởng quan vừa bị chém đầu đã bí mật đến thành phố số 18 từ 2 năm trước, hắn vẫn luôn dùng thân phận người thường ở chỗ này chúng ta còn không biết thân phận thật của hắn trước khi tiến hành kế hoạch ám sát Lý Trường Thanh đêm nay, những người bên ngoài chỉ nghĩ hắn là một người sống trong tòa nhà này mà thôi, vì sao Lý Thị có thể giết đúng người được? Đây là vấn đề hắn vẫn luôn muốn hỏi. Tất cả sát thủ ở đây đều không thể nghĩ ra đáp án của vấn đề này. Họ đều biết mình có thể bị phục kích ngược nên đã chuẩn bị hai kế hoạch hoàn hảo để đối phó với đối phương, chỉ không ngờ người phụ trách kế hoạch lại chết nhanh như vậy. Người đứng sau hắn bỗng nói, thế các ngươi có từng nghĩ chuyện này có thể chỉ là trùng hợp không? Sao có thể trùng hợp được? Người dẫn đầu năm tên sát thủ lạnh lùng nói, đối phương đã sớm có kế hoạch trước khi chạy vào đây, hắn thông qua khoang thang máy để thoát khỏi chúng ta, thậm chí còn đi qua cửa của khoang sửa chữa điều hòa để tìm được phòng của trưởng quan rồi giết hắn. Làm sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy được, tiểu thuyết còn không dám viết như thế. Vị sát thủ đứng sau suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng cũng có thể hắn rời khỏi khoang thang máy rồi tìm một căn phòng ẩn náu, vừa lúc gặp trưởng quan thôi. Những suy đoán này đều không có căn cứ. Tên sát thủ dẫn đầu lạnh lùng nói. Được rồi. Vị sát thủ đứng sau cùng thở dài. Nhưng đúng lúc này, tên sát thủ dẫn đầu hỏi, Hà Hạo Dương, người đi từ trên xuống có phát hiện gì bất thường không? Ta luôn cảm thấy có gì đó rất lạ, tiếng súng vang lên ở phía trên, chúng ta đi từ dưới lên, mà ngươi lại đi từ trên xuống. Hắn vừa dứt lời thì tiếng súng đã vang lên ngay phía sau hắn. Bốn phát súng liên tiếp đều trúng vào đầu sát thủ. Khánh Trần biến thành khuôn mặt của mình rồi cảm thán, ta đã nói rồi, ta không muốn chém đầu hắn mà các ngươi không tin. Người đó bị Lý Trường Thanh giết, các ngươi tốn công tốn sức tìm ta làm gì? Hắn lắc cổ tay một cái, sợi tơ trong suốt của con rối giật dây đã chui vào trong thi thể hai tên sát thủ rồi nhanh chóng hoàn thành hiến tế. Hắn bỗng nảy ra một câu hỏi sau khi quan sát con rối giật dây tham lam hút máu, không biết cái đồ chơi này có suy nghĩ riêng không? Bây giờ Khánh Trần đã biết một số vật cấm kỵ có sinh mệnh và suy nghĩ của riêng nó, ví dụ như vật cấm kỵ Ace. 005 Đại Phúc. Vậy con rối giật dây này có suy nghĩ riêng không? Lửa số hiệu 09, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười é chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Lửa. Hắn không biết. Khoan đã. Khánh Trần lại nghĩ đến một vấn đề, chân khí kỵ sĩ vừa có tác dụng thực hiện đe bút, vừa có thể biến mọi thứ thành dao. Trước kia Lý Thúc Đồng từng nói với hắn, trong giờ phút quyết định, một sợi tóc trong tay kỵ sĩ cũng trở thành vũ khí nguy hiểm nhất. Nhưng kỵ sĩ cũng không thể nhổ tóc để chiến đấu mãi được. Nếu nhổ nhiều quá mà biến thành trọc thì biết làm sao, chẳng phải bây giờ sư phụ cũng bắt đầu đọc sách dạy dưỡng sinh tuổi trung niên à mà tóc và là cây đều là những thứ rất dễ hỏng. Nhưng trên đời này có thứ gì dễ mang theo bên người và không bị làm hỏng khi chiến đấu không? Khánh Trần nhìn về phía con rối giật dây đang hút máu tươi, trên đời này có thứ gì chắc chắn hơn vật cấm kỵ không? Có lẽ có nhưng không nhiều. Theo lý thuyết, vật cấm kỵ là thứ khó bị phá hủy bởi tác nhân vật lý. Nghĩ tới đây, hắn liền truyền chân khí từ cánh tay vào sợi tơ. Sợi tơ vốn mềm mại lại lập tức biến thành thẳng băng. Một đầu sợi tơ còn dính máu đỏ sẫm như một chiếc cung màu đỏ đang kéo căng. Vốn một đầu sợi tơ của con rối giật dây chỉ chạm đến trái tim của thi thể, nhưng sau khi biến thành thẳng thì lập tức xuyên qua cơ thể tên sát thủ. À, Khánh Trần hơi kinh ngạc, hóa ra chân khí kỵ sĩ có thể khiến con rối giật dây biến hóa. Như vậy chẳng lẽ mình có thể dùng con rối giật dây làm vũ khí sao? Dù con rối giật dây không thể bay xa như thu diệp đao, nhưng nó dễ dùng hơn dao găm nhiều. Có phải đám lão già trong cấm địa số 002 biết con rối giật dây có tác dụng như vậy nên mới tặng thứ đồ chơi này cho hắn không? Khánh Trần có thể cảm nhận được tốc độ tiêu hao nhanh chóng của chân khí kỵ sĩ từ khi bắt đầu truyền vào con rối giật dây. Tốc độ chân khí sẽ suy giảm rất nhanh nếu vật cấm kỵ được kéo thẳng 1-2 mét. Nói đơn giản hơn một chút là chiều dài con rối giật dây được kéo thẳng có hạn. Vốn Khánh Trần muốn biến nó thành một thanh đao dài 40 mét, nhưng có lẽ hắn không làm được rồi. Khánh Trần lại thử truyền chân khí kỵ sĩ vào vật cấm kỵ rồi thử cắt lan can kim loại, nhưng thanh đao này lại không sắc bén như hắn nghĩ, nó không những không cắt được lan can mà chỉ để lại một vết hằn nho nhỏ. Hắn biết sự sắc bén của chân khí kỵ sĩ phụ thuộc vào cấp độ, có lẽ sau khi hắn thăng cấp mới có thể khiến thứ đồ chơi này sắc bén hơn một chút. Khánh Trần thầm nghĩ, nếu một ngày hắn trở thành bán thần, thứ đồ chơi này có thể chém sắc như chém bùn được không? Hắn dừng truyền chân khí kỵ sĩ vào con rối giật dây. Nhưng một giây sau đột nhiên xảy ra chuyện. Sau khi sợi tơ con rối giật dây mềm xuống lại như một con rắn nhỏ lao về phía Khánh Trần rồi uốn lượn như rắn hổ mang. Nhờ ánh sáng lờ mờ, Khánh Trần nhìn thấy một đầu sợi tơ màu đỏ đang ngoe ngoải, thậm chí hắn còn có thể nghe thấy âm thanh của sự phẫn nộ. Sau đó con rắn nhỏ đỏ thẩm cắn một nhát lên mũi hắn. Khánh Trần không đề phòng nên khi bị con rối giật dây cắn lên chóp mũi, hắn liền truyền chân khí vào lần nữa, con rắn nhỏ còn đang uốn lượn đã biến thành thẳng băng. Chóp mũi hắn không đau, nhìn không bị trầy xước gì. Có vẻ vật cấm kỵ không thể gây thương tích cho chủ nhân của nó. Thật kỳ lạ. Vừa rồi hắn còn thắc mắc vật cấm kỵ này có suy nghĩ của riêng nó không, bây giờ con rối giật dây đã tự trả lời cho câu hỏi đó rồi. Những vật cấm kỵ khác có giống con rối giật dây? Khánh Trần nhớ lại những vật cấm kỵ khác mà hắn biết, ví dụ như vật cấm kỵ Ace. 012 là một đoàn tàu hơi nước rất thích vàng, nếu có người dám trộm vàng của nó thì sẽ bị nhốt trong đó đến chết. Có phải đoàn tàu hơi nước đó cũng có tính cách của riêng mình? Khánh Trần thì thầm với con rối giật dây, ngươi đừng tức giận, chẳng phải quan hệ hợp tác giữa hai chúng ta bây giờ rất tốt đẹp sao? Ta hiến tế cho ngươi, ngươi giúp ta giết địch, khống chế con rối có thể giết địch, làm dao găm cũng có thể giết địch, chẳng phải kết quả đều giống nhau sao? Ngươi sẽ có đồ ăn, còn chuyện giết như thế nào thì quan tâm làm gì? Bây giờ ta sẽ thu chân khí, ngươi đừng cắn ta. Hắn nói xong thì thu chân khí lại. Nhưng chỉ một giây sau, con rối giật dây lại biến thành con rắn nhỏ lao về phía hắn, có vẻ lần này nó càng tức giận hơn. Nhưng nó còn chưa kịp lao đến trước mặt Khánh Trần đã biến thành thẳng băng. Cứ lặp đi lặp lại hơn 10 lần như vậy, Khánh Trần cũng bắt đầu tức giận rồi. Hắn mới là chủ nhân của con rối giật dây. Lần này, Khánh Trần không đợi nó nữa mà cứ truyền chân khí vào rồi lại thu hồi. Sau hơn 100 lần, con rối giật dây bị biến đổi không ngừng giữa trạng thái mềm mại và thẳng băng, mãi sau này thì không còn động đậy nữa. Ngươi còn muốn tế phẩm không? Hắn vừa uy hiếp vừa dụ dỗ nó, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, ta sẽ chôn ngươi xuống hố sâu mấy chục mét, khiến ngươi mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời. Dù sao ngươi cũng trong suốt mà, người khác sẽ không tìm thấy ngươi đâu. Hay hai chúng ta cùng thương lượng một lần, nếu ngươi cảm thấy có thể hợp tác thì hút hết máu tên kia đi. Hắn nói xong thì để con rối giật dây vào trái tim thi thể chưa hiến tế xong, còn rắn nhỏ ngừng lại 2 giây rồi mới bắt đầu hút lần nữa. Có vẻ nó đã chấp nhận thỏa hiệp. Khánh Trần nhẹ nhàng thở ra. Hắn đợi kẻ địch biến thành tro bụi rồi mới rẽ sang mối lối thoát hiểm khác, vừa đi hắn vừa nói, làm vậy không phải rất tốt sao, quan hệ hợp tác giữa chúng ta tốt đẹp như vậy, ta có thêm một con át chủ bài, ngươi có thêm tế phẩm, cả hai chúng ta đều có lợi. Lần này, sợi tơ của con rối giật dây uốn lượn đến trước mặt Khánh Trần rồi nhẹ nhàng chỉ vào vết hằn mà hắn vừa chém trên lan can. Con rối giật dây lúc này đã trở nên trong suốt, nếu Khánh Trần không nhìn kỹ thì có lẽ không biết nó đang chỉ đi đâu. Khánh Trần suy nghĩ một lúc, ý ngươi là có thể giết người nhưng không được dùng ngươi cắt sắt. Con rối giật dây lại nhẹ nhàng gật đầu. Khánh Trần thầm thở dài, xem ra vật cấm kỵ không chỉ có suy nghĩ riêng mà có cả tôn nghiêm nữa. Khi Lý Trường Thanh và Vương Bính Tuất nghe thấy tiếng súng thì lập tức chạy xuống dưới. Khi hai người họ đang đi cầu thang xuống dưới thì gặp phải sát thủ đang chạy lên vì tiếng súng. Trong không gian chật hẹp, Vương Bính Tuất như một con thạch sùng đang bò sát trên trần nhà, sát thủ kia còn chưa kịp giơ súng lên trên thì cao thủ vị cấp B này đã nhảy xuống, tuy cơ thể còn chưa tiếp đất nhưng hắn đã nhanh chóng dùng tay chân ra đòn, khiến sát thủ đều bị đạp bay. Tiếng xương gãy liên tục vang lên, bọn sát thủ đều bị đánh đến mức nội tạng vỡ nát, trên mũi miệng đã chảy đầy máu tươi. Bà chủ, đã giải quyết xong. Lý Trường Thanh liếc nhìn hắn, sao bây giờ lại chịu khó thế? Hy vọng sau này ngươi vẫn chăm chỉ như vậy. Y Nặc từng nói với ta, ngươi bảo vệ nàng rất tốt trong lần đi thu săn, làm tốt lắm. Vương Bính Tuất vội vàng cúi đầu, tất cả đều nhờ bà chủ. Lý Trường Thanh vừa bước vào hành lang đã nhìn thấy hai thi thể nằm trên mặt đất, xem họ chết như thế nào. A, tuân lệnh. Vương Bính Tuất vội vàng chạy lại kiểm tra. Lý Trường Thanh nhìn người đàn ông trung niên rồi thầm nghĩ, người đắc lực nhất bên cạnh nàng vẫn là Lão Lục. Khi Lão Lục mới nhập ngũ mấy năm trước, cha mẹ hắn lúc đó bị bệnh nặng nhưng không có tiền chữa trị, Lý Trường Thanh đã cung cấp điều kiện chữa bệnh tốt nhất cho họ rồi thu Lão Lục vào dưới trướng mình. Từ đó về sau, Lão Lục chưa bao giờ làm trái lời nàng. Thật ra khi tập đoàn muốn thu nhận một ai đó sẽ không uy hiếp người đó ngay lập tức, mà sẽ khiến họ cảm thấy mắc nợ rồi mới lập uy. Những người thông minh thật sự sẽ không để những kẻ thù hận mình ở bên người. Lúc này, Vương Bính Tuất đứng dậy phân tích, bà chủ, vết thương của hai người này đều ở phía sau đầu, chắc chắn họ đều bị người ta nhắm bắn từ phía sau. Hung thủ nổ súng ở khoảng cách rất gần, thậm chí trên tóc thi thể vẫn còn vài vết cháy xém, đây là dấu vết chỉ để lại khi hung thủ dí súng sát vào đấu nạn nhân. Vương Bính Tuất nhìn thoáng qua hành lang, hắn cảm thấy rất khó hiểu, ta không biết hung thủ đã làm cách nào mới có thể lại gần họ, vì sao hắn phải nổ súng ở khoảng cách gần như vậy. Lý Trường Thanh nhíu mày, có thể hắn giả thành người quen rồi xen lẫn bọn sát thủ. Phanh phanh phanh phanh. Phía trên vang lên mấy tiếng súng liên tiếp rồi lại trở nên im lặng. Vương Bính Tuất lập tức phán đoán, tiếng súng này cách chúng ta khoảng 3 tầng. Lý Trường Thanh lại đi lên phía trên, nhưng khi họ đến lại chỉ nhìn thấy hai bộ thi thể, vẫn không thấy bóng dáng Khánh Trần. Lần này, Lý Trường Thanh đã cảm thấy dở khóc dở cười, hành tung của tên Khánh Trần này thật khó đoán, có lúc ở trên, có lúc lại ở dưới. Chuyện này khiến sát thủ không thể đoán được vị trí hắn sẽ xuất hiện tiếp theo. Ngay cả những người đến cứu như họ cũng không thể tìm được. Vương Bính Tuất cảm thán, chiến thuật di chuyển này thật đỉnh, cả hai lối thoát hiểm của tòa nhà này đều bị hắn lợi dụng cả. Bà chủ, chúng ta làm gì bây giờ? Hai người đã vào tòa nhà này một thời gian, vốn họ định cứu người nhưng ngay cả bóng đối phương cũng không tìm thấy. Họ nên làm gì bây giờ? Lý Trường Thanh suy nghĩ một lát rồi đột nhiên mỉm cười, không cần tìm nữa. Lúc đầu ta xông vào vì lo hắn sẽ xảy ra chuyện, nhưng xem ra hắn không cần chúng ta đến cứu. Đi thôi, chúng ta xuống dưới tụ hợp với Lão Lục, để quân đội liên bang phong tỏa tòa nhà này. Giải quyết xong trận phục kích kỳ này, Khánh Trần sẽ làm gì tiếp theo? Cuộc đụng độ giữa Khánh Nhất và Khánh Trần sẽ diễn ra thế nào? thêm truyện vào tủ sách để không bỏ sót chương nào các bạn nhé. Người phụ nữ nói xong thì dứt khoát đi xuống dưới, không dây dưa ở chỗ này thêm nữa. Vương Bính Tuất đứng nhìn mà trợn mắt há mồm, họ không cứu người nữa sao? Bà chủ và Khánh Trần thật quái lạ, một người thì không thấy bóng dáng đâu, ngay cả người đến cứu cũng không tìm thấy, một người thì dứt khoát không cứu người nữa, hai người họ đang nghĩ cái gì vậy? Có vẻ bà chủ nhà mình rất tin tưởng thiếu niên kia. Nhưng khi họ ra khỏi tòa nhà thì thấy Khánh Trần đang ngồi trên cán cứu thương, để nhân viên y tế băng bó vết thương. Lần này Lý Trường Thanh thật sự rất bất ngờ, khi họ xuống dưới chẳng phải có tiếng súng vang lên phía trên sao, bây giờ Khánh Trần lại có thể rời khỏi chiến trường trước họ. Khánh Trần nhìn về phía Lý Trường Thanh rồi hỏi, người vừa đi đâu vậy? Sao lại vào trong tòa nhà làm gì? Lý Trường Thanh do dự nửa ngày, ta đi dạo một chút. Khánh Trần, nàng không dám nói mình đi cứu người, vì ngay cả cái bóng người cần cứu nàng cũng không tìm được. Đi dạo? Khánh Trần tò mò hỏi, quân đội ở đây vẫn đang chờ ngươi ra lệnh mà ngươi lại đi dạo. Có phải ngươi đi cứu ta không? Không phải. Lý Trường Thanh cao ngạo nói, ta chỉ vào đó đi dạo thôi. Ngươi xuống bằng cách nào? Lúc này, dù Lý Trường Thanh muốn làm bộ không đi cứu Khánh Trần, nhưng nàng vẫn rất tò mò một chuyện, sao thiếu niên này lại đi xuống nhanh hơn họ? Phán đoán của Vương Bính Tuất chắc chắn không sai. Khánh Trần thản nhiên nói, ta đi thang máy xuống. Nghe thấy thế, Vương Bính Tuất sững sờ. Nếu thiếu niên này đã nói vậy thì không sai được. Đúng vậy, đi thang máy từ tầng 12 xuống chắc chắn sẽ nhanh hơn hắn và Lý Trường Thanh đi thang bộ, họ đi xuống cầu thang còn phải cẩn thận kiểm tra để tránh có người núp trong bóng tối đánh lén. Vương Bính Tuất dở khóc dở cười, ai sẽ nhàn rỗi đi thang máy trong hoàn cảnh nguy hiểm này. Thiếu niên này không chỉ ngồi thang máy, mà khi hắn đi vào và đi ra đều đi thang máy, quả là một người vừa can đảm vừa cẩn thận. Khi nhiều người lập kế hoạch thì có rất nhiều phương án mới lạ nảy ra trong đầu. Nhưng khi mọi chuyện thật sự xảy ra thì họ lại dùng phương án an toàn nhất. Vì ai cũng chỉ có một cái mạng nên không đánh cược. Lý Trường Thanh bỗng nhìn về phía vết thương trên cánh tay Khánh Trần rồi quan tâm hỏi, ngươi gặp chuyện gì sao? Tiểu ưng bị trúng một phát đạn mà không ai hỏi thăm ngồi cách đó không xa, hắn đang lặng lẽ nhìn mọi chuyện thầm rơi nước mắt. Hắn quyết định rồi, khi trở lại thế giới ngoài nhất định hắn phải nói với ông chủ Trịnh, hắn cũng muốn tìm một phú bà ở tập đoàn để lấy thông tin. Nếu không được, hắn sẽ làm nằm vùng trong tổ chức của Khánh Trần và Nam Canh Thần để thử trải nghiệm truyền thống đặc biệt ở tổ chức này. Lần này Khánh Trần lại chủ động giải thích với Lý Trường Thanh, khi chạy trốn không cẩn thận vì sát thủ bắn trúng nên bị thương. Lý Trường Thanh nhìn băng gạc trên trán hắn, cái này thì sao? Sau khi trúng đạn bị truy đuổi nên ngã xuống cầu thang rồi đập đầu vào tường, bây giờ ta đang cảm thấy chóng mặt buồn nôn, bác sĩ chẩn đoán ta bị chấn động não nhẹ, chờ họ kiểm tra xong cho tất cả thương binh sẽ cùng đưa chúng ta đến bệnh viện. Khánh Trần nói. Từ khi bắt đầu xuyên qua đến giờ, những vết thương mà hắn phải chịu còn nhiều hơn tổng số vết thương của 17 năm trước. Nhưng so với những gì thu hoạch được thì căn bản những vết thương nhỏ này không tính là gì. Phần nhánh con rối giật dây bây giờ đã dài 1.54 m, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ kéo dài. Mặc dù phần nhánh phải dài tới 50 m mới có thể khống chế người thứ hai. Nhưng Khánh Trần tin, dù hắn không có thỏa mãn điều kiện thu nhận của con rối giật dây thì sớm muộn nó cũng có thể khống chế người thứ hai. Lão Lục đang nằm trên cán cứu thương ở bên cạnh, vết thương trên đùi hắn đang chảy máu nhuộm đỏ cả băng gạc. Lý Trường Thanh đi lại gần hắn hỏi, người có bị thương nặng không? Không nặng không nặng, trên đùi phải trúng 3 phát súng, viên thứ nhất đâm sâu 1 cm, 2 viên khác chỉ sượt qua da. Lão Lục ra vẻ kiên cường miêu tả vết thương của mình. Lý Trường Thanh vỗ vai hắn, dưỡng thương cho tốt, chờ đến khi ngươi khỏi thì tiếp tục công việc phụ trách an toàn của ta ở tổ đặc công. Từ hôm nay trở đi, tên ngươi không còn là Lão Lục nữa mà là Lão Cửu. Khánh Trần thầm tự nhủ, tập đoàn thường đặt tên cho người khác tùy ý như vậy sao? Nhưng khi hắn nhìn về phía Lão Lục lại thấy đối phương đang rất vui vẻ. Hắn bỗng hiểu ra, có lẽ do suy nghĩ khác nhau nên Lão Lục. Không, Lão Cửu làm việc cho tập đoàn, hắn thật sự coi Lý Trường Thanh làm chủ nên tuyệt đối trung thành. Khánh Trần và những người ở thế giới ngoài đều không thể chấp nhận chuyện đặt tên, nhưng Lão Cửu lại vui vẻ chịu đựng. Hắn nhớ trước kia sư phụ từng nói một câu, thật ra hoàng đế chưa từng biến mất, họ chỉ thay mấy bộ quần áo thôi. Sự tồn tại của tập đoàn ở thế giới này không phải rất giống hoàng đế sao? Nhưng tên của hắn bây giờ là Lão Cửu, sau này có thể biến thành Lão Thập Tam, Lão Nhị Thập Thất, Lão Bát Thập Nhất không? Có lẽ số lượng không thể cao như vậy vì hắn sẽ không chịu nổi. Những người thường cũng không thể chịu nhiều như vậy. Lúc này, một tên sĩ quan của quân đội liên bang đến gần Lý Trường Thanh, bà chủ, đã phong tỏa xong, chúng ta chuẩn bị xử lý tòa nhà này. Người đã bắt được người đó chưa? Lý Trường Thanh hỏi. Đã bắt được rồi, hắn ở trong cao ốc Cao Thiên cách đây 300 mét. Sĩ quan nói, khi ngài giết tên trong tòa nhà này, bộ phận kỹ thuật của chúng ta đã bắt được tín hiệu truyền tin của hắn, bây giờ người này đã xa lưới. Khánh Trần nghe thấy thế thì nghĩ, Lý Trường Thanh từng nói với hắn, có một nhân vật lớn của gia tộc Kashima từng thất bại trong cuộc chiến ở thành phố số 1 đã âm thầm đến thành phố số 18. Việc đầu tiên sau khi Lý Trường Thanh trở về là bắt giữ người này, nhưng họ lại mất dấu đối phương. Khánh Trần nghĩ, ngoài người vừa bị Lý Trường Thanh đánh xuống vẫn còn một người đứng sau nữa, mà Lý Trường Thanh đã dễ dàng bắt được người này. Lý Trường Thanh bình thản nói, bẻ hết răng hắn ra rồi dẫn đến ngục giam bí mật để Nguyệt Nhi tự thẩm vấn. Ngoài ra, Vương Bính Tuất, người đến chợ đen nói cho Tô Hành Chỉ, bảo hắn tung tin này ra ngoài. Nguyệt Nhi. Khánh Trần còn tưởng Nguyệt Nhi chỉ là thư ký bình thường bên cạnh Lý Trường Thanh, hóa ra cũng là một kẻ tàn nhẫn. Chờ một chút, trong nhóm cha cũng có một người tên là Nguyệt Nhi. Khánh Trần trầm tư suy nghĩ, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, làm gì có ai dùng tên thật ở thế giới trong làm tên ID ở thế giới ngoài chứ? Mà hắn cũng biết cái tên Tô Hành Chỉ này. Trước kia Lý Thúc Đồng từng dặn Tần Thành khi nào quay lại thành phố số 18 thì đi tìm người này, Khánh Trần còn biết địa chỉ của đối phương. Khi đó Khánh Trần không chú ý đến cái tên này, nhưng xem ra hắn cùng là nhân vật rất quan trọng trong chợ đen. Bây giờ nhớ lại mới nhận ra, thật ra sư phụ hắn đã cố ý để lại cho hắn rất nhiều manh mối. Lúc này, Lý Trường Thanh nhìn về phía tên sĩ quan, người nên nhanh chóng xử lý mọi chuyện, phải kết thúc trận chiến trong vòng 20 phút nữa. Sĩ quan bình tĩnh nói, bà chủ, theo quan sát của chúng ta thì trong tòa nhà vẫn còn rất nhiều sát thủ, xin cho chúng ra thêm chút thời gian. Nhưng Lý Trường Thanh lại lắc đầu, ta biết ngươi quan tâm cấp dưới nên không muốn họ vội và chiến đấu khiến thương vong quá nhiều, ta cũng không muốn chuyện này xảy ra. Ta chỉ cho ngươi 20 phút vì sát thủ trong tòa nhà này đã bị giết gần hết. Sĩ quan rất bất ngờ, hắn nhìn về phía Vương Bính Tuất, Vương tiên sinh đã ra tay. Không phải, không phải. Vương Bính Tuất lắc đầu, đều do Khánh Trần giết, hắn đã giết gần hết số sát thủ trong tòa nhà, ta và bà chủ. Hắn muốn nói mình và Lý Trường Thanh đều không thể tìm được đối phương, nhưng may kịp nghĩ chuyện này có thể khiến bà chủ mất mặt nên mới không nói tiếp. Vương Bính Tuất suy nghĩ một lúc rồi nói, khi chúng ta đi vào đã thấy rất nhiều sát thủ bị giết, ta còn chưa kịp ra tay thì đã xuống tụ hợp với các ngươi. Những tên vệ sĩ khác trong tổ đặc công đều rất kinh ngạc. Trước kia họ còn nghĩ Khánh Trần chỉ là một võ sĩ quyền anh ở chợ đen không biết sử dụng súng ống, hắn có thể gia nhập đội vệ sĩ đều nhờ Lý Trường Thanh. Nhưng bây giờ bọn vệ sĩ mới hiểu được, thiếu niên chắc chắn không đơn giản như họ nghĩ. Lúc trước họ bị tấn công bằng hỏa lực ở đây nên biết số lượng sát thủ trong tòa nhà tận mấy chục người, nếu chính họ vào trong đó thì còn sống đi ra đã không tệ rồi. Mọi người quay sang tìm Khánh Trần trong đám người. Lý Trường Thanh kỳ quái hỏi, à, Khánh Trần đâu? Vương Bính Tuất trả lời, hắn bị thương nên đi theo một chiếc xe cứu thương vừa rời đi rồi. Người không nói với hắn, trong trang viên lưng chừng núi có đủ bác sĩ và thiết bị chữa trị hiện đại nhất sao? Lý Trường Thanh nhíu mày thì thầm với Vương Bính Tuất. Hắn vừa gia nhập tổ đặc công nên không biết cũng bình thường. Vương Bính Tuất nói, không phải những vệ sĩ khác đều đến bệnh viện chữa trị sao? Lý Trường Thanh im lặng một lát, người đến bệnh viện xem hắn có ở đó chữa trị thật không? Bà chủ, ngài đang nghi ngờ hắn sao? Vương Bính Tuất cảm thấy kỳ quái. Ta chỉ muốn xác nhận một việc. Lý Trường Thanh bình tĩnh nói. Bây giờ Khánh Trần đang bình tĩnh ngồi nhìn xe cứu thương càng lúc càng xa. Đệ nhất danh sách, mạc thế, hài hước, dị năng, hệ thống. Từ khi họ gặp phục kích trên đường, Khánh Trần đã biết, dù đêm nay hàng xã có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn Lý Trường Thanh sẽ không nhúng tay vào. Vốn dĩ đối phương không định nhúng tay, nàng chỉ làm dáng một chút thôi. Cho nên, Khánh Trần nhất định phải kiếm cớ rời khỏi đội ngũ, khi đó hắn mới có thể đi tìm Hòa Thắng xã để Lưu Đức Trụ thoát tội. Vết thương trên cánh tay và trán đều do chính hắn tạo ra, đều vì rời khỏi đây. Đến khi xe cứu thương đến bệnh viện, Khánh Trần không rời khỏi ngay mà kiên nhẫn chờ kiểm tra toàn thân rồi đi vào phòng bệnh cùng những vệ sĩ bị thương khác. 20 phút sau, Vương Bính Tuất đến, hắn lặng lẽ nhìn vào phòng bệnh thì thấy Khánh Trần đã ngủ say, nên lại lặng lẽ đi ra ngoài. Vương Bính Tuất không rời khỏi bệnh viện ngay mà trốn vào chỗ hẻo lánh len lén quan sát. Hắn muốn xem Khánh Trần có hành động gì khác lạ như bà chủ dự đoán không. Nhưng hắn chờ hơn một giờ mà vẫn chưa có gì bất thường xảy ra trong phòng bệnh. Vương Bính Tuất còn thường xuyên vào phòng bệnh quan sát, hắn có thể chắc chắn Khánh Trần vẫn nằm trên giường bệnh. Vương Bính Tuất gọi điện thoại cho Lý Trường Thanh, bà chủ, đã hơn một giờ rồi, hắn vẫn không có động tĩnh. Xem ra không có vấn đề gì, ta còn tưởng hắn định tham dự chuyện của hàng xã, xem ra không phải, chuyện chỗ hàng xã kết thúc rồi. Lý Trường Thanh bình tĩnh nói, nhưng vì lý do an toàn, người tiếp tục ở bệnh viện đi. Lần này không phải trong Khánh Trần mà trong bác sĩ chữa trị cho hắn. Vương Bính Tuất, ngay khi cuộc gọi vừa kết thúc, bệnh viện lại tiếp nhận một nhóm bệnh nhân. Vương Bính Tuất tò mò hỏi một vị bác sĩ, họ là ai vậy? Bác sĩ khoa cấp cứu vội vã nói, họ đều là thành viên của các câu lạc bộ vừa đánh nhau ở khu thứ 4, có một nửa trong số này là Hòa Thắng xã. Trong khu này, ban đêm luôn náo nhiệt hơn ban ngày rất nhiều. Khoa cấp cứu của bệnh viện cũng như vậy. Võ sĩ Chợ Đen, thành viên câu lạc bộ. Tay chân đứt gãy, phần bụng bị đạn bắn, dao cắm trên trán. Những bác sĩ ở khoa cấp cứu đã không còn kinh ngạc với những vết thương như vậy từ lâu rồi. Chỉ là số người bị thương đêm nay có vẻ nhiều hơn một chút, tiếng kêu rên cũng to hơn một chút. Ngay khi thành viên Hòa Thắng xã được đưa vào bệnh viện, Khánh Trần nằm trên giường bệnh cũng nhẹ nhàng mở mắt. Hắn biết Vương Bính Tuất đã đến bệnh viện, thậm chí còn nhiều lần quan sát xem mình có ở đây không. Khánh Trần nằm nghiêng trên giường bệnh, không ngẩng đầu cũng biết, vì hắn nhớ rõ tiếng bước chân của Vương Bính Tuất. Nếu Vương Bính Tuất tới đây, hắn không thể rời khỏi bệnh viện. Nhưng đôi khi, thợ săn không nhất định phải tự đi tìm con mồi sẽ tự mình đưa tới cửa. Bên ngoài phòng bệnh, các bác sĩ vừa dặn dò y tá tiêm thuốc an thần cho bọn họ, vừa thầm thì với nhau, nghe nói, mấy câu lạc bộ này hợp tác với nhau đi vây công hàng xã, nhưng giờ lại biến thành như vậy. Những thành viên câu lạc bộ này thật ồn ào. Không phải hàng xã rất ít khi để lại người sống sao? Bác sĩ khoa cấp cứu phàn nàn, sao những thành viên câu lạc bộ này không bị đánh chết đi, bọn họ đến đây khiến chúng ta phải bận rộn giữa đêm thế này. Xuyệt, tên bệnh nhân bên cạnh ngươi tỉnh lại rồi kìa. Một y tá nhắc nhở. Bác sĩ khoa cấp cứu bình tĩnh quay đầu lại thì thấy một tên đang hung tợn nhìn mình, nhìn cái gì? Lần sau ngươi bị thương còn phải đến đây nhờ ta cứu, nói ngươi mấy câu thì thế nào? Tên đó nhắm mắt lại, không nói một lời. Bác sĩ khoa cấp cứu ở khu thứ 4 từ trước đến giờ luôn ngang ngược như vậy, trừ tập đoàn, ủy ban quản lý an ninh và ủy ban quản lý thuế vụ của liên bang, một trong số những người mà các thành viên câu lạc bộ không dám động đến chính là những bác sĩ này. Khi bệnh viện đang náo loạn, Vương Bính Tuất còn chạy ra xem náo nhiệt, thậm chí hắn còn hỏi thăm hai thành viên câu lạc bộ không bị thương nặng lắm về chuyện xảy ra tối nay. 10 phút sau, các đặc vụ thuộc ủy ban quản lý an ninh PC mới khoan thai đến tiến hành điều tra như không có chuyện gì xảy ra. Khánh Trần chậm rãi đứng dậy trong phòng bệnh u ám, thiếu niên lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh, khuôn mặt hắn thay đổi ngay khi vừa bước ra. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, tất cả đều rất tốt, khi hắn đẩy cửa phòng ra thì đúng lúc hai y tá đẩy hai thành viên Hòa Thắng xã qua cửa phòng hắn. Hai người đó đều là nhân vật quan trọng của Hòa Thắng xã, một người chuyên xử lý mọi chuyện, người còn lại chuyên đàm phán với những câu lạc bộ khác. Khánh Trần im lặng đứng ngoài cửa đợi các y tá đẩy giường bệnh đi, sau đó hắn bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh công cộng ở đối diện. Khoảng một phút sau, y tá trên hành lang bỗng kêu lên, trên ngực một người của Hòa Thắng xã có một vệt đỏ đang nhanh chóng lan ra khiến bộ quần áo bệnh nhân màu xanh lam nhộm đỏ, y tá đưa tay sờ động mạch cổ của người này thì không thấy động tĩnh gì nữa. Máu tươi ào ạt chảy ra khỏi người tên này. Máu thấm xuống khăn trải giường di động rồi nhỏ dọc lên hành lang phía dưới. Các đặc vụ PCE nghe thấy tiếng thì đi lại gần. Một thanh tra có kinh nghiệm đưa tay lên ngực người chết. Hắn vừa bị ai đó đâm xuyên qua trái tim. Vừa rồi có ai cầm hung khí lại gần người chết không? Y tá sợ hãi trả lời, không có, ta không thấy ai cầm hung khí. Chỉ có một thiếu niên đi qua chúng ta, vào nhà vệ sinh thôi. Lão tham trưởng cảm thấy rất kỳ lạ. Mặc dù ủy ban quản lý an ninh PCE không quan tâm đến những câu lạc bộ này, nhưng nếu có ai đó giết người ngay trước mắt PCE thì thật quá đáng. Hắn ngẩng đầu nhìn, tuy trên hành lang có camera giám sát, nhưng vấn đề là những chiếc camera này đang quay hết vào góc chết nên chúng hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Hắn còn chưa biết làm gì tiếp theo thì người chuyên xử lý công việc của Hòa Thắng xã là Ngụy Tử Hạo đang nằm bên cạnh bỗng nhiên tỉnh dậy. Khi hắn nhìn thấy bộ dáng thê thảm của tên kia thì lập tức đứng lên trên giường bệnh rồi ôm cách tay lão tham trưởng, cảnh sát, cứu ta không muốn chết. Lão tham trưởng cau mày đẩy đối phương, ai muốn giết ngươi? Ngụy Tử Hạo nói khàn cả giọng, cảnh sát, hằng xã muốn giết ta, tên kia bị ám sát. Ngài bắt ta vào ngục giam đi, nếu không hằng xã nhất định sẽ giết ta. Ngươi muốn vào ngục giam sao? Lão tham trưởng lạnh lùng nói. Lúc này, Ngụy Tử Hạo bỗng nói, vụ án đột nhập cướp bóc trên đường Đào Hoa 2 năm trước là do ta làm, nếu không tin, ngài có thể lấy mẫu DNA của ta so sánh, chắc chắn sẽ khớp với hung thủ. Ngoài ra còn vụ án cướp cơ thể robot 3 năm trước ở kia khu thứ 6, vụ trộm 7 năm trước ở ba khu trên. Ngụy Tử Hạo nói rất nhiều tội ác hắn từng gây ra, cộng lại cũng đủ khiến hắn ngồi tù mọt gông. Các thanh tra ở đây đều phấn khích, trong những vụ án này chỉ có vụ trộm ở ba khu trên quan trọng nhất, nếu phá được vụ án này sẽ được tính là lập công lớn. Nhưng lão tham trưởng bỗng nói, vụ trộm ở ba khu trên đã được phá năm nay rồi mà. Ta nhớ thủ phạm vụ án đó tên là Lưu Đức Trụ. Đúng vậy. Ngụy Tử Hạo nói, chúng ta không muốn vào tù nên mới tìm tên Lưu Đức Trụ gánh tội thay. Thủ phạm của tất cả những vụ án vừa rồi đều là hắn, nhưng hung phạm thật sự không phải hắn, mà là ta. Những thanh tra PCE đều ngẩn người, Ngụy Tử Hạo gấp gáp muốn vào ngục giam để tránh thoát hàng xã truy sát đến mức nhận hết tội danh sao. Lúc này, không có ai thấy trên cổ tay Ngụy Tử Hạo có một cây sợi tơ trong suốt đang buông lỏng, một thiếu niên đi ra khỏi nhà vệ sinh công cộng rồi quay lại phòng bệnh, hắn bình tĩnh như không có chuyện gì liên quan đến hắn. Lão tham trưởng bỗng chỉ vào Khánh Trần rồi hỏi y tá, hắn có phải người ngươi thấy vừa rồi không? Y tá lắc đầu, không phải. Không phải sao? Lão tham trưởng nhíu mày. Không phải, nếu hắn có khuôn mặt như vậy thì ta sẽ nhớ rõ. Y tá nói. Lão tham trưởng xông vào trong thì phát hiện cửa sổ nhà vệ sinh đã mở, gió lạnh từ bên ngoài đang thổi vào trong. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ lại không thấy ai. Chẳng lẽ đã trốn qua cửa sổ rồi sao? Đây là tầng 1 nên nhảy cửa sổ chạy trốn là chuyện rất đơn giản. Lúc này, Khánh Trần đã bình tĩnh nằm xuống giường bệnh, thậm chí tư thế ngủ còn không thay đổi chút nào. Mấu chốt chuyện này không phụ thuộc vào việc hắn gặp bao nhiêu thành viên của Hòa Thắng xã mà là tìm được hung phạm thực sự. Mọi chuyện xảy ra đêm nay rất bí mật, nếu không phải người trong cuộc thì khó mà hiểu được tất cả. Điện thoại trong túi Khánh Trần đang rung lên, hắn mở ra xem, là tin nhắn của Nhất. Thật ra, nếu tên thanh tra PC cấp 3 suy nghĩ kỹ sẽ phát hiện ngươi có sơ hở, dù sao chỉ có mình ngươi đi ra khỏi nhà vệ sinh, đáng nhẽ ra hắn phải hỏi ngươi có nhìn thấy ai tình nghi không. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nhắn lại, nếu ta là người bình thường thì nhất định sẽ có sơ hở, nhưng bây giờ Vương Bính Tuất sẽ giúp ta giải quyết sơ hở này. Là sao? Nhất không hiểu nổi. Khánh Trần không trả lời mà đặt điện thoại di động xuống. Lúc này, Vương Bính Tuất đã bị đám đông trong hành lang thu hút. Hắn nhìn thoáng qua vết máu trên đất và thanh tra PCE thì cảm thấy có gì đó không ổn. Sao trước cửa những phòng bệnh khác không xảy ra chuyện gì, sao cứ nhất định phải xảy ra chuyện trước cửa phòng bệnh này? Hắn vội lại gần giường bệnh của Khánh Trần thì thấy tư thế ngủ của thiếu niên không thay đổi chút nào. Khánh Trần nhẹ nhàng xoay người, "A, sao ngươi lại tới đây?" "À, bà chủ sợ bác sĩ không quan tâm đến ngươi nên bảo ta tới xem." Vương Bính Tuất gãi đầu một cái, "Ngươi không sao là được, ta đi ra ngoài trước." Một giây sau, lão tham trưởng đi từ nhà vệ sinh ra ngoài hành lang, hắn muốn xem xét phòng bệnh của Khánh Trần. Nhưng khi hắn vừa đẩy cửa thì gặp Vương Bính Tuất. Vương Bính Tuất lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Lão tham trưởng cũng lạnh lùng trả lời, thê xe phá án, nếu không muốn chết thì cút ngay. Vương Bính Tuất vung tay tát thẳng lên mặt hắn, lão tử tên là Vương Bính Tuất, những người trong phòng bệnh này đều thuộc Lý Thị, ICMN cho phép ngươi đến phá án. Lão tham trưởng bị tát cho hoa mắt chóng mặt, nhưng chuyện hắn làm đầu tiên là xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, ta không biết ngài là người Lý Thị. Cút. Vương Bính Tuất nói. Cửa đóng lại, trong phòng trở nên u ám. Ngụy Tử Hạo đang khóc lóc kể lể bên ngoài phòng bệnh, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh sát, ta bị oan mà. Không phải vừa rồi ngươi còn nói rõ tất cả chứng cứ phạm tội sao, bây giờ kêu oan cũng đã muộn. Một tên thanh tra lạnh lùng nói, người của chúng ta đi tìm hung khí ở chỗ ngươi cất giấu, yên tâm, nhất định sẽ khiến người ngồi tù mọc gông. Khánh Trần lấy điện thoại di động ra, khi nào Lưu Đức Trụ mới có thể ra tù? Đến mai Ngụy Tử Hạo bị PCE lập án là được. Nhất trả lời. À, chuyện này không theo quy trình sao? Khánh Trần nghi hoặc, theo trình tự bình thường cần lập án phúc thẩm rồi bổ sung tất cả chứng cứ chứng minh Ngụy Tử Hạo phạm tội, sau đó Lưu Đức Trụ mới được phóng thích. Nhưng vụ án của Ngụy Tử Hạo đã kết thúc rồi, ta đã mở cửa sau cho ngươi, nên mới có thể phóng thích Lưu Đức Trụ sớm hơn dự định. Nhất nói, dù sao ngục giam thêm hay bớt một người thì cũng không ai phát hiện. Nhớ đi nhận vật cấm kỵ Ace. 011 lấy đức phục người lúc nửa đêm 3 ngày sau. Khánh Trần cảm thán, Nhất muốn làm gì thì làm trong những ngục giam bé nhỏ đó, không biết vì sao liên bang lại trao quyền lực lớn như thế cho một trí tuệ nhân tạo. Có lẽ do Nhất nhậm Tiểu Túc là nhân vật có địa vị vô cùng quan trọng trong lịch sử liên bang, Nhất cũng coi như một quan nhị đại. Nhất hỏi, người có muốn làm gì tiếp không? Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, giúp ta cảm ơn Lý Đông Trạch. Với phong cách làm việc của Lý Đông Trạch, đáng lẽ những thành viên của Hòa Thắng xã sẽ chết hết trong tối nay, nhưng vì Khánh Trần nên Lý Đông Trạch để lại vài người sống. Ngươi không cảm ơn ta sao? Nhất tò mò hỏi, đêm nay ta cũng giúp ngươi rất nhiều mà, nếu không nhờ ta, những người của Hòa Thắng xã sẽ không bị đưa tới bệnh viện này. À, gần đây ta lại thích một cô gái. Khánh Trần nhắm mắt không trả lời nữa. Nhất đợi nửa ngày, còn ở đó không? Khánh Trần, ngươi còn ở đó không? Có ở đây không? Có ở đây không? Có ở đây không? Thời gian đếm ngược 95.00.00. Thành phố số 18, 1 giờ sáng. Khu thứ tư, hội sở Bất Lạc Mạc. Đây lẽ ra là nơi rất ồn ào và náo nhiệt, nhưng bây giờ sàn nhà như bị người ta lau bằng máu tươi. Mười mấy người mặc áo choàng dài đang đứng ngoài cửa, một con lục nhãn ô nha ngoan ngoãn đậu trên vai cô gái đứng đầu. Cô gái nhíu mày nhìn dòng máu đang chảy khỏi khe cửa, rồi lấy ra một quả mận nhỏ đặt trước miệng con quạ đen trên vai. Con quạ đen cúi đầu mổ quả mận, nhưng vừa mổ hai cái đã bị chua làm nhắm ba con mắt. Cô gái thở phào nhẹ nhõm rồi nói với những người sau lưng, hôm nay chị chết cấp B nên khá dễ thu dọn, mọi người làm nhanh nhẹn chút. Ta nghe nói nhà hàng phong cách Jindai mới mở ở khu thứ 5 có món sukiyaki rất ngon, nếu mọi người có thể làm xong sớm thì ta sẽ mời đi ăn. Nhưng nó đóng cửa lúc 4 giờ sáng, không biết chúng ta có đến kịp không? Những người đứng sau lưng nàng nhìn nhau mỉm cười, hiếm khi thấy Tứ Nguyệt mời khách, mọi người sẽ xong việc trước giờ đóng cửa. 10 người nói xong liền đẩy cửa vào hội sở Bất Lạc Mạc, cửa vừa mở ra mà mùi máu tanh đã sộc lên mũi. Nhưng những người từ tòa án cấm kỵ lại bình tĩnh nói cười như thể đã quá quen thuộc với cảnh tượng này rồi. Lý Đông Trạch ngồi trên ghế cạnh quầy ba buộc lại đám tóc ngắn ra sau đầu, sau đó uống một hơi cạn sạch cốc rượu mạnh màu hổ phách. Hắn ngẩng đầu nhìn những người của tòa án cấm kỵ, Tam Nguyệt không đến sao? Tứ Nguyệt nhìn xung quanh, chuyện này không lớn nên chị ta không cần tới. Mà sau này ngươi gây ra chuyện gì cũng đừng để máu me be bét thế này, đôi giày ta vừa mua bị bẩn rồi. Lý Đông Trạch nghĩ một lúc rồi nói, sẽ không có lần sau trong thành phố số 18 đâu, còn giày. Hằng xã sẽ bồi thường cho ngươi. Quỷ Nhật khủng bố sống lại, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước Quỷ Nhật. Làm việc đi. Tứ Nguyệt phất tay với mấy người sau lưng rồi quay sang nhìn Lý Đông Trạch, ngươi có bị thương không? Nếu rớt máu ra đâu thì nhất định phải nói cho ta biết để ta đích thân xử lý. Những thành viên thuộc tòa án cấm kỵ đều cởi áo choàng rồi rắc thứ bột gì đó trong túi nhỏ đeo bên hông lên nền nhà. Thứ bột đó tản ra như vật sống thấm xuống sàn. Ta không bị thương. Lý Đông Trạch lắc đầu, đúng rồi, dạo này chị ngươi có bận gì không? Sao ngươi lại quan tâm đến chị ta? Tứ Nguyệt bắt đầu cảnh giác. Không có gì. Lý Đông Trạch chỉnh lại áo khoác rồi ra khỏi hội sở Bất Lạc Mạc. Hắn ngồi vào chiếc xe đứng đợi ngoài cửa rồi trầm tư suy nghĩ. Lái xe nhẹ nhàng hỏi, ông chủ, mấy tên Hòa Thắng xã được đưa đến một bệnh viện công ở khu thứ 4, chúng ta có đi chém họ không? Không cần. Lý Đông Trạch nghĩ một lúc rồi nói, chuyện đêm nay đủ lớn rồi. Hắn lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn cho Nhất, chuyện chỗ ông chủ nhỏ có thuận lợi không? Nhất trả lời, thuận lợi. Lý Đông Trạch lại nhắn, khi nào hắn mới tiếp nhận hàng xã? 2 giây sau Nhất qua mới trả lời, ta nghĩ hắn không tiếp nhận hàng xã đâu. Lý Đông Trạch nhíu mày, nếu hắn không tiếp nhận thì sao ta đi được? Nhất hỏi ngược lại, nếu ngươi đi, thuộc hạ của ngươi phải làm gì, để các thế lực khác xâm chiếm sao? Lý Đông Trạch đặt điện thoại di động xuống, nhẹ hàng hạ cửa kính rồi đốt một điếu thuốc lá. Điếu thuốc bị đốt phát ra tiếng xèo xèo, bầu không khí có vẻ rất cô đơn. Lý Thúc Đồng đã dẫn Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn đi xa, tuy rất nhiều người muốn có danh vọng như Lý Đông Trạch, nhưng thứ hắn muốn nhất không phải quyền lực, mà là đi theo ông chủ đến bất cứ đâu. Bây giờ, hàng xã đã trở thành gánh nặng khiến Lý Đông Trạch không thể rời đi. Khi ông chủ còn trong ngục giam số 18, hắn còn chưa cảm nhận được, nhưng khi bị bỏ lại một mình thì cảm giác đó mới rõ ràng. Lý Đông Trạch nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại di động nhắn cho Nhất phát một tin nhắn, người nói với ông chủ nhỏ, ta giúp hắn thì hắn cũng phải giúp ta. Lý Đông Trạch uống hết cốc rượu rồi hút hết một điếu thuốc ngoài cửa hội sở Bất Lạc Mạc mà tập đoàn vẫn chưa cử người đến giết hắn. Xem ra, chỉ cần Lý Thúc Đồng chưa chết thì họ sẽ không dám lộ bộ mặt thật vì chuyện nhỏ này đâu. Lúc này, hắn bỗng lấy ra chiếc đống hồ bỏ túi cũ kỹ vẫn luôn treo trước ngực rồi mở cái nắp màu vàng. Nhưng dưới cái nắp đó không phải mặt đồng hồ mà là một thứ gì đó như hố đen vũ trụ. Ngay khi vừa mở ra, ánh sáng xung quanh đồng hồ như bị hố đen này hút vào. Thời gian dần trôi qua, trong bóng tối dần có thứ gì đó lóe lên như những ngôi sao hoặc giống như những bông tuyết đang rơi. Lý Đông Trạch nhíu mày, sao lại có tuyết rơi? Thời tiết lạnh giá khiến mỗi câu hắn nói đều biến thành một làn khói trắng, nhưng con cá vàng đang bằng đèn nê ông ba chiều đang bơi trên bầu trời khu thứ 4 lại không sợ lạnh chút nào. Thật ra không phải tất cả vật cấm kỵ đều nguy hiểm, ví dụ như đồng hồ bỏ túi của ai đó chỉ có thể dự đoán thời tiết trong 24 giờ tới mà thôi. Đôi khi Lý Đông Trạch cảm thấy mình thích hợp làm nông dân hơn, bởi vì hắn sẽ biết chính xác khi nào trời sắp mưa để thu hoạch lúa mạch, nhưng không nói tin này cho hàng xóm. Khi đó hắn sẽ ngồi dưới hiên nhà nhìn hàng xóm chật vật trong mưa. Xin chào, làm phiền mọi người một chút. Mới sáng sớm đã có một người đàn ông trung niên đứng trước cửa phòng bệnh cười nói, xin hỏi, trong phòng này có ai là người tàn tật không? Là thế này, chúng ta chuyên cung cấp dịch vụ lắp đặt thân thể robot và nội tạng mô phỏng sinh vật, các vị có nhu cầu đặt mua không? Khánh Trần ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên rồi quay sang nhìn bác sĩ và y tá đang đi lại trên hành lang, có vẻ họ không định can thiệp vào chuyện này. Tiểu Ưng vừa đi vệ sinh quay lại thấy người đàn ông đứng ngoài cửa thì đẩy sang một bên, cút đi, ở đây không có nhu cầu mua thân thể robot và nội tạng kém chất lượng của các ngươi, nội tạng trên người chúng ta đều rất tốt. Người đàn ông trung niên nghe thấy thế lại hỏi, vậy các ngươi có bán nội tạng không? Khánh Trần rất ngạc nhiên, người làm ăn ở thế giới trông đều thẳng thắn thế này. Lúc này, Tiểu Ưng nhân lúc không có ai khác trong phòng thì lại gần Khánh Trần rồi hỏi, cái kia, ta có thể gia nhập tổ chức của các ngươi không? Khánh Trần im lặng một lúc, thật ra chúng ta đã cùng trong một tổ chức rồi, ta đã gia nhập Côn Luân từ lần xuyên về trước. Các bạn có còn nhớ lấy đức phục người là của ai không? Dù được Khánh Trần được Nhất tặng nhưng vũ khí từng của mẹ Nhất liệu có dễ dàng mà thu phục? Khánh Trần, Khánh Chẩn. Các bạn có bao giờ thắc mắc vì sao tên hai người này khá giống nhau? Tất cả có trong các chương tiếp theo. Hắn nhắc đến chuyện này làm Tiểu Ưng dở khóc dở cười. Người gia nhập cả Côn Luân và Cửu Châu thì tính làm gì? Ta nói nghiêm túc mà, ta muốn gia nhập vào tổ chức của ngươi để cảm nhận thử chút văn hóa. Khánh Trần nghi ngờ nói, ngươi cũng muốn báo cáo cha ngươi sao? Tiểu Ưng ngẩn người, cái gì cơ? Văn hóa tổ chức mà hai người đang nói rõ ràng không giống nhau. Họ đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. Khánh Trần quay sang thấy Lý Trường Thanh đang đi vào. Tiểu Ưng vội vàng đứng sang một bên. Lý Trường Thanh cười khanh khách ngồi lên giường Khánh Trần rồi nhẹ nhàng lật băng gạc trên trán hắn, khi nhìn thấy vết thương đã đóng vậy mới yên tâm. Khánh Trần bỗng quay đầu thì nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của Tiểu Ưng, đến giờ hắn mới hiểu văn hóa tổ chức đối phương vừa nói là cái gì. Hiểu lầm lớn mà. Nhưng lực chú ý của Khánh Trần lúc này đang bị người khác hấp dẫn, hắn nhìn thấy một người được chọn khác là Khánh Nhất đang đứng sau Lý Trường Thanh ở cửa ra vào. Trong tư liệu Lâm Tiểu Tiếu chuẩn bị, đối phương mới chỉ 14 tuổi, dáng người gầy gò, khuôn mặt nhìn rất hiền lành, trên đầu để kiểu tóc hình quả dưa. Lý Trường Thanh vừa gọt táo cho Khánh Trần, vừa cười nói, hôm nay, con trai em họ đến làm khách ở trang viên lưng chừng núi mà ta vẫn đến thăm ngươi, ngươi có thấy ta quan tâm đến ngươi không? Đến giờ Khánh Trần mới biết Khánh Nhất có quan hệ với Lý Thị. Lúc trước Lý Thúc Đồng từng nói các tập đoàn đều có quan hệ với nhau, chuyện liên hôn xảy ra rất thường xuyên. Xem ra việc có nửa huyết thống của Lý Thị đã khiến Khánh Nhất có thêm ưu thế trong trận chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử. Khánh Nhất đứng ở cửa mỉm cười với Khánh Trần, chào chú. Khánh Trần lúc này mới nhận ra một chuyện, có phải hắn đã trở thành trưởng bối của những người được chọn trong mắt người ngoài không? Hắn quan sát biểu cảm trên mặt Khánh Nhất, chỉ thấy nụ cười mà thôi, căn bản không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào khác. Lý Trường Thanh gọt táo xong rồi nhét vào tay Khánh Trần, khi hắn cắn một miếng lại nhớ có một người đã từng đưa táo cho hắn ở trên hoang dã. Với Lý Trường Thanh, quả táo này chỉ là quà thăm bệnh, nhưng đối với cô gái trên hang giả, quả táo đó đã là toàn bộ tài sản. Quả táo của Tiểu Dĩ Dĩ ăn ngon hơn nhiều. Khánh Trần nghĩ. Không biết vì sao hắn tự nhiên thấy nhớ quãng thời gian tự do tự tại khi còn trên hoang dã. Đúng rồi, Tiểu Dĩ Dĩ nói nơi gia tộc Diên Đai cắm trại có cây hồng ăn rất ngon, hắn vẫn chưa nếm thử. Khánh Nhất lại gần giường bệnh rồi nói, chúc ngươi mau khỏi. Khánh Trần nhìn Khánh Nhất, vừa cười vừa nói, lần đầu gặp mặt. Người có mang quà gì cho chú không? Tiểu Ưng nghe thấy câu này thì thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người không biết xấu hổ đòi quà vãn bối thế này. Trong nháy mắt, khuôn mặt Khánh Nhất cứng đờ một lúc rồi nói với Khánh Trần, lần này ta đi vội nên không chuẩn bị, xin chú thứ lỗi. Không sao. Khánh Trần cười, lần sau nhớ mang là được. Biểu cảm của Khánh Nhất không ngừng lặp lại trong đầu hắn, hắn tin dưới khuôn mặt ngây thơ này cất giấu một linh hồn rất phức tạp. Lúc này, Lý Trường Thanh nhìn Khánh Trần, bác sĩ nói ngươi có thể xuất viện rồi. Người có đi theo ta về trang viên lưng chừng núi không? Khánh Trần nghĩ một lúc mới nói, ta cảm thấy phải kiểm tra lại một chút. Ba ngày sau hắn phải đi nhận lấy đức phục người nên giờ không thể trở về trang viên lưng chừng núi. Thế giới Cyberpunk trong tưởng tượng của Khánh Trần luôn chìm trong bầu trời u ám. Biến đổi khí hậu vào sự xói mòn đất khiến thế giới gặp thiên tai liên tiếp. Tuy nhiên, sự thật là khi khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay, sau khi nguồn năng lượng đổi thành năng lượng hạt nhân thì bầu trời đã trong xanh hơn. Xe bay trong thành phố không còn chạy bằng xăng dầu nữa, sau khi lượng khí thải ngược cắt giảm, người ta thậm chí có thể thấy cát vì sao trên bầu trời đêm mỗi tối. Tốc độ xói mòn đất trên hoang dã không quá nghiêm trọng, những khu rừng rậm trong các cấm địa trở thành lá chắn bảo vệ con người trước bão cát. Đôi khi Khánh Trần nghĩ, nếu một ngày thế giới này biến thành cấm địa, người khổng lồ như Đinh Đông có thể thoải mái chạy nhảy ở bất kỳ đâu, phượng hoàng đậu trên các tán cây to lớn, khung cảnh này chắc chắn rất xinh đẹp. Mà những người khổng lồ như Đinh Đông ra đời trong cấm địa sẽ không bị quy tắc trói buộc. Thời gian đếm ngược 2 giờ. Khánh Trần về nhà ở tầng 132 cao ốc Lạc Thần, hắn cởi bộ Âu phục đắt đỏ của Lý Thị rồi chọn một bộ quần áo thể thao màu trắng trong tủ đồ sư phụ mua cho, đội mũ lưỡi trai rồi nhìn ghế salon trong nhà. Trên ghế salon vẫn còn dấu vết có người từng ngồi, nhưng cửa nhà hắn lại không thay đổi gì từ khi hắn đi. Khánh Trần nghĩ người có thể không động vào cửa mà vẫn vào nhà được chỉ có mình thủ lĩnh ảnh tử mà thôi. Việc này khiến Khánh Trần có thêm phán đoán, vật cấm kỵ hình cánh cửa kia chỉ có thể đến nơi chủ nhân nó từng đến hoặc từng nhìn thấy. Lần đầu tiên thủ lĩnh ảnh tử đến còn phải đi vào bằng cửa chính, nhưng sau này không cần nữa. Khánh Trần nghi ngờ thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị từng đến đây chơi trong lúc hắn vắng nhà. Ấm nước trong nhà có nước nóng, có một ít vụn trà ở cái chén bên cạnh, chứng tỏ đối phương từng pha trà. Có người từng dùng nhà vệ sinh, nhà tắm cũng có dấu vết từng sử dụng, ngay cả bồn tắm lớn cũng bị dùng. Có vẻ vị thủ lĩnh này không coi mình là người ngoài. Khánh Trần thầm thở dài, nhân vật muốn đến thì đến, muốn đi thì đi này khiến người ta thật đau đầu. Nhưng mục đích của đối phương là gì? Có phải chính hắn đã sắp xếp để mình tham gia vào cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử không? Đối phương đang định làm gì? Khánh Trần không nghĩ nữa mà kéo thấp vành mũ rồi bước ra ngoài. Lần này, hắn còn cố ý nghe tiếng động ngoài cửa để tránh dọa Trình Ức. Nhưng khi Khánh Trần đứng chờ thang máy, cánh cửa vừa mở ra đã khiến thiếu nữ tóc bạc kêu lên, ngay cả tay cũng thò vào trong ba lô nhỏ, như thể bên trong đang cất vũ khí gì đó. Ví dụ như bình xịt hơi cay. Khánh Trần không biết bình xịt hơi cay ở thế giới trong có hung mãnh hơn thế giới ngoài không nữa. Mãi đến khi thiếu nữ tóc bạc nhận ra người ngoài thang máy là Khánh Trần mới thở phào nhẹ nhõm, nàng tò mò hỏi, sao dạo này ngươi không đi học? Khánh Trần nghĩ một lúc rồi trả lời, nhà ta không đủ khả năng trả học phí đại học nên ta định đi tìm việc làm. Trình Ức rất kinh ngạc, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết, nhưng ngươi nhất định phải đi học, cửa hàng giá rẻ ta làm dạo này đang tuyển thêm thu ngân làm đêm, hay ta giới thiệu ngươi với bọn họ. Nhất định có thể tiết kiệm đủ học phí mà. Cảm ơn, ta sẽ suy nghĩ. Khánh Trần cười đi vào thang máy, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Sau khi thiếu nữ tóc bạc đi được hai bước lại quay đầu nói, nhất định phải suy nghĩ kỹ, thật ra làm việc không quá vất vả đâu. Mau về nhà đi. Khánh Trần cười vẫy tay. Khi thang máy khép lại, hắn xoay người nhìn ra ngoài lớp thủy tinh trong suốt. Những cô gái như Trình Ức ở thành phố này dù có liều mạng cũng chỉ có thể đổi được một tương lai mù mờ. Mỗi ngày đều đến trường buổi sáng, buổi chiều học bù, buổi tối đi làm thêm. Nàng làm tất cả chỉ vì muốn thi lên đại học. Nhưng công việc tốt nhất sau khi tốt nghiệp lại là làm việc cho tập đoàn, sau đó đột tử trên bàn làm việc. Quy tắc thế giới này đều được tập đoàn thiết lập. Khánh Trần đang nghĩ, có lẽ sư phụ và những người bạn của hắn thấy được điều này nên mới quyết định phải thay đổi thế giới. Hắn đeo tai nghe, nhất hỏi, ngươi sắp phải về thế giới ngoài rồi, dữ liệu cứ điểm đã hứa với ngươi trong giao dịch thứ hai của chúng ta đang trong cái túi bên trái ngươi, sau khi trở về cắm vào ổ USB trên máy tính là được. Đúng rồi, 14 ngày nữa. Lý Trường Thanh muốn đích thân xem ngươi tiêm liều số 003 thuốc biến đổi gen, ngươi đã nghĩ ra cách gì chưa? Ngươi có định tiêm vào không? Lý do Khánh Trần từng từ chối tiêm thuốc biến đổi gen vì hắn vừa mới tiêm liều 004, phải chờ 18 ngày nữa mới được tiêm liều tiếp theo. Bây giờ đã qua 4 ngày, có lẽ hắn không thể trốn được nữa. Khánh Trần lảng sang chuyện khác, nguồn gốc của kỵ sĩ là gì? Nhất trả lời, nó bắt nguồn từ thể thao mạo hiểm. Thể thao mạo hiểm? Khánh Trần biết mỗi hạng sinh tử quan đều như một môn thể thao mạo hiểm, nhưng hắn chỉ nghĩ là trùng hợp mà thôi. Nhất nói, khi cha ta ghi chép lại lịch sử kỵ sĩ, ông nội của ta cũng chính là người sáng lập tổ chức kỵ sĩ rất thích thể thao mạo hiểm. Sau này, khi hắn trở thành người nổi tiếng trong các lĩnh vực thể thao mạo hiểm, hoàn thành 8 hạng sinh tử quan thì khóa gen đột nhiên mở ra. Từ đó về sau, 8 hạng sinh tử quan mới trở thành con đường tu luyện. Khánh Trần biết, trước khi phát minh ra thuật hô hấp, kỵ sĩ phải khiêu chiến hết 8 hạng sinh tử quan mới thật sự trở thành kỵ sĩ, khi đó khóa gian mới được mở ra. Kỵ sĩ trước khi hoàn thành hạng thứ 8 chỉ là người bình thường. Ông của Nhất là Nhâm Hòa không hề biết mình đang tu luyện trước khi hoàn thành khiêu chiến lần thứ 8. Nhất bỗng nói, Lý Thúc Đồng cảm thấy xúc động vì những gì các tiền bối ở thế giới ngoài của ngươi từng làm cho thế giới mới, trước khi người sáng lập đi con đường này hoàn toàn không biết kết quả, hắn còn không biết mình có thể trở thành siêu phàm giả. Gần đây mình không nhận được thông báo khi có bạn đề cử, bình luận hoặc đẩy cafe cho truyện. Nếu mình gửi mã giảm giá hoặc trả lời các bạn chậm, hy vọng các bạn thông cảm cho mình nha. Các bạn có thể nhắn tin cho mình để mình hỗ trợ các bạn nhanh nhất ạ. Vì sao người sáng lập có thể hoàn thành sinh tử quan? Khánh Trần tò mò hỏi. Vì tình yêu và niềm tin vững chắc vào cuộc sống. Nhất trả lời, thật ra Lý Thúc Đồng quá vội thu ngươi làm đồ đệ. Theo quá trình thu đồ đệ bình thường thì ngươi phải hoàn thành các hạng mục sinh tử quan mới đúng, nhưng vì ngươi quá thông minh nên hắn mới bỏ qua quá trình này. Nhất tiếp tục nói, trong cuộc đời những người như Lý Thúc Đồng, con đường trở thành kỵ sĩ là một quá trình tu thân và lần lượt khiêu chiến bản thân, nhưng đối với ngươi, nó chỉ là con đường tu luyện nên ngươi mới không biết gì về tổ chức kỵ sĩ, thậm chí còn không hiểu gì về nó. Khánh Trần nghĩ, do hắn luôn quan tâm đến hiệu quả và lợi ích nên không trải nghiệm được ý nghĩa thật sự của quá trình này. Nhưng khi nhìn thấy ánh bình minh trên thanh sơn tuyệt bích, hắn từng muốn đi con đường mà sư phụ hắn từng đi qua. Thể thao mạo hiểm. Thứ hắn từng cảm thấy xa lại là thứ quen thuộc nhất. Hắn đã nghĩ ra cách đối phó với Lý Trường Thanh rồi. Hắn nhất định phải hoàn thành khiêu chiến sinh tử quan tiếp theo trong 14 ngày tới. Lần trước có sư phụ dẫn hắn đi, nhưng lần này chỉ có mình hắn đi. Thành phố số 18 đang có tuyết rơi, tuyết động trên mặt đất dày đến 30 cm, trên đường vắng lặng không một bóng người. Thời gian đếm ngược 0 giờ 30 phút. Lưu Đức Trụ đang lo lắng chờ đợi trong căn nhà cũ nát nào đó ở khu thứ 6, bên cạnh hắn còn Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân vừa mới đến thành phố số 18. So với dáng vẻ run rẩy của Lưu Đức Trụ, nhìn Hồ Tiểu Ngưu có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.